chương 3166 bọn thị nữ chiêu đãi đều kích động, gấp 20 lần, quả thực không khác gì món có giá trị chân quý nhất phân hội bọn họ. Quản sự phân hội hít hơi thật sâu, nếu quả thật có thể bán với cái giá này, lầm làng các chỗ đó nhất định sẽ thưởng lớn. Gấp 20 lần. Ngươi lấy ra được sao? Tần Mệnh hừ một tiếng. Ngươi đều có thể bán mình, Long Nghiêu ta sẽ ra không được. Ngươi dám theo sao? Biểu lộ Tần Mệnh rõ ràng dãy giụa trong chốc lát, há to miệng, giống như muốn theo, lại do dự. Trong đại điện đã tụ vài trăm người, ánh mắt hừng hực nhìn Tần Mệnh, theo sao? Theo. Vừa rồi không phải rất bá đạo sao? Ngược lại là theo, đừng kinh sợ. Long Nghiêu đột nhiên hét lớn, theo không? Theo. Ngươi ngược lại là theo không? Ta người sau lưng Long Nghiêu kích thích Tần Mệnh. Tiểu tử, còn dám đấu với chúng ta? Tần Mệnh rủ xuống tầm mắt, biểu lộ hung ác, quay đầu hỏi cái kia quản sự, ta giá trị bao nhiêu? À, ha ha, không nên vọng động. Ta giá trị bao nhiêu? Tần Mệnh hét lớn, ngươi xác định. Chúng ta đều ở đây, còn có cái gì không xác định, ra cái giá, ta thiên võ cảnh tam trọng thiên có thể đặt tại đây. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ta thưởng thức ngươi. Tuy nhiên phải nói trước, nếu ngươi quả thật muốn bắn mình, thì phải đồng ý làm khế ước. Ra giá. Tần Mệnh hô to. Gấp 20 lần. Nên còn nhiều chút. Tần Mệnh vừa quay đầu, nhìn hàm hàm Long Nghiêu, 25 lần. Ngươi còn dám sao? Ha ha, 30. Nhìn xem ngươi còn theo thế nào. 30. Ngươi xác định 30. 30. Có theo hay không? Lặp lại lần nữa, là 30. Là 30. Có phải 30 lần hay không? Đúng. Ngưu bức, cho ngươi. Tần Mệnh dựng thẳng cái ngón cái, quay đầu rời đi. Biểu lộ cuồng nhiệt trên mặt Long Nghiêu lập tức cứng lại, bầu không khí đã bị hai người bọn họ hô đến kích thích náo nhiệt bỗng nhiên lạnh băng, như là một chậu nước lạnh xôn xao tưới vào trên người mỗi người, nguội lạnh, cũng mê muội. Cho đến khi Tần Mệnh đẩy ra đám người, bước lớn đi ra khỏi phòng, rất nhiều người cũng còn không có phản ứng kịp. Này! Long Nghiêu giơ tay lên, há to miệng, nhưng lại không biết hô cái gì. Đi! Hắn làm sao đột nhiên đi? Cái khí thế vừa rồi đâu? Cái máu điên vừa rồi đâu? Đùa giỡn! Đừng nói bọn hắn ngây ngẩn cả người, ngay cả quản sự phân hội sành sỏi đều không có phục hồi tinh thần lại, cho đến khi người nọ trọn vẹn biến mất, hắn mới nuốt nước bọt, thật to gan. Cái này có chỗ nào là tới mua viên đá, quả thực là như khỉ diễn xiếc, đường đường là công tử yêu hỏa tông, lại bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy. Đồ hỗn trướng! Lại dám đùa cợt ta! Long Nghiêu giận tím mặt, mặt đều xanh, ba người phía sau hắn cũng tức giận đến không nhẹ, thiên hạ vậy mà còn có kẻ vô liêm sỉ như thế. Ha ha! Bầu không khí xôn xao tiếng phát nổ, mọi người cười vang, tuy nhiên lại đột nhiên dừng, toàn bộ che miệng, nghẹn lấy cười, thân thể từng kẻ từng co rúm lấy. Đặc sắc, so với đánh nhau đều đặc sắc, vừa rồi là vị thần nhân nào, vậy mà lại dám đùa nghịch công tử ca yêu hỏa tông. Quá đột nhiên, quá kích thích, ha ha. Thất thần làm gì, đuổi theo cho ta. Long Nghiêu tức giận không kiềm chế được, lớn tiếng thét lên ra lệnh. Đồ hỗn trướng, nhìn xem ngươi chết như thế nào. Ba người bừng bừng lên, vung ra binh khí với lưỡi dao sắc bén muốn đuổi theo. Đợi một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quản sự phân hội mỉm cười ngăn cản Long Nghiêu, có chút gật đầu, dùng bày ra lễ phép, 30 lần, tổng cộng là 9.000 tinh tệ. Long Nghiêu công tử ngài là liền trả ngay bây giờ, hay là trở về gom góp lại đến lấy? Ngươi, ta, Long Nghiêu suýt chút nữa đã cắn lưỡi, 9.000 tinh tệ. Nhiều như vậy sao? Không nóng nảy, nếu như hiện tại ngài không có, ta có thể an bài người đến chỗ Long Kiều cô nương đó đi mời. Quản sự phân hội kia mỉm cười, cả người lẫn vật vô hại. Hắn mặc dù rất khách khí đối với Long Nghiêu, cũng không muốn trêu chọc, nhưng tiền lại là chuyện khác. Lầm làng các có thể mời yêu hỏa tông, nhưng tuyệt đối không sợ hắn. Vừa rồi rõ ràng cho thấy hỗn đản kia đang chơi chúng ta, lão già ngươi nhìn không ra. Nữ tử xinh đẹp tức giận. Vị cô nương này, nói chuyện phải chú ý chút, nhìn ngươi tuổi trẻ, ta không so đo với ngươi. Chúng ta làm việc buôn bán, kêu ra giá, phải trả tiền, lầm làng các chúng ta cũng không ký sổ. Ngài cũng không cần hô như vậy với ta. Ta chỉ là người một cái làm việc, nếu không. Ngài đi lâm lang các hỏi một chút, nói không chừng chỗ đó có thể giảm giá cho ngài. Còn việc giảm 9 phần, hay là giảm 8 phần, cái kia phải nhìn mặt mũi ngài. Quản sự lão nhân cố ý chuyển ra lâm lang các, trấn áp Long Nghiêu. 9.000 tinh tệ, lại chỉ là bán đi hai tảng đá, hắn hôm nay xem như kiếm lời quá trớn. Dù cho chọc tới Long Nghiêu, lâm lang các chỗ đó chắc chắn sẽ không trách tội bản thân, ngược lại sẽ có ban thưởng. Long Nghiêu tức giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xúc động, tại sao lại bị một con chó hoang cho kích thích. Nhưng nhìn đáy mắt lão nhân quản sự hiện lên hàn quang uy hiếp kia, hắn lại không thể không khống chế được lửa giận, Tại nơi khác có thể chơi xấu, tại Thiên Không Thành này lại không được. Bọn họ lao đến thịnh hội đấu giá là vì vài món linh bảo. Nếu như bị đánh đuổi đi trước, lần này mạo hiểm băng qua vạn dặm hải vực liền phế đi toàn bộ. Nhưng, 9.000 tinh tệ, ngẫm lại liền thịt đau, những linh bảo toàn thân hắn cộng lại kia miễn cưỡng, mới có thể đổi lấy 9.000 tinh tệ, đang chuẩn bị dùng tại thịnh hội đấu giá. Bây giờ lại đi mua 2 tảng đá. Lúc ấy chỉ là cảm thấy nó bất phàm, hình như là có chút năng lượng thần bí. Xuất phát từ hiếu kỳ mới ra tay, chừng 1.000 tinh tệ liền không sai biệt lắm, coi như có thể chấp nhận, bây giờ lại lên đến 9.000 tinh tệ. Long Nghiêu công tử, nếu như ngài thực khó xử, ta an bài người đi tìm Long Kiều cô nương. Không cần, ta cho. Sắc mặt Long Nghiêu u ám, nếu như để mẫu dạ xoa kia biết, còn không có quất hắn 2 cái tát. Nhưng, 9.000 tinh tệ, chỉ mua 2 tảng đá. Chúng ta đến, 3 người khác đều trầm mặt, lấy ra một ít linh bảo. Tinh tệ là tiền tệ thông dụng tại thương hội cổ hải, bình thường sẽ có kim tệ cùng tử kim tệ, hướng lên có hắc tinh tệ, nhưng nếu như hội đấu giá cỡ lớn, hoặc là chân bảo cao cấp, những tiền tệ ý nghĩa bình thường kia liền lộ ra thấp đầu, cho nên phải dùng đến tinh tệ cao hơn đầu càng có giá trị hơn, hơn nữa có được năng lượng đặc thù, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng cùng cân nhắc giá trị những trọng bảo kia. Ví dụ, một khỏa linh quả cực phẩm bình thường ý nghĩa đủ để cho võ giả tham luyến, lại khả năng chỉ đổi lấy đến một miếng tinh tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 9.000 tinh tệ tương đương với 9.000 khỏa linh quả cực phẩm, quả thực là khủng bố. Ba vị lão nhân ước định mỉm cười đi tới, hạch toán tinh tệ trong tay bọn người Long Nghiêu, lại ước định bảo bối bọn hắn dùng để cầm tinh tệ. Đi đi đi, đi mau, ha ha. Đám người nơi đây chen chúc tản ra, một là sợ Long Nghiêu, đầy mình nộ khí không có nơi phát tiết lấy bọn hắn cho hả giận, hai là muốn vội vã đem cái tin tức nóng bỏng này truyền đi. Một mình vui vẻ không bằng vui chung, đường đường là công tử yêu hỏa tông, lại bị một gia hỏa không biết chỗ nào xuất hiện hố cho, 9.000 tinh tệ mua 2 tảng đá, ha ha, tin tức này quả thực quá vui. Cung điện náo nhiệt đảo mắt liền vắng vẻ, ngoại trừ mấy người Long Nghiêu bọn hắn, cũng chỉ còn lại có quản sự phân hội, trưởng lão ước định, còn có những thị nữ phụ trách chiêu đãi kia, đều trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn bọn hắn, hơn nữa nguyên một đám cười vô cùng sáng lạn. Ai biết tên hỗn đản kia? Long Nghiêu nhìn khuôn mặt cười tươi của bọn hắn càng tức giận. Có người nào biết không? Quản sự phân hội hỏi người trong điện, tất cả mọi người lắc đầu, chưa thấy qua. Thật không có người nào biết. Tất cả mọi người hay là lắc đầu. Ha ha, Long Nghiêu công tử, quả thực thật có lỗi. Nếu không, chúng ta giúp ngươi điều tra người nọ. Hô, Long Nghiêu giao tinh tệ, cất kỹ 2 tảng đá. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, lúc muốn thu hồi viên đá vậy mà không sáng lên. Cũng không có huyễn âm hào hùng vẫn luôn duy trì lúc trước, Long Nghiêu thậm chí hoài nghi có phải tên quản sự trước mắt cái này, cố ý cùng hỗn đản kia diễn trò hố hắn hay không, có thể việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời chịu đựng lấy, nhớ kỹ bộ dáng tên vừa rồi kia. Long Nghiêu đi trên đường cái náo nhiệt chen chúc, sắc mặt u ám khó coi, xung quanh không ngừng có người nhỏ giọng bàn tán, lại chỉ trỏ, giống như là đang nói hắn, nhớ kỹ, nhớ rõ rõ ràng ràng. Ba người phía sau hắn không ngừng dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo người xung quanh, hận không thể liền giết chết mấy tên hù dọa bọn hắn. Không quản dùng thủ đoạn gì, tìm đến hắn cho ta. 9.000 miếng tinh tệ tổn thất, ta muốn tại trên người hắn bù trở lại. Long Nghiêu chưa từng nếm qua cảm giác ngậm bồ hòn, cứ như mình là kẻ ngu. Chỉ cần hắn còn tại Thiên Không Thành, tuyệt đối chạy không được. Dám đấu với yêu hỏa tông chúng ta, hắn là ngại mạng dài. Nữ tử xinh đẹp tâm lý xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình trấn an. Mang viên đá về, giao cho Long Kiều sư tỷ điều tra, nói không chừng bên trong có chút bí mật gì đây này. Nam tử thiên võ cảnh tam trọng thiên bị tần mệnh vung ra kia cũng trấn an nói, có thể Tô Tô nói rất đúng, nếu quả thật bên trong có đại bí mật, chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng coi như đáng giá. Ô ô, nhìn, mau nhìn. Đây không phải là Long Nghiêu đại danh đỉnh đỉnh ư, nghe nói ngươi vừa vặn vung 9.000 miếng tinh tệ mua 2 tảng đá. Trên tử lâu phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét to ngả ngớn. Không hổ là người của yêu hỏa tông, ra tay chính là hào khí, ta đây cũng có 2 tảng đá, nếu không giảm giá bán cho ngươi. Ha ha, trong tửu lâu lập tức vang lên một hồi cười vang, còn truyền đến thanh âm vỗ bàn khoa trương. Rất nhiều người trên đường phố nhẫn nại nhịn cười, ánh mắt nhìn về phía Long Nghiêu đều rất hàm xúc, hiển nhiên tin tức đã tản ra, truyền khắp phố dài. Đó là Trung Bình Dương của Thiên Nguyên Tông. Nam tử sau lưng Long Nghiêu lập tức nhắc nhở, Thiên Nguyên Tông cũng là đỉnh cấp bá chủ hùng bá một phương. Thanh danh hiển hách, cường thế lại phú quý, khống chế lấy lượng lớn thương hội, trên thực lực mặc dù không bằng yêu hỏa tông, lại kém không nhiều lắm, nếu không cũng không dám ở chỗ này công nhiên cười nhạo Long Nghiêu. Ngươi chán sống, ta thành toàn cho ngươi. Long Nghiêu cũng mặc kệ Thiên Nguyên Tông hay không Thiên Nguyên Tông cái gì, hắn đang nghẹn lấy lửa giận đầy mình đây này, vậy mà còn có người không biết sống chết khiêu khích hắn. Lợi hại, ngươi làm sao giết chết ta, dùng hai tảng đá kia của ngươi sao? Ha ha, Trung Bình Dương xinh đẹp không giống nam tử kia xuồng xã trêu chọc, hắn cùng rất nhiều đồng bọn đều trực tiếp leo đến cửa sổ, cười nhìn quanh, muốn chiêm ngưỡng phong thái Long Nghiêu. Muốn chết, ta tìm chết, đến, gõ ở đây. Trung Bình Dương chỉ vào đầu của mình, cười ha ha. Để cho chúng ta biết một chút về viên đá giá trị 9.000 tinh tệ. Không đúng không đúng, đây không phải là viên đá, nói không chừng là hai quả trứng rồng đây này. Ha ha, đúng đúng đúng, là trứng rồng, tranh thủ thời gian cưỡi lên. Nói không chừng Long Nghiêu ngươi có thể ấp ra hai quả trứng rồng, đã kêu. Trứng rồng trứng. Ha ha, một đám công tử tiểu thư bối cảnh hiền hách xuồng xã cười nhạo, đám người trên đường vẫn còn nén cười cũng nhịn không được nữa, toàn bộ cười điên. Mẫu thân nó đại gia ngươi. Long Nghiêu tức giận nói tục, nhịn không được muốn giết đi qua, chợt một bàn tay khổng lồ lại đột nhiên từ phía sau bắt lấy cổ của hắn, đột nhiên chụp lại, vung ra, đừng luôn. Long Nghiêu đang muốn giãy giụa, bàn tay lớn úp trên cổ đột nhiên phát lực, như là kìm sắt khoan thép, răng rắc một tiếng, suýt chút nữa muốn bẻ gãy xương cổ. Gần như tại cùng lúc, một cỗ kim quang cuồng bạo chói mắt dẫn bạo tại sau lưng, cả phiến phố dài đều dường như bị kim quang chìm ngập. Tần Mệnh bóp lấy cổ Long Nghiêu, chấn mở cánh chim hoa lệ bạo lên ngút trời, thẳng lên mây xanh. Không đợi ba người bên cạnh Long Nghiêu hiểu xảy ra chuyện gì, đã liền bị kim quang đột nhiên bạo lên làm cho cuồng dã tung bay. Hơn vài chục trên trăm người gần đó cũng bị gió lớn nhấc lên khỏi mặt đất quay cuồng, chật vật sợ hãi kêu to lấy đánh tới tử lâu xung quanh. Đó là cái gì? Bọn người Trung Bình Dương vô ý thức quay đầu, tránh đi kim quang chói mắt, đợi đến khi lại ló đầu nhìn sang, Long Nghiêu đã không còn. Tuy nhiên, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vẫn đang vang vọng ở trên không, phía trên tầng mây dày đặc kia. Công tử, Tô Tô cùng ba người chật vật ổn định thân thể, kinh sợ ngút trời bạo lên, giết đến tầng mây. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi làm gì? Buông ra ta. Trên trời cao, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương như ác quỷ vang vọng, Long Nghiêu vùng vẫy giãy chết. Toàn thân sôi trào lấy hỏa diễm khủng bố, nhưng ý thức càng ngày càng suy yếu, rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của bản thân đang trôi qua, như là hồ nước cuộn trào mãnh liệt đột nhiên xé mở một cái miệng, mãnh liệt tán loạn. Long Nghiêu bị Tần Mệnh gắt gao cầm lấy, tay phải sôi trào kim quang nuốt sống sinh mệnh, sống sờ sờ hấp xả sinh mệnh lực trên người Long Nghiêu. Vài phút ngắn ngủi, tiếng hắn kêu gào thảm thiết dần dần suy yếu, bị Tần Mệnh một tay nhét vào Vương quốc Vĩnh Hằng, gọi Bạch Hổ bên trong thu thập hắn. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, từ vạn thước trên không đảo ngược lao xuống, nhanh chóng trùng kích. Bọn người Tô Tô vừa xông lên tầng mây, kim quang đã ùn ùn kéo đến bao phủ bọn hắn, không chỉ mãnh liệt chói mắt, chói lọi mắt mở không ra, càng có một cỗ uy năng khủng bố như là sóng thần đại dương, như hung hăng mà đụng qua đến, chấn đến bọn hắn khí huyết sôi trào. Ba người bọn họ mặc dù đều là thiên võ cảnh, là chiến vệ của thiếp thân Long Nghiêu, nhưng trên thực lực hai nhị trọng thiên, một tam trọng thiên, sao có thể gánh vác được uy năng hủy diệt? Giết! Ba người giận dữ hét to, đều bị khơi dậy lửa giận. Kết quả, một cái đối mặt ba người liền bị trọng quyền như mưa to gió lớn của Tần Mệnh, sống sờ sờ đánh phế, kéo vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Phố dài yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỗ đó kim quang cuộn trào mãnh liệt, như là một mảnh đại dương mênh mông màu vàng, phạm vi vô cùng rộng. Nhưng trước sau vài phút ngắn ngủi mà thôi, ngoại trừ máu loãng bay là tả đầy trời, Long Nghiêu không còn, ba người đuổi theo cũng không còn, đợi đến lúc kim quang trọn vẹn tan hết. Trong chỗ này ngay cả chút động tĩnh đều không có, chớ nói chi là bóng người. Đường đi lần nữa yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, người đâu, bị bắt đi. Ai mãnh liệt như vậy? Giữa ban ngày ban mặt, trên đường cái thiên không thành, cứ như vậy dã man bắt đi. Đây là thật không cho yêu hỏa tông mặt mũi, thấy rõ ràng chưa, ai bắt Long Nghiêu? Trung Bình Dương quay đầu lại nhìn qua người bên cạnh. Mọi người lắc đầu liên tục, ngay cả sợi lông cũng không thấy. Hắc, này thì xui xẻo thôi luôn. Trung Bình Dương vui vẻ. Sư tỷ, sư tỷ. Trong một tòa trang viên u nhã tĩnh mịch, đệ tử yêu hỏa tông vội vã xông tới. Xảy ra chuyện gì? Một nữ tử xinh đẹp không gì sánh được đang ngồi ở trong gian phòng tĩnh mịch, cùng mấy vị trưởng lão thương lượng cái gì? Y phục đỏ rực bó sát người phác họa ra dáng người nóng nảy chọc người, chiến giáp màu đen bên ngoài tức thì thể hiện ra một tư thế oai hùng dã tính hiên ngang, cho người ta một loại mỹ cảm kinh tâm động phách, ngay cả gian phòng này coi như tao nhã yên tĩnh đều trở nên nhiệt lực 10 phần. Long Nghiêu sư đệ hắn. Hắn, đệ tử kia đến quá nôn nóng, thở không ra hơi. Hắn gây họa. Nữ tử đúng là Long Kiều yêu hỏa tông, cũng đều là yêu nghiệt và thiên kiêu có tiếng cả cổ hải. Sắc mặt nàng lạnh xuống, văn ấn hỏa diễm chỗ mi tâm đều giống như chân thật mạnh mẽ nhảy động. Nàng nhiều lần nhắc nhở Long Nghiêu không nên tùy tiện đi ra ngoài, nhưng Long Nghiêu chính là không nghe, nhất định muốn lãnh hội thiên không thành nở mày nở mặt. sắc mặt mấy vị trưởng lão kia đều trầm xuống, lăng lệ ác liệt nhìn đệ tử kia. Long Nghiêu sư đệ đến phân hội Lâm Lang Các mua đồ, kết quả bị một người không biết từ đâu xuất hiện hố cho, dùng 9.000 tinh tệ mua 2 tảng đá, hơn nữa, đi ra ngoài không bao lâu đã bị người khác bắt đi. Cái gì? Mọi người bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn. Bên ngoài đã truyền ra, ta nghe được tin tức sẽ trở lại, các sư huynh đệ khác đã đi ra ngoài điều tra, Tần Mệnh thay đổi dung mạo, trở lại Thiên Không Thành, cứ như vậy phối hợp Long Nghiêu vừa về phố dài bị cướp đi, tìm Tửu Lâu ngồi xuống. Dù sao Thiên Không Thành cũng không có người quen, toàn bộ thời đại loạn võ đều không có mấy người quen, ngoại trừ cái bức vẽ kia thì những thứ khác cái gì cũng không biết, hắn chỉ muốn hơi chút bé nhỏ thay đổi hình dáng khuôn mặt một chút, thật giống như biến thành người khác, không có người nào nhận ra. Tần Mệnh gọi bầu rượu, chọn chút thức ăn, nhàn nhã mà bắt đầu ăn, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ vỗ về Vĩnh Hằng Văn Giới, ý thức đã ở trong kia hóa thành thật thể, nhìn xuống bọn người Long Nghiêu toàn thân đẫm máu. Đây là nơi nào? Long Nghiêu thống khổ lại suy yếu, toàn thân giống như bị quật ngã tất cả khí lực, cơ bắp xương cốt đều bùn rùn vô lực, không thể khống chế nhẹ nhẹ run run. Hắn kinh ngạc nhìn tình cảnh xung quanh, là đang ở trong một mảnh cung điện mỹ lệ lại hoa mỹ, cường quang lập lòe, vàng rực điểm điểm. Có thanh tuyền chảy xuôi, có lão dược tỏa hương thơm, còn có linh hoa linh thảo ưu nhã chập chờn, hào quang điểm điểm. Mặt đất vô cùng cứng rắn, như là viên đá hoặc như là huyền thiết cứng cỏi, còn không ngừng bập bềnh lấy gợn sóng hào quang kỳ diệu, như là ẩn chứa năng lượng khủng bố nào đó. Một đầu hồ yêu màu trắng uy mãnh chấn nhiếp tại trước mặt bọn họ, khí tức sát phạt ngập trời, cuộn trào mãnh liệt bành trướng, mơ hồ hiện ra hình dáng đại hổ nguy nga như núi lớn, mang cho bọn hắn áp bách khủng bố. Bầu trời treo cao lấy một mảnh lôi trì, mênh mông cuồn cuộn không dứt, ầm ầm đinh tai nhức óc, chấn đến cả tòa cung điện đều đong đưa. Bên trong lôi trì như là có một tấm chắn như, uy năng vô cùng khủng bố, tản ra khí tức hoang cổ. Cách đó không xa xôi trào lấy hai mảnh kim quang, như là hai vòng mặt trời rắt ngàn, uy năng cuồn cuộn, cùng ánh sét đầy trời đan vào thành ánh sáng chói lọi hoa lệ phi phàm, chiếu khắp cung điện. Răng rắc, răng rắc. Hai tảng đá vang lên tiếng nổ lớn như sấm rền, như là non sông tầng đất muốn nứt mở, thanh âm vô cùng nặng nề. Chúng đang nổ tung tóe, cường quang chói mắt không ngừng từ bên trong xôi trào đi ra, vết nứt lan tràn, cường quang không ngừng hừng hực, giữa cung điện vang vọng lên tư thế hào hùng dữ dội, chấn đến bọn người Long Nghiêu khí huyết không thông, thậm chí có một loại cảm giác kính sợ nói không nên lời, nhịn không được phải muốn thần phục hai tảng đá kia. Ầm ầm, ầm ầm, thạch phôi lắc lư dữ dội, mặc dù chỉ chừng một thước, lại lắc lư ra thanh thế đất rung núi chuyển như dữ dội, cùng mặt nạ và áo giáp hoàng kim trên không trung chiếu rọi lẫn nhau, cường quang càng ngày càng mãnh liệt, dường như đều muốn đè ép qua lôi chiều, đem cả mảnh không gian đều chiếu sáng thành màu vàng rực rỡ. Ý thức thể của Tần Mệnh phấn chấn nhìn thạch phôi, đi ra, muốn đi ra. Bạch Hồ đều cảm nhận được một cỗ áp bách lớn lao, dường như một tôn tiên vương muốn từ bên trong xuất thế, mang theo một loại sát uy thẳng tiến không lùi, kích thích lực lượng sát thần trong huyết mạch nó. Răng rắc, ầm ầm, long trời lở đất, hai khối thạch phôi trọn vẹn sụp đổ thành bụi, hai mảnh cường quang ngập trời mà lên, dường như đại dương mênh mông nổi lên sóng dữ như ngút trời, cùng với âm thanh long cong đinh tai nhức óc, cùng với khí tức chiến trường sơ xác tiêu điều, hòa cùng mặt nạ và áo giáp hoàng kim. Giờ khắc này, rốt cục Tần Mệnh cũng nhìn rõ ràng hình dạng của bọn nó, phấn chấn quát lớn một tiếng, chấn động vương quốc Vĩnh Hằng. Đó đâu chỉ là bao tay, rõ ràng là hai bộ áo giáp cánh tay nguyên vẹn, từ bàn tay đến cổ tay đến cánh tay, lại đến hai vai, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai bộ, chúng treo cao giữa bầu trời, cùng mặt nạ và áo giáp hoàng kim vừa vặn tổ hợp đến cùng một chỗ, tách ra hào quang càng sáng chói càng kinh khủng hơn, dường như một tôn chân thần, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng đỉnh thiên lập địa, đứng vững hoàn vũ. Nhìn xuống chúng sinh, một cỗ thiên uy hạo đãng không dứt không cách nào nói rõ, triệt để đem bọn người Long Nghiêu đè trên mặt đất. Đám người Long Nghiêu rung động nhìn một màn này, thân thể không thể khống chế run rẩy, từ linh hồn đến thân thể, đây là triệu hồi ra một tôn cổ thần ư? Tần Mệnh phấn chấn hào hùng, hận không thể liền mặc vào chiến trụ, cảm thụ cái uy năng mênh mông bành trướng kia, đến lúc đó đều có thể liều chết chiến một trận cùng Thiên Võ Lục Trọng Thiên. Tốt, thật tốt quá, một chuyến Lâm Lang Các này dù cho cái gì cũng đều đấu giá không đến cũng là đáng. Chúng ta đến tâm sự. Ý thức thể của Tần Mệnh đi về phía Long Nghiêu. Long Nghiêu dãy dụa lấy muốn đứng lên, lại chật vật ngã ngồi dưới đất. Ba người khác toàn thân đẫm máu, sợ hãi lại phẫn nộ. Người biết kết cục nếu chọc giận Yêu Hỏa Tông chúng ta không? Thân tỷ tỷ công tử chúng ta là Long Kiều, là tông chủ kế nhiệm Yêu Hỏa Tông. Nếu ngươi dám giết hắn, Yêu Hỏa Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Mệnh nhô ra hai đầu ngón tay, liền hai vấn đề, trả lời thật tốt. Chúng ta bình an vô sự, nói không chừng các ngươi còn có thể còn sống trở về. Nói không chừng. ngươi đây quá không có thành ý. Long Nghiêu cảm xúc kích động, phẫn nộ nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh chỉ xung quanh, nhìn rõ ràng, nơi này là địa bàn của ta. Các ngươi sống hay chết, toàn bộ bằng một cái ý niệm trong đầu ta. Nếu như ta là các ngươi, nhất định sẽ phối hợp thật tốt, tranh thủ một con đường sống. Ít giả thần giả quỷ, ngươi dám giết công tử chúng ta. Tô Tô nghiêm trọng hoài nghi đây là một huyễn cảnh, nếu không làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cung điện như tiên cung. Nếu không ta giết thử xem. Tần Mệnh đứng dậy. Không nên vọng động, trong lòng Long Nghiêu khẽ run rẩy, trừng mắt nhìn Tô Tô, cố gắng tỉnh táo. Vị bằng hữu kia, chúng ta không oán không thù, không đáng sống sống chết chết. Ngươi hỏi trước, nhìn xem ta có thể đến giúp ngươi hay không. Thông minh. Tần Mệnh mặc dù là ý thức thể, nhưng vẫn là cho Long Nghiêu cảm giác áp bách lớn lao. Tại sao yêu hỏa tông các ngươi lại tới thiên không thành? Tham gia hội đấu giá, nếu không còn có thể làm gì? Yêu hỏa tông các ngươi cách thiên không thành 17,000 dặm, chưa từng tới nơi này. Từ lúc tin tức khuếch tán đến bây giờ mới hơn 30 ngày, các ngươi đuổi đều đuổi không đến. Ngươi muốn nói cái gì? Các ngươi khẳng định khởi hành trước đó, hơn nữa biết rõ trên hội đấu giá có cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến, vấn đề thứ nhất. Tại hội đấu giá lần này có linh bảo gì khiến cho yêu hỏa tông các ngươi hứng thú? Chỉ vì cái này, hội đấu giá rất nhanh liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chẳng phải là ngươi sẽ biết. Ta hỏi, ngươi trả lời, chỉ đơn giản như vậy. Nhiều một câu, ta giết một người. Tần Mệnh hướng về Bạch Hổ điểm nhẹ ngón tay, Bạch Hổ đột nhiên bạo lên, khí tức sát phạt điên cuồng như nộ hải xoay tròn, vọt tới chỗ ba người Tô Tô, bọn hắn bị đâm cho khí huyết sôi trào, kêu thảm bay ra ngoài. Không được. Ba người sợ hãi kêu to, cảm nhận được hàn khí thấu xương, dưới sát uy của Bạch Hổ bọn hắn vậy mà ngay cả ý thức phản kháng đều không có, chỉ có vô tận sợ hãi. Giống, Bạch Hổ vọt mạnh, chạy như điên đánh bay ba người, mang theo vọt vào cung điện phía trước, xa xa quanh quẩn lên tiếng kêu gào thảm thiết thê lương cùng tiếng hoảng sợ gào thét. Dừng tay, dừng tay. Long Nghiêu phẫn nộ dãy giụa, nhưng bây giờ quá hư nhược, chật vật nằm rạp trên mặt đất, dữ dội thở hổn hển. Ta là hỏi lần nữa, hay là tự ngươi nói? Long Nghiêu cua cua cái đầu mê man, dãy giụa trong chốc lát, cắn răng một cái. Phong Thiên Tà Long Trụ. Phong Thiên Tà Long Trụ. Tần Mệnh chợt nghe xong cái danh tự này có chút quen thuộc, tiếp theo nhớ đến. Đây không phải là kiện thánh khí trấn thủ huyễn linh pháp thiên, tại Kim Bằng Hoàng Triều kia sao? Phong ấn lấy hàng tỷ long lực, giúp hắn gột rửa qua thần hồn, cô đọng qua thân thể. Vô hồi cảnh thiên vậy mà không tiếc lấy nó ra, tin tức hoàn toàn chắc chắn. Cho nên chúng ta đến. Kiếp thiên giáo đến, xí thiên giới đến, ngay cả ma tộc, tứ đại hoàng tộc đều đến. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh một hồi ngưng trọng, Phong Thiên Tà Long Trụ chính là siêu cấp binh khí ngay cả tiểu tổ, đều sợ hãi thán phục, vô hồi cảnh thiên đã nhận được, khẳng định xem như chân bảo, làm sao có thể lấy ra đấu giá, giá trị của nó nên đã không thể dùng tinh tệ đi cân nhắc. Mỗi lần 5 năm thịnh hội lâm lang các đều sẽ phái ra kinh thế trọng bảo, trước kia cũng có qua cấp bậc linh bảo này. Hơn nữa muốn lấy được Phong Thiên Tà Long Trụ thì phải cho ra linh bảo cùng giá trị đi đổi lấy, nếu không bọn hắn căn bản sẽ không bán. Ngoại trừ Phong Thiên Tà Long Trụ còn có cái gì? Tần Mệnh yên lặng tính toán, không hổ là thời đại loạn võ, thánh khí Phong Thiên Tà Long Trụ, tại thời đại thiên đình đủ để khiếp sợ một phương vậy mà đều có thể lấy ra đấu giá. Tuy nhiên dùng thực lực vô hồi cảnh thiên, khẳng định còn sẽ có bí bảo càng mạnh, Phong Thiên Tà Long Trụ, đối với bọn họ mà nói có lẽ ném ra so với giữ lại càng có ích. Long Nghiêu liếc mắt nhìn sang ba người Tô Tô bị bắt đi. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết chỗ đó, nói quanh co một lát, giống như có tiên võ thần huyết. Đó là cái gì? Hơn 600 năm trước, có một hồi chiến dịch rất đặc thù bộc phát tại Nhất Tuyến Thiên. Nghe nói có tiên võ trọng thương, càng có tiên võ vẫn lạc, lượng lớn huyết dịch rơi vãi Nhất Tuyến Thiên. Hơn 100 năm trước, có người ở đằng kia phát hiện một giọt máu tươi, ẩn chứa lực lượng tiên võ. Suy đoán có thể là một giọt máu hơn 500 năm thai nghén ngưng tụ thành. Nhưng chờ hắn mang ra Nhất Tuyến Thiên chuẩn bị luyện hóa. Lại bị sống sờ sờ hóa thành máu loãng. Cảnh giới người kia là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Việc này lúc ấy đã gây nên oanh động, bị cường giả khắp nơi tranh đoạt, dẫn phát đại loạn, nhưng không có ai luyện hóa được. Ngay cả lão tổ vô hồi cảnh thiên đều không thể hưởng dụng đến lực lượng bên trong. Truyền thuyết nói rằng bên trong cái giọt máu kia ẩn chứa năng lượng kỳ diệu, cũng chỉ có dùng phương thức vô cùng đặc biệt mới có thể hóa giải, hoặc là người hữu duyên mới có cơ hội. 100 năm xuống đây, giọt tiên võ thần huyết kia vẫn luôn lưu chuyển tại thế lực khắp nơi. Lại chưa bao giờ có ai dùng nó. Long Nghiêu nói có chút hàm hồ, những cái này đều là nghe Long Kiều nói, tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng, ngay cả chuyện hơn 600 năm trước cũng không biết, hỏi rất nhiều người, cũng không biết 600 năm trước có chuyện gì mà đã dẫn phát tiên võ vẫn lạc, chỉ nghe nói nó đề cập đến một đoạn cấm kỵ, chỉ có những người tài giỏi quan trọng nhất trong tông mới biết rõ. Tần Mệnh như có điều suy nghĩ, 600 năm trước, Nhất Tuyến Thiên. Chẳng lẽ là chiến dịch lần Đại Vương thứ 18 vẫn lạc kia? Chúng ta chỉ biết hai cái này, những thứ khác thật không biết. Lâm Lang Các mỗi lần đều bảo vệ lấy bí mật, lần này nói không chừng chính là bọn họ cố ý thả ra tin tức, nhưng liền thả một hai cái, không có khả năng đều thả ra. Long Nghiêu cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Mệnh, lại nhìn cung điện tiên cảnh xung quanh, còn có lôi trì cùng áo giáp màu vàng ẩm ẩm trên không trung, nơi này rốt cuộc là thật hay là cái gì huyễn thuật mộng cảnh? Làm sao càng nhìn càng không chân thực như vậy? Long Kiều cảnh giới gì? Tần Mệnh hỏi lại, mặc dù nghe nói người của Yêu Hỏa Tông đến, nhưng tin tức về bản thân Long Kiều cũng rất phong bế. Ngươi muốn làm gì? Long Nghiêu lập tức cảnh giác. Ngươi sai nói. Tần Mệnh đưa tay muốn ư ra lệnh bạch hổ trong cung điện xa xa bắt đầu. Ngũ trọng thiên. Thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Long Kiều liền đem tỉ tỉ của hắn bán đi. Trong đám người các ngươi lần này tới mạnh nhất là người nào, cảnh giới gì? Ngươi không phải nói chỉ hỏi hai vấn đề sao? Tần Mệnh mỉm cười, lại muốn đưa tay. Thiên võ cảnh thất trọng thiên. Cùng một vị thiên võ cảnh thất trọng thiên, tuy nhiên bên ngoài thiên không thành còn ẩn núp bát trọng thiên. Long Nghiêu hoảng hốt, lại nói, nhưng tâm tính bướng bỉnh còn có một chút không cam lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi khẳng định không phải người của thế lực lớn gì, bằng không thì bí mật phong thiên tà long trụ Yêu Hỏa Tông chúng ta cũng biết, sao ngươi lại không biết? Đột nhiên thông minh, ánh mắt Long Nghiêu lập lòe, tâm tư quay nhanh, như vậy đi, ngươi thả ta ra, ta coi như cái gì cũng đều không xảy ra. Tảng đá thuộc về ngươi, tin tức cho ngươi, ta trở về bảo đảm không báo cáo ngươi cùng tỷ tỷ của ta, cũng sẽ không khiến Yêu Hỏa Tông tìm làm phiền ngươi. Như thế nào đây? Ta nói thật, thật sự, hoàn toàn chắc chắn. Long Nghiêu dãy dụa đứng lên. Chẳng lẽ thật bị bản thân nói đúng? Thế lực phía sau người này khẳng định không bằng Yêu Hỏa Tông, tuy nhiên lá gan thật lớn, cũng dám cướp ta, còn là giữa ban ngày ban mặt. Ta thấy nữ thị vệ kia của ngươi rất đẹp. Long Nghiêu một điểm liền thông. Mặc dù quyến luyến, nhưng vẫn là cắn răng nói, tặng cho ngươi. Ta chỉ dùng qua một hai lần, còn non lắm. Sảng khoái như vậy. Nữ tử nha, chỉ cần ngươi thích, ta còn có thể cho ngươi thêm một người. Long Nghiêu hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài, khóe mắt cũng không khỏi liếc đến chỗ áo giáp kia. Còn có lôi trì trên không trung, nếu như nơi này đều là chân thật, hắn nhất định phải trở về thông báo tỷ tỷ, đến lúc đó bắt giữ toàn bộ. Ha ha, con thật sự là ngoan độc, nói không cần là không cần. Với cái tính cách này của ngươi, có thể quấn được ta. Ta chỉ cầu mạng sống. Ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, càng sẽ không tìm tông môn gia tộc sau lưng ngươi phiền toái. Này, người đâu, người đâu? Mẫu thân nó. Long Nghiêu bỗng nhiên nóng nảy, bóng người trước mặt sao nói biến mất liền biến mất. Bạch hổ trong cung điện vậy mà lại đi ra, lộ ra răng nanh, từng bước một đi về hướng hắn. Trong tửu lâu, Tần Mệnh đang yên lặng phẩm lấy rượu mạnh, ý thức trò chuyện cùng Long Nghiêu. Nhưng trước mặt bỗng nhiên ngồi xuống một người, đem ý thức của hắn kéo về hiện thực. Một nam tử gầy gò ngồi xuống trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình, một đôi mắt màu đỏ, như máu giữa mái tóc đen mất trật tự lộ ra yêu dị đến lạnh giá. Khuôn mặt này Tần Mệnh quá quen thuộc đến hắn có chút mơ màng. Tần Mệnh nhắm lại mắt, còn cho là ý thức mình sống lâu trong vương quốc vĩnh hằng thác loạn, nhưng lần nữa mở mắt ra, nam tử kia vẫn còn ở đó, đang nhìn chằm chằm hắn. Không nhận ra, bộ dáng quen thuộc. Thanh âm khàn khàn, triệt để làm Tần Mệnh tỉnh giấc, Triệu Lệ. Nam tử áo đen cầm qua bầu rượu, rót cho mình một chén, đưa đến trước mặt hắn, cùng chén rượu của hắn nhẹ nhẹ đụng một cái, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đúng dịp. Ngươi! Ngươi! Làm sao lại tại thời đại loạn võ? Tần Mệnh vừa mừng vừa sợ, lại là thật không thể tin được. Mặc dù năm đó Triệu Lệ nói là muốn đi thiên đình, nhưng từ sau đó cũng lại không có đụng phải, không nghĩ tới vậy mà tại thời đại loạn võ gặp được nhau. Trực tiếp có loại cảm giác không chân thực. Tại vết nứt ở chân linh thiên đình bắt được một người sống, nói là từ thời đại loạn võ đi qua, ta cứ thế tới đây. Lá gan của ngươi thật là lớn. Theo những vết nứt kia có thể qua đến, không có gặp phải nguy hiểm gì khác. Tần Mệnh chấn động tinh thần, quả nhiên như dự đoán. Nguyên nhân Vạn Tuế Sơn xuyên thẳng qua hai thời không khi trước thật ra là đang phong ấn những vết nứt kia, hiện tại không còn Vạn Tuế Sơn đuổi bắt, vết nứt thời không sẽ trọn vẹn quán thông hai thời đại. Nhưng mà đám người ở hai thời không đã có dạy dỗ khi trước, có rất ít người dám xông vào mạo hiểm mà thôi. Nhưng chỉ cần có người dám thử, hơn nữa thành công, liền kích thích càng nhiều người, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Khe hở vặn vẹo, thời không nghịch loạn, cửu tử nhất sinh. Triệu Lệ không có nhiều lời, nhưng cái đoạn trải qua kia tuyệt đối là nguy hiểm nhất cuộc đời hắn đến nay. So với năm đó, xông ra ma vực bí cảnh đều nguy hiểm gấp trăm lần, mấy lần đều suýt chút nữa chết ở trong thời không. Cái cảm giác thời không trôi qua đủ để khảo nghiệm ý chí bất luận kẻ nào, một khi vứt bỏ, vạn kiếp bất phục. Chúc mừng ngươi, Tần Mệnh giơ lên chén rượu, cùng Triệu Lệ đụng một cái, mặc kệ như thế nào ở thời đại này đụng phải lão hữu tuyệt đối là chuyện phấn chấn. Đến đã bao lâu? 3 tháng. Cảnh giới ngươi đều ngũ trọng thiên. Tần Mệnh càng ngoài ý muốn, lúc trước lúc chia ly, cảnh giới Triệu Lệ mặc dù cao so hơn với hắn, nhưng những năm này hắn cửu tử nhất sinh, cảnh giới trọn vẹn là lấy mệnh đổi lấy, vậy mà Triệu Lệ đều bão tố đến cùng hắn cảnh giới giống nhau. Ngươi đã ẩn giấu cảnh giới. Triệu Lệ nghe nói thời điểm Tần Mệnh đảo loạn phiêu tuyết hải vực chính là thiên võ cảnh tam trọng thiên, trải qua mấy tháng như vậy, cảnh giới không có khả năng còn đứng ở cảnh giới sớm đã định ra. Hơn nữa, hắn vậy mà một cái liền nhìn thấu cảnh giới của mình. Phong ấn được, nhưng tùy thời khả năng giải trừ. Cái tốc độ phát triển này của ngươi. Triệu Lệ còn tưởng rằng tứ trọng thiên đây này, vậy mà cầm ngang cùng hắn. Nhớ năm đó, thời điểm tại biên hoang, hắn đều nhanh thánh võ, Tần Mệnh chỉ là huyền võ cảnh mà thôi. Hơn 10 năm qua, hai người vậy mà ngang hàng rồi. Hắn có thể tăng lên nhanh như vậy là vì trải qua sống chết, còn có sau khi liên tiếp phát hiện cơ duyên ma tộc lấy được, càng có lịch đại ma quân bên trong chiêu hồn phiên trợ giúp, còn có ma huyết rèn luyện sau khi đi vào thời đại loạn võ tụ hợp cùng dạ ma tộc. Nhưng một loạt cơ duyên này vượt qua vạn năm, lại còn là bị Tần Mệnh đuổi theo rồi. Ngươi đi cùng dạ ma tộc sao? Tần Mệnh cảm thấy Triệu Lệ đã đến thời đại loạn võ, nhất định sẽ nhận tổ quy tông, đến cạnh tranh một kiện ma khí. Thời điểm Triệu Lệ nghe nói Tần Mệnh bị truy nã cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới đi vào vạn năm trước còn có thể đụng phải Tần Mệnh. Hắn liệu định Tần Mệnh sẽ không ngồi chờ chết, còn có thể nghĩ biện pháp khiêu chiến vô hồi cảnh thiên, thật không nghĩ đến sẽ lại tới đây. Cho đến khi vừa rồi nghe bên ngoài truyền nhanh có người hố Long Nghiêu yêu hỏa tông, còn không kiêng nể gì cả bắt cóc tại bên đường, hắn liền đoán được sẽ là Tần Mệnh. Tần Mệnh mặc dù đổi bộ dáng, nhưng thân hình khí chất sẽ không thay đổi, người khác lạ lẫm, hắn lại quen thuộc. Lâm Lang các năm nay xuống vốn gốc sao? Nghe nói mấy hoàng tộc các ngươi không ai không đến, cũng là vì cùng một kiện ma khí. Huyết ma chiến vực là dùng hài cốt huyết ma hoàng đời đầu tiên rèn luyện thành bảo khí không gian, bên trong tồn lưu di niệm huyết ma hoàng đời đầu tiên, còn có sát niệm ma chủ ma quân các tộc về sau tồn lưu ở bên trong, uy lực vô cùng khủng bố, là ma khí tất cả ma tộc đều muốn có được, nhưng ở 5 vạn năm trước bị tam đại nhân tộc Tiên Vũ hủy diệt, từ sau đó lại không có xuất hiện qua, cho đến khi đoạn thời gian trước có lời đồn đãi vô hồi cảnh thiên đã nhận được tàn phiến. Dạ ma tộc còn từng mưu đồ muốn tập kích vô hồi cảnh thiên, còn nghĩ đến liên hợp ma tộc khác, cùng một chỗ cưỡng đoạt tàn phiến, không nghĩ tới. Vô hồi cảnh thiên lại muốn lấy ra đấu giá. Vô hồi cảnh thiên làm sao cái gì cũng đều ném ra bên ngoài. Huyết ma chiến vực thuộc về thánh khí ma tộc, bọn hắn giữ lấy quá nguy hiểm, hơn nữa có thể chữa trị nó chỉ có ma tộc, có thể thể hiện ra nó lực lượng cũng chỉ có ma tộc. Vô hồi cảnh thiên ném ra huyết ma chiến vực, một là bảo vệ không được nó, hai là coi trọng ý nghĩa của nó, muốn dùng huyết ma chiến vực khiến cho ma tộc nội đấu, kiềm chế một bộ phận tinh lực ma tộc. Ta và ngươi cũng biết, thời đại loạn võ lập tức sắp bắt đầu đại loạn cuối cùng, nhân tộc ma tộc còn có yêu tộc đều đang sắn tay áo lên bí mật chuẩn bị, bọn hắn đều cần đủ thời gian, cũng cần hoàn cảnh yên ổn. Huyết ma chiến vực chính là một thủ đoạn tốt để kiềm chế ma tộc, cho vô hồi cảnh thiên tranh thủ thời gian. Bọn hắn sẽ không sợ dưỡng hổ di hoạn. Huyết ma chiến vực nghe nói chỉ là tàn phiến, có thể chữa trị hay không, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, hiện tại ai cũng không biết, dù cho thật có thể chữa trị, hao phí tinh lực cùng thời gian đều thật lâu. Không nên coi thường lực lượng vô hồi cảnh thiên, bọn hắn đã dám thả ra, thì tương lai sẽ không sợ hậu quả. Cũng đúng. Tần Mệnh tán thành câu nói đằng sau kia của Triệu Lệ, tiềm lực cùng năng lượng của vô thượng hoàng tộc đến cùng có bao nhiêu, là điều người mới tới như hắn đây trọn vẹn không hiểu đến. Hơn nữa vạn năm truyền thừa xuống, bảo tàng tích lũy đích thị là con số thiên văn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến gặp công chúa dạ ma tộc. Cạn thêm chén nữa. Tần Mệnh đổ đầy chén rượu cho Triệu Lệ cùng bản thân cũng, dùng sức đụng một cái, ngẩng đầu nuốt xuống. Khi trước còn đang suy nghĩ tìm ai hợp tác, hiện tại trọn vẹn không cần lo âu, có Triệu Lệ ở đây, dạ ma tộc sẽ trở thành minh hữu mà hắn kiên định lại có thể tin tưởng. Một mình liền dám xông thiên không thành. Triệu Lệ mang theo Tần Mệnh đi ra tửu lâu. Còn có một người nữa. Đi đâu? Bách Hoa Cung, đêm nay khả năng ở chỗ đó, ngày mai lại giới thiệu cho ngươi. Hoa Lâu. Tần Mệnh cười cười xấu hổ. Dạ ma tộc làm sao lại tin tưởng ngươi tới từ thời đại thiên đình. Ta từng tại Vạn Tuế Sơn triệu hoán vạn cổ, tập hợp vài ma quân ma tướng giữa vạn năm, trong đó có mấy vị thế hệ này. Ta hiểu rõ lịch sử ma tộc, cũng rõ ràng thời đoạn bọn hắn hiện tại đang mưu đồ bí mật gì. Bọn hắn chuẩn bị đối phó hỗn chiến kế tiếp như thế nào. Nếu như dựa theo thời không tuyến bình thường, là cuối cùng dạ ma tộc đã nhận được huyết ma chiến vực, cũng chữa trị hoàn thiện. Về sau bộc phát đại chiến nhân tộc yêu tộc vây quét ma tộc, dạ ma tộc cũng là nương tựa theo huyết ma chiến vực thủ hộ tránh thoát kiếp nạn. Nhưng hiện tại hai mảnh thời không bị đánh xuyên qua, Rất nhiều chuyện đang lặng yên phát sinh thay đổi, lần này chưa hẳn. Về hai mảnh thời không nghịch loạn, còn có bí mật càng sâu, đợi tí nữa cùng ngươi trò chuyện kỹ càng. Thiên đỉnh chỗ đó cũng xuất hiện dị thường, là đại biến cuộn sạch khắp thiên hạ, đợi tí nữa nói với ngươi. Hai người vừa đi ra tửu lâu không bao lâu, Tần Mệnh đột nhiên đứng vững, ánh mắt lăng lệ ác liệt đến sáng ngời, nghênh tiếp một ánh mắt lạnh lùng trong đám người. Bầu không khí trên phố dài náo nhiệt lại ầm ĩ, tuy nhiên cũng giống như thời gian dần qua nhận lấy ảnh hưởng nào đó, đang trong mờ mịt lại kinh ngạc dần trôi qua an tĩnh, bầu không khí vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, đám người nhìn người này, lại nhìn qua người kia, cũng không tự chủ được tránh ra một lối. Một mặt là Tần Mệnh cùng Triệu Lệ, một mặt thì là nữ tử áo đỏ phía trước mang theo mặt nạ màu đen. Long kiểu cao gầy xinh đẹp, tư thái linh lung nóng bỏng chọc người, y phục màu đỏ bó sát người phối hợp với chiến giáp màu đen, lộ ra đặc biệt kiên cường, càng có một cỗ khí tức mẫu thú cường hoành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khuôn mặt đẹp đẽ khuynh đảo chúng sinh phía sau tấm mặt nạ màu đen dần dần lạnh giá, ánh mắt màu đỏ như máu xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn thẳng Tần Mệnh. Đi theo phía sau Long Kiều là hai người trung niên một nam một nữ, đều theo nàng ánh mắt tập trung vào Tần Mệnh, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể làm cho Long Kiều cảnh giác, khẳng định có vấn đề. Hơn nữa, bọn hắn từ trên người Long Kiều cảm nhận được một luồng sát khí sống lại, Tần Mệnh đã nhận ra địch ý trong ánh mắt nữ tử kia, nhưng chân chính để cho hắn cảnh giác chính là Lôi Nguyên Châu trong khí hải đột nhiên bạo động lôi chiều, có thể khiến nó phản ứng dị thường, thân phận nữ tử đối diện không cần nói cũng biết. Thiên tài yêu nghiệt yêu hỏa tông, trưởng khống giả hỏa Nguyên Châu, Long Kiều. Long Kiều cũng cảm nhận được hỏa Nguyên Châu trong cơ thể dị động, đây là tình huống dị thường chưa bao giờ qua, chỉ là không cho rằng cổ hải còn có viên linh Nguyên Châu thứ hai, cũng liền không có nghĩ đến chỗ đó. Yêu hỏa tông, nàng chính là yêu nữ Long Kiều. Giống như chính là nàng, đây là như thế nào, nam tử kia chọc tới nàng. Nàng chính là Long Kiều, nhất định là đến điều tra chuyện đệ đệ của nàng mất tích. Ai biết nam tử kia, nơi phố dài yên tĩnh vang lên tiếng nghị luận, tửu lâu lữ điếm hai bên không ngừng có người đẩy cửa sổ ra, hiếu kỳ nhìn xuống đường. Trên người của ngươi có máu của đệ đệ ta. Toàn thân Long Kiều tản ra nhiệt độ cao kinh người, như là hỏa diễm đang bùng cháy, nhưng thanh âm lại lạnh giá rét thấu xương, bao hàm sát khí, để cho người khác không rét mà run. À, hai người sau lưng Long Kiều nhìn hàm hàm Tần Mệnh, chính là tiểu tử này, còn tưởng rằng gây họa xong đã chạy ra thiên không thành, không nghĩ tới lại nghênh ngang đi dạo trong thành. Yêu hỏa tông chưa từng bị người khác xem nhẹ qua như thế. Đám người lần nữa sao động, tất cả ánh mắt như kiếm sắc đồng loạt định tại trên người Tần Mệnh. Hắn vậy mà chưa có chạy. Nơi Long Kiều bị bắt giống như chính là trong chỗ này đi, hắn vậy mà lại về tới đây, người nọ là đầu có vấn đề, hay là hoàn toàn không có xem yêu hỏa tông là uy hiếp. Có ai biết hắn? Trên tửu lâu rất nhiều người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, dám khi dễ yêu hỏa tông như vậy, toàn bộ cổ hải thật không nhiều lắm. Ta đang hỏi ngươi, trên tay ngươi có máu của đệ đệ ta, giải thích thế nào? Long Kiều rằng co với Tần Mệnh, truyền nhân trực hệ yêu hỏa tông trung huyết mạch, nếu như máu nhiễm tại trên người kẻ địch, trong dăm ba tháng rất khó trọn vẹn tiêu trừ, mà tộc nhân trực hệ khác liền có thể căn cứ khí tức huyết dịch tập trung mục tiêu. Nam tử phía trước này không chỉ cho nàng cảm giác kỳ quái, càng đã làm cho nàng nhận ra máu của Long Nghiêu. Triệu Lệ tại sau lưng Tần Mệnh nói nhẹ hai tiếng, đi vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Là ta bắt. Tần Mệnh nhẹ nhẹ trấn an lấy Lôi Nguyên Châu sao động trong khí hải. Ha ha, coi như là nam tử. Người ở đâu? Long Kiều chậm rãi xoay tròn năm ngón tay phải, đầu ngón tay dâng lên hỏa diễm kỳ dị, rõ ràng là màu đỏ như máu, nhưng bên trong lại dường như tràn ngập các loại hỏa diễm khác. Rất nhiều người trên đường kinh hoàng lui về phía sau, nhất là những người tu luyện võ pháp hỏa diễm kia. Trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Long Kiều khống chế lấy hỏa Nguyên Châu, được xưng linh nguyên vạn hỏa, càng là thần tổ vạn hỏa, uy lực vô cùng khủng bố. Đối với các loại hình hỏa diễm khác đều có được uy lực khắc chế rất mạnh, trên trình độ nào đó mà nói là đủ để có thể so với thiên hỏa áo nghĩa. Người trên tửu lâu lại càng kỳ quái, người này đủ bá đạo, há mồm liền thừa nhận, xem bộ dáng là thật không sợ Long Kiều. Cùng ta chiến một trận, thắng, ta trả người cho ngươi, bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì. Tần Mệnh vừa nói ra lời kia, phố dài liền oanh động, khiêu chiến yêu nữ Long Kiều. Người này là vừa điên, hay là thật điên, nữ tử yêu nghiệt này, chính là người mà yêu hỏa tông công nhiên người nhận là môn chủ kế tiếp, càng là siêu cấp thiên kiêu có tiếng khắp cổ hải, có lấy thực lực siêu cường có thể chống lại thiên đạo áo nghĩa. Cũng dám khiêu chiến nàng, chán sống đi. Tần Mệnh rằng co với Long Kiều, nắm chặt hai tay, trong khe đấm tay bắn tung tóe tia lôi dẫn. Hắn chậm rãi vặn vẹo cổ, thân thể một hồi vang lên đùng đùng giòn vang, như là giải trừ lấy gông xiềng nào đó, khí tức thiên võ cảnh ngũ trọng thiên dần dần bày ra. Triệu Lệ đã đi mời Dạ Ma tộc, có bọn hắn sau lưng chống đỡ, hắn không có nỗi lo về sau, có thể lĩnh giáo xuống uy lực Linh Nguyên Châu. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Thanh âm Long Kiều lành lạnh, mang theo uy năng kỳ dị, để cho đám người trên đường phố cảm nhận được một loại áp bách nặng nề. Ta cũng không phải là người lương thiện gì, Hoàn Khố đệ đệ kia của ngươi động đến ta, phải phụ trách đến cùng. Ngươi thắng ta, ta trả người lại ngươi, nếu như ngươi bại, thời gian hắn về Yêu Hỏa Tông. Đợi định, giọng điệu cường thế của Tần Mệnh để cho vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, vị gia này đủ kiên cường. Báo tên tuổi ngươi, nói tông môn ngươi, Long Kiều ta không giết chó hoang không chủ. Long Kiều đưa tay ngăn hai người phẫn nộ sau lưng lại, con mắt như máu lăng lệ ác liệt đón lấy ánh mắt khiêu khích của Tần Mệnh. Người dám ở trước mặt mọi người khiêu chiến nàng không nhiều lắm, mà người còn sống chấm dứt càng ít. Ta là người từ trước đến nay ra tay hung ác, nếu như người bại, nói không chừng ngay cả Hỏa Nguyên Châu đều bảo vệ không được. Khí tức Tần Mệnh càng ngày càng trở nên sắc bén, đứng ở nơi đó như là một ngọn núi khổng lồ kiên cường, mang cho mọi người cảm giác áp bách cường đại, xung quanh thân thể không ngừng luồn lên vài tia chớp màu đen, như là vết nứt không gian, lộ ra khí tức làm cho tim người khác đập nhanh, cặp mắt kia càng là đáng sợ đến kinh người, hoàn toàn biến thành màu đen kịt, như là lỗ đen vô tận, lại nhìn kỹ, trong hắc động dường như bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt, giống như là muốn đem linh hồn người ta đều kéo vào cắn nát. Kẻ muốn Hỏa Nguyên Châu của ta, chưa bao giờ còn sống đi được. Hôm nay nếu như ngươi bại, mệnh liền để lại cho ta. Long Kiều cảm nhận được Tần Mệnh bất phàm, khơi dậy chiến ý trong nàng. Toàn thân dâng lên hỏa diễm màu máu, cũng không phải dữ dội cỡ nào, lại vặn vẹo lên không gian, tách ra nhiệt độ càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho đám người trên đường phố lần nữa lui về phía sau. Khí tức thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, còn có uy lực Hỏa Nguyên Châu, một khi bộc phát, tuyệt đối tử thương một mảnh. Tần Mệnh kéo lên khí thế, lôi uy khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra đến, ẩn chứa mạnh mẽ cùng điên cuồng cực hạn bá đạo, một cỗ lực lượng hủy diệt theo hắc lôi bắn ra tràn ngập phố dài, để cho người ta kinh hãi, càng làm cho người ta hít thở không thông. Phàm là người có chút ánh mắt đều đã nhìn ra, nam tử này không chỉ cứng vô đối, thực lực khẳng định cũng đủ kiên cường, nói không chừng còn có chút lai lịch. Không gian xung quanh Long Kiều đang vặn vẹo, lông mày như hỏa văn lại như hỏa diễm chân thật bình thường đang nhảy động, cặp mắt đỏ như máu kia càng lóe ra mê quang kỳ diệu, trong đó mơ hồ lại như có nhật nguyệt hủy diệt, ngân hà tái sinh, có non sông biến thiên, càng có muôn vật sống lại, có tuyệt vọng càng còn có sinh cơ. Nàng đã cùng Hỏa Nguyên Châu dung hợp 30 năm, có thể nói nàng chính là Hỏa Nguyên Châu. Hỏa Nguyên Châu chính là nàng, mà Hỏa Nguyên Châu thai nghén từ ngũ hành sáng thế sơn, chỗ đó diễn biến ra vô số sinh linh, tự nhiên cũng giao phó cho Hỏa Nguyên Châu thần lực kỳ diệu. Hai mắt của Tần Mệnh thai nghén lấy hủy diệt, hai mắt Long Kiều bắt đầu khởi động lấy sáng thế, hai người không chút nào nhường nhau, càng không chỗ nào sợ hãi, khí tức cả hai đều đang tăng vọt, càng trong lúc vô hình đan vào va chạm nhau. Phốc! Trong lữ điếm hai bên tửu lâu rất nhiều người miệng lớn ho ra máu, trong đó không thiếu cường giả thánh võ cảnh, cũng trọng thương dưới ánh mắt rằng có xuống, không chịu nổi cái kia uy áp, toàn trường hoảng sợ, đường đi nhanh chóng dọn dẹp ra khoảng cách hơn 1.000 thước, mọi người không phải thối lui đến đường đi trên nhà cao tầng, thì chính là trốn vào tửu lâu lữ điếm hai bên. Công trình kiến trúc nơi này đều bị vô hồi cảnh thiên gia cố qua, bố trí lấy cấm chế cùng năng lượng cường lực, đơn giản sẽ không bị hủy diệt. Nhưng, răng rắc. Rất nhiều công trình kiến trúc hai bên vậy mà nứt vỡ khe hở, sau đó bạo lên cường quang, đó là lực lượng cấm chế trên công trình kiến trúc đang thủ hộ bản thân. Nhưng theo khí thế hai người trên đường dài tăng vọt, công trình kiến trúc vẫn là không ngừng nổ tung tóe, mạnh mẽ bò đầy khe hở, rất nhiều tường ngoài cũng bắt đầu nổ tung, đung đưa cả tòa lâu thể, cảnh tượng để cho người ta sởn hết cả gai ốc, có người kinh hoàng muốn trốn khỏi đi, tiến đụng vào tràng vực hỏa diễm cùng sấm sét đan vào nhau, lại dường như đột nhiên xông vào trong địa ngục tử vong nào đó. Toàn thân cũng bị nghiền nát, thất khiếu phun máu, chật vật lui về lại. Trong nội tâm sợ hãi, kinh hãi gần chết. Các cường giả trong tất cả tửu lâu dồn dập phóng thích năng lượng, thủ hộ thang lầu, để tránh bị ảnh hưởng đến. Nhưng khi nhìn ra ánh mắt phía ngoài càng ngưng trọng, không hồ là trưởng khống giả Hỏa Nguyên Châu, khí thế vậy mà khủng bố đến vậy, trách không được có thể chế bá tại một phiến hải vực, làm cho trên dưới Yêu Hỏa Tông bái phục, để cho mãnh thú yêu tộc e ngại. Càng kỳ quái chính là nam tử kia vậy mà lại chống đỡ được. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, cường giả trấn thủ Lâm Lang các phát giác được khí tức dị thường, đạp không chạy như điên, đuổi đến nơi này, có thể không đợi tới gần đường đi, đã bị khí thế hai bên tăng vọt chấn nhiếp. Răng rắc, mặt nạ trên mặt Long Kiều bị chấn nát, lộ ra khuôn mặt tuyệt lệ đẹp đẽ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng gương mặt bò đầy hỏa văn, để cho khí tức nàng trở nên yêu dị không gì sánh được. Long Kiều, vị cường giả Lâm Lang các kia nhận ra nàng, lại kinh dị nhìn Tần Mệnh phía xa, đây lại là ai? Thiên không thành có nghiêm lệnh, cấm chế thiên võ cảnh tư đấu, nếu như hai vị trái với quy củ, đừng trách Lâm Lang các chúng ta vô tình xua đuổi. Tiếng hắn thét ra lệnh uy nghiêm lại lãnh khốc, lại không có giải sinh ra bất luận ảnh hưởng gì cho bầu không khí trên phố, thậm chí không có gây nên chú ý. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn trận giằng co cường thịnh này, ánh lửa xung quanh Long Kiều bắt đầu đan vào nhau, chút bất chi bất giác, vậy mà hóa thành một cái chuông khổng lồ hơi mờ ảo, mặt ngoài là hỏa diễm chạy trốn ra từ Hỏa Nguyên Châu, đó rõ ràng là một cái chuông, lại dường như một ngọn núi lớn, một ngọn núi sáng thế, lộ ra uy năng khủng bố. Hai mắt Tần Mệnh đen kịt, bắt đầu khởi động lấy năng lượng hủy diệt, đây không phải là khí thế hư vô, mà là lôi uy chân thật, không ngừng từ trong hai mắt mênh mông cuồn cuộn ra đến, trùng kích phố dài, đụng chạm lấy cái chuông khổng lồ vô hình kia. Đông, thanh âm trầm mặc giống như lôi động chín tầng trời, lại như lôi đình kích núi, tuyên truyền giác ngộ, lại mênh mông rộng lớn, gột rửa hồn phách người khác, vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, khí thế liền cường đại như vậy, không hổ là thiên kiêu danh chấn cổ hải, nhưng nam tử này đến cùng có lai lịch gì? Vậy mà có thể đối kháng cùng khí thế Long Kiều. Chẳng lẽ hôm nay sắp có trò hay để nhìn? Hai vị cường giả yêu hỏa tông ngưng mi lui về phía sau, trao đổi ánh mắt, đều thật không thể tin được, thậm chí có người có thể chống đỡ được khí thế của Long Kiều bọn hắn. Người này không đơn giản. Đang. Lại là một tiếng vù vù, lôi uy nổ vang núi lửa, như hoàng trung đại lữ, cảnh tỉnh người đời, sóng âm rung động, nhanh chóng khuếch tán. Đây không phải va chạm bình thường, là khí thế va chạm, là năng lượng quyết đấu. Chuông lớn đong đưa dường như trời đất đều đang rung chuyển, khiếp tâm hồn người. Biểu lộ Long Kiều dần dần ngưng trọng, vốn định lấy một hồi khí thế chấn áp, là đã có thể đem cái tên gia hỏa không biết sống chết này, đè trên mặt đất, ngoan ngoãn thần phục, giao ra Long Nghiêu, cũng thừa cơ chấn nhiếp tinh anh cường hùng các tộc tại Thiên Không Thành. Thật không nghĩ đến vậy mà lại bị đỡ trụ, còn có thể cùng nàng cường thế đối kháng. Hơn nữa, Hỏa Nguyên Châu trong cơ thể nàng càng thêm trở nên sao động, không ngừng mênh mông cuồn cuộn ra uy năng trước nay chưa từng có. Đây là như thế nào? Chẳng lẽ nó cảm nhận được uy hiếp? Hay là từ trên thân người kia cảm nhận được mùi hương gì, muốn thôn phệ hắn? Long Kiều đột nhiên hét lớn chói tai, chuông lớn ầm ầm dẫn bạo, hóa thành hỏa diễm ngập trời, lăng không bạo động, cuồng dã giết hướng Tần Mệnh. Hỏa diễm quay cuồng, như long ngâm hổ thét, lại như non sông băng diệt, hỏa diễm đỏ rực, lại ẩn chứa bảy màu sắc khác nhau. Tốc độ hỏa diễm quá là nhanh, dường như phá tan lấy không gian, nháy mắt đã tới, rung động lòng người. Giống, Tần Mệnh há miệng giận dữ hét to. Thanh âm một người, dường như vạn thú cùng rít gào, chúng sinh hò hét, không gian to lớn đều muốn băng diệt, sóng âm sôi trào, lôi chiều bạo động, ẩn hàm uy lực đại gào thét áo nghĩa cùng hỗn độn thiên lôi. Trong một cái chớp mắt, cả con phố dài đều bạo động, mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay loạn, tửu lâu lữ điếm hai bên toàn bộ nổ tung tóe, vô số cường giả kinh hãi chạy thục mạng, tại trước khi tửu lâu sụp xuống liều chết chạy như điên đến hướng khác. Ầm ầm, lôi chiều âm chiều đan vào nhau. Cùng hỏa diễm toàn diện va chạm, trời đất đều sợ, đại thành đong đưa. Mặt đất dưới chân Tần Mệnh cuồng liệt nứt vỡ, hắn đột nhiên bừng bừng lên, mang theo uy lực vô cùng xuyên thủng năng lượng gió bão, trực tiếp giết đến trước mặt Long Kiều. Trong một cái chớp mắt lăng không xoay tròn, dùng lực lượng lôi đình vạn quân, bạo lên một quyền. Lôi quyền sôi trào, cương khí mang theo lực lượng gần nghìn vạn quân, càng có hắc lôi khủng bố đan vào thành đầu rắn dữ tợn, nộ thủ Long Kiều. Còn dám chủ động tiến công, muốn chết. Sắc mặt Long Kiều âm lãnh, toàn thân chấn lên sóng khí nóng hổi, không gian đều dường như vặn vẹo, cái luồng sóng khí quá kia nóng bỏng, vậy mà chân thật tạo thành vết nứt không gian, cái uy thế hủy diệt kia của Tần Mệnh va chạm khe hở, tại chỗ nứt vỡ không gian, năng lượng cường hoành trực tiếp tiến đụng vào trong hư không. Long Kiều nhanh như giao long, mãnh liệt bắn ra trời cao, một mảnh hỏa diễm khủng bố cuồn cuộn ngập trời, hóa thành biển lửa, bao phủ bầu trời, uy áp hơn phân nửa Thiên Không Thành, khiến cho vạn người các quảng trường khác chú mục. Tần Mệnh ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý sôi trào ngập trời, chấn đến phố dài đong đưa, không gian rung rung, như là một đầu mãnh thú hoang cổ khủng bố thức tỉnh, cái thanh thế cùng khí thế rung động lòng người kia, để cho cường giả xa xa vây tới trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận được linh hồn run rẩy. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên sấm sét trắng kiện, có hắc lôi thiên phạt, có huyết lôi băng diệt non sông, mỗi tia đều to lớn như cánh tay, kịch liệt nhảy múa cùng loạn, lực lượng sấm sét cả mảnh không gian đều dường như bị hắn điều động. Hắn ngút trời bạo lên, trực tiếp giết vào trong biển lửa đang thành hình trên bầu trời. Hắn muốn chết sao, cứ lên như vậy. Đây chính là biển lửa Hỏa Nguyên Châu hình thành, ngay cả thiên võ bình thường đều có thể sống sờ sờ đốt thành tro bụi. Nam tử này có địa vị gì, khí thế đủ mãnh liệt đó. Toàn trường kinh hô, rất nhiều nhân vật thiên tài đều không thể bình tĩnh, nhưng càng làm cho đám người kinh hô lớn hơn, chính là nam tử thần bí kia không chỉ xông vào mây lửa, còn sôi trào lấy lôi chiều, hủy diệt lấy mảng lớn mây lửa. Thậm chí còn đánh nhau cùng Long Kiều ở bên trong hỏa diễm tràng vực của nàng. Cả mảnh bầu trời đều đang kịch liệt chấn động, hỏa diễm sôi trào, lôi chiều bạo động, như là đại dương nổi lên sóng dữ va chạm vào nhau, lại như lôi hỏa thiên uy đang va chạm. Tần Mệnh cùng Long Kiều bộc phát quyết sống chết, khi thì như ưng kích trường không, khi thì như vượn nhổ núi cao, hai người nhanh chóng lại cương mãnh, để cho người người rung động. Oanh! Rầm rầm! Năng lượng bắn ra, hỏa diễm cùng lôi chiều bạo động, dường như bầu trời đều nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh không có xem Long Kiều là kẻ yếu. Long Kiều rất nhanh đã coi trọng, hai người kịch liệt giao phong, thỏ lên vịt đẻ. Ứng kích trường không, hai người đều không phải là kẻ yếu, mà thân kinh bách chiến. Một mực nắm chắc chiến cơ, trôi qua tức thì lại lăng lệ ác liệt ra tay. Mà một kích vừa lui, một xúc một bạo, đều phát động biển lửa bạo động, lôi đình vạn đạo, như là hai thiên thần đang chém giết. Trận đối mặt kia mang đến cho tất cả mọi người lần lượt rung động. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Có ai biết không? Nói gì đi? Đám người triệt để oanh động, ở đâu ra kẻ mạnh, vậy mà có thể đấu đá bừa bãi ở bên trong chàng vực Long Kiều hình thành, còn cùng Long Kiều đánh chính là khí thế ngất trời. Ngoại trừ những người khống chế thiên đạo, hoặc là siêu cấp thiên tài người mang huyết mạch đặc thù, ai có thể chống đỡ hỏa diễm của Long Kiều, ai có thể tại trước mặt nàng kiên trì lâu như vậy? Không có vội, Long Kiều vẫn chưa hoàn toàn bày ra thực lực, khả năng chỉ là đang thăm dò. Ông, Long Kiều bay nhanh như thiên nữ, phất tay thải quang lập lòe. Sương mù mông lung, như là một mảng lớn mây ngũ sắc hiển hiện, để cho chiến trường bừng bừng lửa cháy đều thêm tươi đẹp. Nàng mạnh mẽ như rồng, nhanh chóng lao về phía trước, né tránh uy lực lôi đình của Tần Mệnh, cánh tay phải chấn động mãnh liệt, toàn thân đều bị thải quang bao lại, khí tức mãnh liệt dọa người, cả người dường như thiên thần, đánh ra một kích khủng bố. Tần Mệnh bạo lên, lôi đình quay cuồng đến cực hạn, thoáng qua hóa thành một đầu bạo hùng, hắc lôi huyết lôi đan vào nhau, khí tức hủy diệt cuồng liệt đến cực hạn. Xa xa nhìn quanh, như là một đầu hắc hùng chân thật, bên trong đầm đìa máu tươi, bên ngoài khoác lên bộ lông màu đen, nhưng đó là hai loại lôi đình hủy diệt đan vào nhau, cực kỳ trùng kích thị giác. Trong nháy mắt, tất cả người tại thiên không thành đều nghe được thanh âm gấu gầm cùng phượng gáy, vang vọng cửu trọng thiên, uy áp toàn bộ cổ thành. Ngay sau đó là một tiếng bạo tạc dữ dội long trời lở đất, như là bầu trời rạn nứt, hỏa diễm ngập trời, lôi đình bạo động, uy lực lôi hỏa chấn rung động chúng sinh. Lượng lớn cường giả từ bốn phương tám hướng bay lên không, kể cả kiếp thiên giáo, xí thiên giới, bát hoang thú vực vân vân, có người kinh nghi nhìn quanh, có người trực tiếp hội tụ đến khu chiến trường. Xảy ra chuyện gì? Các quản sự Lâm Lang Các đã bị kinh động, đẩy ra cửa sổ thủy tinh, nhìn qua chiến trường lôi hỏa sôi trào trời xa, mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn có thể nhìn thấy bạo động phía trên trời cao, càng có thể nhận thấy rõ đến năng lượng đất trời đang vặn vẹo, dường như lực lượng lôi hỏa cả mảnh thiên không thành đều bị điều động. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía chiến trường kia. Bên trong thiên không thành nghiêm cấm chém giết, nhất là thiên võ cảnh, nếu như quả thực nhịn không được, có thể đi ra trong lôi tràng bên ngoài cổ trấn đánh. Ai dám chém giết điên cuồng như vậy, quả thực là công nhiên khiêu khích quy củ Lâm Lang Các. Cường giả Lâm Lang Các khi trước đi qua quát bảo ngưng lại kia đang, từ trời xa lao nhanh qua đến, là Long Kiều yêu hỏa tông. A, thần sắc năm vị lão giả quản sự có chút dùng mình, trách không được có thể tác động hỏa nguyên lực trời đất chấn động. Uy lực hỏa nguyên châu chính xác bất phàm, vị kia là ai? Không biết, không biết. Ánh mắt năm vị lão giả quản sự đều thoáng lăng lệ ác liệt, tương đương không vừa lòng câu trả lời này. Người có thể cùng Long Kiều chém giết, làm sao có thể không biết? Phóng mắt nhìn khắp cổ hải, chắc hẳn đều là siêu cấp thiên tài uy danh cường thịnh. Hơn nữa thiên võ cảnh ngũ trọng thiên liền mấy người như vậy. Thật sự không biết, không có người nào biết hắn. Giống như hố Long Nghiêu đệ đệ Long Kiều, còn là ở trên đường phố cưỡng ép bắt đi. Kết quả bị Long Kiều ngăn chặn, đánh nhau. Năm vị quản sự ngưng mi trao đổi ánh mắt, người có thể chém giết cùng Long Kiều, lại dám trước mặt mọi người khiêu chiến yêu hỏa tông, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Chẳng lẽ là truyền nhân bí mật một nhà nào đó? Xử lý như thế nào, có cần mạnh mẽ kết thúc không? Vị cường giả kia vội vàng xin chỉ thị, bây giờ là trong lúc thịnh hội, tuyệt đối không cho phép phát sinh ngoài ý muốn, huống chi còn liên lụy đến cấp bậc như yêu hỏa tông. Trong Lâm Lang Các bay lên rất nhiều cường giả. Nhìn qua phương xa, đáy mắt ẩn hiện lửa giận. Giam cầm cái mảnh bầu trời kia, trước hết để cho bọn hắn đánh. Một quản sự nói xong lại nhìn bốn vị quản sự khác một chút, nhìn tình huống trước, đoán xem thân phận người nọ, dù sao cũng đã đánh nhau, đánh vài phút hay đánh hơn 10 phút cũng không có khác nhau, chỉ cần không hủy nội thành thiên không thành liền có thể chấp nhận. Bốn vị khác đều ngầm đồng ý, bọn họ là thật là kỳ quái, người có thể quyết đấu cùng Long Kiều sẽ là có địa vị gì? Tốt! Có thể bức ta ra 8 phần lực, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Sau khi chết có thể lưu ngươi toàn thây. Toàn thân Long Kiều đỏ chót, khí tức khủng bố, thân thể đỏ như ngọc, phát ra thần quang óng ánh. Nhưng càng có một cỗ uy lực điên dại chôn vùi muôn vật, nương theo lấy biển lửa bạo động vô tận, đánh ra thế công khủng bố không gì sánh kịp. nói những lời này còn quá sớm, Long Kiều lấy ra 10 phần lực lượng của ngươi. Tần Mệnh đột nhiên giận dữ hét to, khí thế đã vô cùng khủng bố trong chốc lát tăng vọt lên mấy lần. Một quyền bạo kích, toàn bộ lôi chiều xung quanh bạo động tới cực điểm, dùng tốc độ vượt qua mắt thường mãnh kích về phía trước, áp xúc thành trọng quyền vặn vẹo, theo Tần Mệnh vung tay đánh về phía Long Kiều. Cùng lúc đó, không trung mặc dù đột nhiên không còn sấm sét, lại dường như xuất hiện một hư ảnh lôi bằng to lớn không gì sánh được, vắt ngang giữa trời, chống lên biển lửa, nó hư vô lại chân thật, tản ra uy năng khủng bố, nhìn xuống trời đất, bễ nghễ muôn dân chăm họ. Hư ảnh lóe lên rồi biến mất, dường như là huyễn cảnh, mà trọng quyền của Tần Mệnh đúng vào lúc này oanh kích đến Long Kiều, dễ như trở bàn tay như xuyên thủng lực lượng hỏa nguyên, đánh vào trên ngực của nàng. Long Kiều trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh đi, cũng trước người ngưng tụ lên áo giáp hỏa diễm bảy màu, nhưng trọng quyền vẫn là đánh vào trên vai, răng rắc giòn vang, áo giáp vỡ vụn, xương cốt nổ tung tóe, nàng một tiếng gào thét, bị lực lượng to lớn không gì sánh được đụng chạm đến nhanh chóng quay cuồng, tháo chạy 300 thước, nhưng vẫn không thể nào dừng lại, tiếp tục lui thêm 100 thước nữa. Soạt, tất cả những người xem chiến bị kinh động đến, Long Kiều lại bị đánh lùi. Long Kiều tràn máu nơi khóe miệng, vai phải vỡ vụn đau nhức kịch liệt khó nhịn, nàng bỗng nhiên quay đầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể đả thương ta? Ta đều dùng 8 phần sức mạnh, chẳng lẽ muốn ta bức ra toàn lực? Cái kẻ không tên không họ này đến cùng có lai lịch gì? Tần Mệnh thừa dịp thời cơ đánh lui Long Kiều ngắn gọn, toàn thân sôi trào lên lôi chiều khủng bố, hai màu đen đỏ đan vào nhau, một cái thê mỹ, một cái tà khí, một cái rung động, một cái kinh hãi, hai loại lôi chiều như là nước lũ bạo động, lao nhanh về bốn phương tám hướng, hình thành lôi chiều dữ dội tung hoành 500 thước, lôi uy quá kinh khủng, cả phiến thiên địa đều đang rung chuyển, ngay cả thiên không thành đều cũng dường như đong đưa, chấn đến rất nhiều người đứng cũng không vững. Đại hỗn độn chân lôi quyết, lôi đình phách thiên cửu trọng kích, Tần Mệnh gào thét như nghìn vạn lôi đình nổ vang, to lớn đến điếc tai, hắn dẫn dắt hắc lôi mạnh nhất trong lôi chiều nhanh chóng đan vào nhau, trong ánh mắt ngưng trọng của tất cả mọi người hóa thành người khổng lồ cao trăm trượng. Dường như thiên thần, trong tay cầm lôi đao, gào thét bạo kích. Trong một cái chớp mắt, chiến đao bổ ra cửu trọng lôi đình, từng tầng mạnh hơn từng tầng, 9 tầng đều xuất hiện, biển lửa trên bầu trời đều dường như nổ tung. Lôi đình phách thiên cửu trọng kích vốn là sát chiêu mạnh nhất đại hỗn độn chân lôi quyết, càng là một trong những võ pháp lôi đạo mạnh nhất của Tần Mệnh, giờ phút này dùng hắc lôi hủy diệt thi triển đi ra, uy lực càng là tăng vọt mấy lần. Hơn nữa, Tần Mệnh điều động hỗn độn thiên lôi, càng dẫn dắt năng lượng lôi nguyên châu, cửu trọng thiên đao, phát nát chiến trường, nứt vỡ biển lửa, đây là một màn rung động không gì sánh được, dường như toàn bộ tiêu điểm muôn vật trời đất đều tụ tập đến trên người khổng lồ chống trời, mà đứng kia. Rốt cục Long Kiều cũng cảm nhận được nguy hiểm, là một loại lực lượng hủy diệt đập vào mặt, để cho thân thể của nàng đều run nhẹ nhẹ, hỏa nguyên châu đều đang vù vù. Nàng đột nhiên nâng lên hai tay, tóc dài nhảy múa cùng loạn, thất khiếu đều bộc phát ra cường quang bảy màu, cả người phát ra một cỗ khí tức khủng bố lại kỳ dị. Trong một cái chớp mắt, tất cả hỏa diễm tán loạn thoáng qua hội tụ, tốc độ nhanh kinh người, dường như thị giác cùng ý thức sai chỗ, tất cả hỏa diễm sôi trào hội tụ, hóa thành một tòa hỏa sơn nguy nga, ở trên không ầm ầm nổ lớn, rung động lắc lư hoàn vũ, núi lửa dường như tái hiện uy năng ngũ hành sáng thế sơn năm đó, nguy nga cao vút, chấn động lấy tất cả võ giả tu luyện võ đạo hệ hỏa tại thiên không thành, cũng chấn động lấy những mãnh thú hệ hỏa kia. Oanh! Đạo lôi đình thiên đao thứ nhất phá vỡ trời cao, oanh kích núi lửa nguy nga, bạo lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, như là vạn trượng sóng lớn va chạm thiên sơn. Cái thanh âm trầm mặc dữ dội kia để cho thiên không thành đều đong đưa, vô số người thống khổ ôm lấy lỗ tai. Thiên võ cảnh ngũ trọng thiên giao phong vốn cũng rất khủng bố, phàm nhân khó có thể thừa nhận, huống chi còn thể hiện ra uy năng. Đạo lôi đình thiên đao thứ nhất va chạm, đạo thứ hai, thứ ba liên tiếp ra tới, liên tục va chạm, trong chốc lát chấm dứt, hoặc như là duy trì thật lâu, núi lửa đong đưa, hỏa diễm bạo động. Long Kiều bên trong lại bị chấn đến không ngừng lui về phía sau, miệng mũi tràn máu. Chúng nhân thần chỉ hoa mắt, tâm thần khiếp sợ, hoảng hốt suy đoán nếu như mình ở bên trong kia, có phải đã bị bổ nát bấy hay không? Khi đạo lôi đình thiên đao thứ 9 bổ ra còn mang vô cùng uy năng, sôi trào lấy lực lượng hỗn độn, uy lực thiên đạo, càng có năng lượng lôi nguyên châu, khí tức hủy diệt khủng bố ngay cả cường giả thiên võ, cảnh lục trọng thiên cũng đều đột nhiên biến sắc, ngưng trọng lại trừng to mắt chú ý chiến trường. Ầm ầm, bạo động như long trời lở đất. Sáng đỏ cả mảnh bầu trời, dường như hàng tỷ lôi xà cuồng vũ, rung động lòng người, rất nhiều người khí huyết không thông, càng nhiều người kêu gào thảm thiết, bụng lấy hai mắt ngồi sụp xuống trên mặt đất, con mắt bị tổn thương, suýt nữa đã bị mù. Thiên đao thứ 9 sống sờ sờ bổ ra cả tòa núi lửa sáng thế, mặc dù thiên đao nứt vỡ ngay tại chỗ, nhưng lại hóa thành vô số sấm sét toàn diện tập kích, chìm ngập Long Kiều đang tháo chạy bên trong, toàn thân Long Kiều mặc lấy giáp trụ thất thải chiến giáp, đó là năng lượng hỏa nguyên châu biến thành, ương ngạnh chống cự sấm sét, nhưng lực lượng va chạm dữ dội đến khủng bố liên miên không dứt, vẫn là để cho nàng nhận đến trọng thương, một bên tháo chạy một bên ho ra máu. Mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, Long Kiều vậy mà lần nữa bại, vừa rồi hiển nhiên là đã vận dụng lực lượng hỏa nguyên châu, ngọn núi kia đều gần như thể hiện ra uy năng sáng thế sơn, vậy mà đều bị nứt vỡ, bên trong thanh lôi đao kia đến cùng ẩn chứa năng lượng gì? Thời điểm này, hơn 10 người kinh hô chỉ vào bầu trời, ngay trên chiến trường bạo loạn, Tần Mệnh vậy mà không đợi năng lượng tản ra, càng không ngừng hưởng thụ vui sướng thắng lợi, đã giết hướng Long Kiều. Long Kiều, còn có thể chiến một trận, Tần Mệnh như là vượt qua không gian, không ngừng tăng vọt tốc độ, thật không thể tin được xuất hiện ở trước mặt Long Kiều, bạo lên một quyền, nhanh như núi lở, cuồn cuộn hắc lôi kịch liệt hội tụ. Long Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu, đã tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, trọng quyền của Tần Mệnh sống sờ sờ đập nát Long Kiều, để cho toàn trường kinh hô, vô số người hoảng sợ kêu to, nhưng nổ tung không phải huyết nhục, mà là hỏa diễm vô cùng vô tận. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, Long Kiều ve sầu thoát xác, ngưng tụ lên năng lượng khủng bố, thay thân thể, đón đánh Tần Mệnh. Nhưng đây cũng không phải là năng lượng bình thường, mà là Hỏa Nguyên Châu. Nàng dùng Hỏa Nguyên Châu thay thân thể, đón đánh trọng quyền. Tần Mệnh đã nhận ra dị thường, càng nắm bắt đến khí tức sinh mệnh Long Kiều đã di chuyển, nhưng nắm đấm đã đánh đi qua căn bản thủ không được, trọng quyền của hắn rắn rắn chắc chắc nổ nát Long Kiều, cùng Hỏa Nguyên Châu đến cái va chạm chí mạng, bạo động khủng bố, hỏa diễm ngập trời. Nắm tay phải của Tần Mệnh chỉnh thể phá vỡ, huyết nhục bay tứ tung, uy năng hỏa diễm bạo động ngút trời đem hắn vô tình tung bay đi ra ngoài, tháo chạy đếm ngoài trăm trượng. Toàn trường xôn xao, liên tiếp dị biến để cho người khác đáp ứng không xuể, quá là nhanh, quá dữ dội. Long Kiều một lần nữa hiện ra thân ảnh, sắc mặt tái nhợt, dù sao tại một khắc vừa rồi, nàng đã triệt để kính dâng ra toàn bộ linh lực bản thân, còn đem Hỏa Nguyên Châu đẩy đi ra, gần như là đang đánh cược mệnh. Nàng nắm chặt Hỏa Nguyên Châu, một lần nữa đè vào trong thân thể, hít hơi thật sâu, Hỏa Nguyên Châu sôi trào lên năng lượng mãnh liệt, nhanh chóng bổ sung cho nàng khí hải cùng kinh mạch khô cạn. Đã có Hỏa Nguyên Châu, linh lực của nàng có thể nói là dùng không kiệt, căn bản không cần băn khoăn vấn đề tiêu hao. Tuy nhiên, nàng chẳng những không có phấn chấn, ngược lại càng ngưng trọng, thời điểm Hỏa Nguyên Châu bị va chạm bộc phát ra năng lượng không gì sánh kịp, đủ để phá vỡ người cùng cấp bậc, ngay cả cạn bã đều không thừa, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thậm chí khinh thường dùng thủ đoạn cực đoan này. Dù cho người này có chút bất phàm, tối thiểu có thể phá cái bị dày vò, nhưng hắn cũng chỉ là hủy một cánh tay, nát ra thịt nửa người. Chiến trường trên không trung lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi, nhưng bầu không khí phía dưới lại duy trì oanh động. Trận kịch chiến này từ lúc bắt đầu chính là ngoài ý muốn, đến bây giờ càng là không ngừng trình diễn các loại ngoài ý muốn. Long Kiều không hổ là yêu nữ, Hỏa Nguyên Châu không hổ là linh nguyên vạn hỏa, uy lực quá kinh khủng, nhưng nam tử kia thể hiện ra thực lực để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, thậm chí là rung động. Chính là bởi vì Long Kiều quá mạnh mẽ, mạnh đến đi sâu vào lòng người, cho nên nam tử kia giờ phút này kiên trì được ngược lại càng chói mắt, Hỏa Nguyên Châu còn có thể dùng như vậy. Tần Mệnh chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại càng kích động. Hắn khiêu chiến Long Kiều cũng không phải là tình kích thích, càng không phải là vì nàng tới tìm thù, mà là muốn bản thân nhận thức cách Long Kiều vận dụng Hỏa Nguyên Châu, có cái gì kỳ dị, để cho hắn càng tốt mà dung luyện lợi dụng luôn Nguyên Châu, mà không phải đơn thuần để cho Lôi Thiềm hấp thu năng lượng. Vật sáng thế đã rơi xuống trên tay, không phát huy ra toàn bộ tiềm lực đều xem như thực có lỗi với bản thân. Người rốt cuộc là ai? Long Kiều hấp thu lấy lực lượng Hỏa Nguyên Châu, cũng cảm thụ lấy cái phần chấn động kỳ dị kia của Hỏa Nguyên Châu. Giống như trên người nam tử này có cái gì đó có thể khiến cho nó cộng minh. Thắng ta, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Hiện tại vẫn còn không tính thắng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng cái thân thể tàn phá của này ngươi? Long Kiều chưa nói xong, lông mày dần dần ngưng trọng, thật không thể tin được nhìn trước một màn trước mắt. Thân thể bên phải Tần Mệnh, rách nát vậy mà đang khép lại với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Huyết nhục tân sinh nhanh chóng bao trùm lấy xương cốt, che lấy nội tạng, cánh tay phải đã trọn vẹn biến mất vậy mà dâng lên kim quang chói mắt. Sâu trong kim quang hiển nhiên là có một thứ như xương cốt đang thành hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mẫu thân nhà ngươi, cái này đều được. Trên đường dài rất nhiều người trừng to mắt, gặp qua bí thuật khép lại thương thế, chưa thấy qua tăng xương thịt tươi trực tiếp như vậy, quá thần kỳ, quá hung tàn. Đám nhân vật thiên tài kia đều động dung, đây là bí thuật gì, vậy mà có thể tỏa sáng ra sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế. Hoàng kim tâm trong Tần Mệnh mạnh mẽ bành trướng lấy lực lượng bất tử. Sinh mệnh lực được thông thiên cổ thụ lưu lại trong máu cũng phát huy lấy uy năng, ngay cả thân thể của Tần Mệnh đều đang cướp đoạt lấy sinh mệnh lực trong trời đất. Ngắn ngủi không đến nửa phút, một cánh tay hoàn toàn mới đã dài ra, hơn nữa còn nhanh chóng cô đọng, khôi phục lấy sức sống. Vẫn chưa có người nào nhận ra thân phận của hắn sao? Trên mái một tửu lâu, truyền nhân Thanh Hoàng Khấu Vô Nhai đến từ Vô Hồi Cảnh Thiên đang ngưng mi nhìn qua chiến trường trên không trung. Các cường giả Vô Hồi Cảnh Thiên cùng ở bên cạnh hắn đều lắc đầu, đối với người này là không có nửa điểm ấn tượng, nhưng cảnh giới Thiên Võ Cảnh Ngũ Trọng Thiên lại có thực lực có thể chống lại Long Kiều, tuyệt đối không phải là người bình thường. Có chút cường giả đi thiên hạ sẽ thay đổi dung mạo, nhưng có chút chiêu thức võ đạo vẫn có thể bộc lộ ra chân thân, nhưng người này trọn vẹn nhìn không thấu, không có ấn tượng. Một nữ tử xinh đẹp ôn nhu thanh lệ đứng trên mái hiên, tản ra một loại khí tức tinh mỹ nhà dòng dõi nho học, một bộ nhu tình, làm cho người khác trầm luân. Nàng chính là một trong tam kiệt thánh nho điện, Ngọc Linh Lung. Chiến trường trên bầu trời, Tần Mệnh đột nhiên vung lên cánh tay phải, hài cốt cứng cỏi, huyết nhục tinh luyện, một mảnh lôi chiều bộc phát bên phải cánh tay, huyết lôi hắc lôi đan vào nhau, uy thế hủy diệt sôi trào. Long Kiều cô nương, tâm rất thiện lương, liền chờ ta khỏi bệnh như vậy. Nhất định bức ta dùng toàn lực. Ta muốn thể nghiệm. Muốn thể nghiệm uy lực Hỏa Nguyên Châu, ngươi nên làm tốt chuẩn bị bỏ mạng. Ta đã dám khiêu chiến, liền không quan tâm tới cái mạng này. Nói cho ta biết trước, đệ đệ của ta ở nơi nào. Chờ ngươi chết, ta tiện đi qua tìm. Long Kiều trọn vẹn không cảm thụ đến khí tức huyết dịch đệ đệ của nàng, giống như không còn trên đời này. Hắn liền trong thân thể ta chết, hắn tự sẽ đi ra. Nhưng nếu như thời gian lâu, có thể còn sống hay không liền khó mà nói. Tần Mệnh thở ra một hơi thật sâu, khí thế càng cuồng liệt, toàn thân sôi trào lôi chiều, oanh oanh liệt liệt muốn dẫn động thiên uy. Hai bên trên dưới, tất cả hóa thành lôi xà, tráng kiện hung tàn, lượn quanh gào thét, bầu trời phát động lôi bằng. Hung uy cái thế, kinh sợ trời đất, bọn chúng đều là hắc lôi làm da thịt, huyết lôi làm hài cốt, chân thật đến để cho người ta kinh hãi. Đến, Tần Mệnh đột nhiên hét lớn, âm động bầu trời, rung động lắc lư cổ thành, thanh âm ẩn chứa lực lượng đại gào thét. Dường như vạn thú cùng rít gào, lại như chúng sinh hò hét, dường như vang vọng trời đất, lại như cổ kim lúc ẩn lúc hiện, cái cổ khí thế mãnh liệt bạo động kia để cho vô số người ngang nhiên biến sắc, cảm nhận được linh hồn run rẩy. Rất nhiều người âm thầm nhếch miệng, khí thế người này quá điên cuồng, đâu chỉ là chiến tướng, quả thực là một tôn bá vương. Lôi bằng dương cánh, lôi xà bạo kích, toàn bộ hóa thành thế công cường hãn, giết hướng Long Kiều, vậy mà miệng phun tiếng người, thay Tần Mệnh gào thét, Hỏa Nguyên Châu, mời chỉ giáo. Long Kiều đột nhiên dương đầu, mi tâm tách ra hỏa văn, phạm vi không gian trăm trượng trong chốc lát bị hỏa diễm bỏ thêm vào, cứ như Phật hỏa liên tách ra, một cỗ uy lực đốt thiên diệt địa sôi trào ra đến, nhiệt độ cao khủng bố đem cái phiến thiên địa kia đều phá tan thành mảnh vỡ, ba đầu lôi thú điên dại va chạm, lại bị không gian sụp đổ thành mảnh vỡ sống sờ sờ xé nát, mà không đợi lôi chiều không khống chế được vọt tới trước mặt Long Kiều, đã bị nhiệt độ cao hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, phía dưới đường đi, vô số người kêu gào thảm thiết. Dường như đột nhiên đặt mình vào bên trong lò luyện đáng sợ, muốn bị sống sờ sờ thiêu hủy, ngay cả nham thạch cứng rắn đều như muốn hòa tan. Nhiệt độ quá cao, phạm vi cuộn sạch hơn 10 con đường, hơn vạn người chịu ảnh hưởng. Bày trận, lượng lớn cường giả Vô Hồi Cảnh Thiên kịp thời đuổi tới, bốn phương tám hướng bay lên không, phân bố phạm vi 3.000 thước, tù đầy cái phiến không gian kia, ngăn cách không trung cùng cổ thành, để tránh ngộ thương. Đám người hỗn loạn thoáng yên tĩnh, kinh nghi một lát, trên mặt đều lộ ra biểu lộ quái dị. Vô Hồi Cảnh Thiên hiện thân, vậy mà không phải ngăn cản, mà là cầm trịch chiến trường, hiển nhiên là muốn cho phép bọn hắn đánh tiếp, hàm nghĩa trong đây làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên đã có Vô Hồi Cảnh Thiên tọa chấn, chắc có lẽ không tổn hại cổ thành, càng sẽ không tổn thương đến bọn hắn, vậy thì có thể yên tâm xem chiến. Khấu Vô Nhai, Nhiếp Viễn, Lôi Long cùng đám thiên kiêu các tộc đều rất nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc nhìn qua không trung, chú ý trận chiến đấu không tầm thường này. Long Kiều không hổ là nhân vật yêu nghiệt. Hỏa Nguyên Châu càng là cường đại vượt quá tưởng tượng, uy lực một kích vậy mà ngay cả không gian đều nứt vỡ, còn có thể dùng phương thức này hóa giải nguy cơ, tốt thay cho một nữ tử đáng sợ. Long Kiều dường như không có chú ý tới Vô Hồi Cảnh Thiên hàng lâm, toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm, dùng thanh thế bạo động khủng bố không cách nào nói rõ, không gian xung quanh nàng hoàn toàn biến thành đen kịt, bị sống sờ sờ đốt sạch, một cái lỗ đen hơn 10 thước bao quanh nàng, xung quanh tức thì sôi trào lên nhiệt độ cao đáng sợ, dường như một vòng mặt trời nằm ở trên không. Nhiệt độ cao mênh mông cuồn cuộn không dứt, cuộn sạch mấy nghìn thước. Cảnh tượng kinh người, vừa huyền diệu vừa thần bí, cường đại đến rung động. Long Kiều gần như hóa thân thành Hỏa Nguyên Châu, còn đem uy lực Hỏa Nguyên Châu thúc dục đến cực hạn, ngay cả các cường giả Vô Hồi Cảnh Thiên, ngoài ngàn thước đều cảm nhận được uy áp to lớn. Đây không phải uy lực Thiên Võ Cảnh Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên đều không gì hơn cái này. Một tiếng rít gào chói tai, dường như hỏa phượng gáy với trời cao, lại như chu tước hàng lâm đến thế gian. Trong cơ thể Long Kiều tàng hình trong hắc động liên tiếp bạo lên cường quang bảy màu, đó là xương cốt của nàng, đâm thủng da thịt, xông về chiến trường, cùng với thanh âm ầm ầm bạo hưởng, rung trời động đất, mỗi một khối xương bất luận là lớn hay nhỏ, đều đang nhanh chóng tăng vọt, hóa thành thất thải hỏa trụ to hơn 10 thước, cao hơn 20 trượng, rậm rạp chẳng chịt phân tán, trải rộng 800 thước, hình thành một mảnh hỏa diễm sát tràng hủy diệt, đem Tần Mệnh tù vây ở bên trong. Ầm ầm, Tần Mệnh cảm giác không gian xung quanh đều nhanh chóng vặn vẹo, nhiệt độ tăng vọt với tốc độ kinh người, mấy ngàn độ, hơn vạn độ, thậm chí trăm vạn độ. 72 khối xương máu hóa thành 72 cây hỏa trụ, màu sắc giao thoa, tượng trưng cho các loại dị hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, linh hỏa, toàn bộ nhanh chóng xoay tròn, xoáy lên gió bão hỏa diễm khác nhau, chúng dùng phương thức đặc biệt bài bố, gió bão hỏa diễm riêng mình cộng minh lẫn nhau, hình thành cộng hưởng mãnh liệt, để cho nhiệt độ cái phiến không gian kia kịch liệt tăng vọt. Bên ngoài chiến trường, tầm mắt mọi người đều mơ hồ, không gian chiến trường dường như vặn vẹo thác loạn, căn bản thấy không rõ đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có những thiên võ cảnh kia mới mơ hồ có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, cũng có thể tưởng tượng nếu như không phải vô hồi cảnh thiên, giam cầm cái mảnh chiến trường kia, nhiệt độ cao cuộn trào mãnh liệt khả năng đều đem hơn phân nửa thiên không thành, đốt thành cho bụi. Đó là hỏa nguyên luyện lô, dùng năng lượng linh nguyên vạn hỏa, hình thành sát trường đốt diệt. Rơi tới trong đó, linh lực sẽ nhanh chóng bốc hơi, trong thời gian ngắn hao hết, sau đó chính là huyết nhục hài cốt, cho đến linh hồn đều bị chôn vùi, thần hồn đều đốt cháy. Nam tử trung niên yêu hỏa tông kiêu ngạo dương đầu, tiểu tử không biết sống chết, còn dám bức bách Long Kiều dùng toàn lực. Uy lực chân chính hỏa nguyên châu vừa ra, lại để cho ngươi ngay cả chỗ phản kháng đều không có, còn nói gì khiêu chiến. Trong hỏa nguyên sát tràng, 72 cây hỏa trụ nhanh chóng xoay tròn, sôi trào lên vòi rồng ngập trời, như là trụ trời, chống lên trời cùng đất, chấn áp chẳng vực, càng hình thành trăm vạn nhiệt độ cấp bậc hủy diệt, đủ để hòa tan đại sơn, hong khô nham tương. Không gian đang vặn vẹo lên. Tần Mệnh cũng tại vặn vẹo, nhiệt độ cao lợi dụng tất cả mọi cơ hội, ăn mòn lấy linh lực hộ giáp của hắn, cũng ăn mòn lấy thân thể huyết nhục của hắn. Sắc mặt hắn thật sự ngưng trọng, chưa từng có từ trong đồng cấp cảm nhận được lực lượng hủy diệt khủng bố như vậy, thật sự giống như là muốn đem hắn sống sờ sờ đốt thành cho bụi, so với luyện lô còn đáng sợ hơn vạn lần. Linh lực toàn thân hắn đang nhanh chóng bốc hơi, không thể khống chế tiêu hao, nếu như không phải trong khí hải có Lôi Nguyên Châu không ngừng liên tục phóng thích linh lực, cứ như vậy trong chốc lát ngắn ngủi, hắn khả năng cũng chỉ có thể dùng lực lượng thân thể chống lại. Đổi thành những người khác, dù là có võ pháp lại huyền diệu, linh lực bị bốc hơi đều chỉ có thể có khóc cũng không làm được gì. Luyện Long Kiều khống chế hỏa nguyên châu, hạn độ lớn nhất phóng thích ra uy lực đốt diệt, muốn đem Tần Mệnh sống sờ sờ luyện hóa thành cho tẫn. Trong chiến đấu trước đây, chỉ cần phần thiên trụ xuất hiện, mặc kệ mục tiêu có mấy người, vài phút ngắn ngủi đã có thể trọn vẹn chết cháy, căn bản không có huyền niệm, ngay cả những cự yêu cường hãn tự cho là cương cân thiết cốt kia đều khó thoát khỏi cái chết. Đây là lần đầu tiên nàng phóng thích phần thiên trụ từ sau khi tiến vào thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên đến nay, còn là tế ra toàn bộ 72 cây. Nhưng, nàng rõ ràng cảm nhận được linh lực trong thân thể nam tử này đang như nước lũ bốc hơi, nhưng nửa phút, một phút đồng hồ, hai phút, linh lực không ngừng liên tục phóng thích, lại thật giống như trọn vẹn không có có phản ứng gì. Chẳng lẽ hắn có mấy cái khí hải? Tần Mệnh thừa nhận lấy nhiệt độ cao khủng bố, linh lực bốc hơi, tiêu hao dữ dội, thân thể đều dường như bị hòa tan. Nếu như không phải có tinh linh nữ hoàng cải tạo cho hắn thể chất hoàn toàn mới, lực lượng vĩnh hằng cùng lực lượng sinh mệnh đang hiệp trợ, lúc này khả năng thật sự gánh không được. Hắn quay người nhìn hỏa trụ thác loạn phân bố kia, từng cái đều mang đến khí thế khủng bố. Long Kiều cô nương, những xương cốt này cũng là chính ngươi luyện. Long Kiều khẽ giật mình, giận tím mặt, ta đang luyện hóa ngươi, ngươi lại cùng ta nói chuyện phiếm. Long Kiều rối tung tóc đen, sát ý nơi đáy mắt càng đậm, nàng trực tiếp phá tan trong hắc động giết ra, cả người giống như là một đạo thiểm điện, giết đến Tần Mệnh. Phạm vi nghìn trượng tất cả đều là sát tràng của nàng, một kích bạo lực, năng lượng hỏa diễm vô tận từ 72 cây phần thiên trụ, mênh mông cuồn cuộn ra đến, trong nháy mắt giao hội, uy lực một quyền đánh ra lực lượng một mảnh biển lửa, nhiệt độ cao ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt đã suýt chút nữa liền đem Tần Mệnh hong khô. Tần Mệnh vui mừng không sợ, cảm nhận được áp lực càng kích thích ra chiến ý, toàn thân hắn nổi dậy lôi chiều, ngang nhiên đón đánh. Bành, ầm ầm, sát tràng lần nữa bạo động, Tần Mệnh cùng Long Kiều dường như giao hòa đến cùng một chỗ, thoáng qua đã liền phát sinh trăm ngàn lần giao kích, nhanh đến mức cường giả vô hồi cảnh thiên ở bên ngoài đều hoa mắt, theo không kịp tốc độ của bọn hắn, mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, mấy nghìn lần va chạm mạnh. Bạo lôi kinh thế, hỏa diễm ngập trời, năng lượng liên miên không dứt đều tầng tầng chồng lên, như là có hai đại tinh cầu vỡ nát, tình tiết phức tạp, đem hai người bay ngược, càng đụng chạm lấy bình chướng thủ hộ bên ngoài. Nhưng đến đây không phải chấm dứt, mà là bắt đầu, Tần Mệnh tăng vọt chiến ý, Long Kiều càng là nổi dậy sát ý, cho ngươi cơ hội lĩnh giáo bí thuật yêu hỏa tông. Long Kiều đứng ngạo nghễ giữa không trung, cho người ta cảm giác dường như, đột nhiên hóa thân thành thiên nữ to lớn không gì sánh được, khí thế khủng bố chật ních không gian, nàng từng bước một đi về hướng Tần Mệnh, nhìn như chậm chạp, kỳ thật vô cùng nhanh chóng, mỗi một bước rơi xuống, khí thế toàn thân liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Sau 10 bước phóng ra đã chấn đến hư không ông run rẩy. Tần Mệnh biến sắc, vậy mà đã nhận ra cảnh giới Long Kiều đang rộng rãi, như là muốn phá tan hàng rào, thể hiện ra lực lượng lục trọng thiên. Mà nhiệt độ sát chẳng tức thì tăng bọt theo, để cho tốc độ linh lực hắn bốc hơi đều nhanh vượt qua tốc độ lôi nguyên, châu phóng thích. Biển người xem chiến bên ngoài đều không thể bình tĩnh. Nam tử thần bí này thật đúng là lần lượt cho bọn hắn kinh hỉ, vậy mà lại ở trong sát tràng của Long Kiều đánh nhau cùng nàng. Cường giả yêu hỏa tông đều thay đổi sắc mặt, nên rất nhanh liền chấm dứt chiến đấu, tại sao lại có thể như vậy? Làm sao lại không làm cho chết? Tốc độ Long Kiều càng lúc càng nhanh, sau 100 bước, khí thế bão tố lên tới cực hạn, trời đất nổ vang, muốn nổ tung như. Trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh hỏa kiếm, giết hướng Tần Mệnh, trong trời đất bạo lên từng đạo sát âm, như là 100.000 người đang bạo giống, chấn đến người người khiếp sợ. Thân thể Tần Mệnh vận sức chờ phát động ầm ầm bạo lên, cánh tay phải quấn quanh hắc lôi vô tận, dường như một đầu viễn cổ man long thức tỉnh, oanh tiếng va chạm hỏa kiếm, bộc phát ra vầng sáng chói lóa. Phốc phốc, tay phải Tần Mệnh vỡ vụn ngay tại chỗ, không chỉ hỏa kiếm uy lực tuyệt luân, nhiệt độ bên trên càng là khủng bố, gần như cùng lúc, Long Kiều tiếp tục cất bước chạy như điên, khí thế lại lần nữa đổ thăng, toàn thân đều vặn vẹo lên thải quang, phát ra lực lượng hủy diệt, hỏa kiếm chém đứt tay phải Tần Mệnh cũng đánh thẳng đến đầu của hắn. Tần Mệnh nhanh chóng né tránh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa kiếm vẫn là chặt đứt cánh tay hắn, nhưng không có máu tươi phun tung tóe, mà là đem cả cánh tay hắn đều đốt hủy. Long Kiều không cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội nào, như là thiên nữ chiến thần không thể địch nổi, dẫn theo kiếm sắc, sôi trào lấy khí thế vạn vẹo, chạy giết Tần Mệnh, sức một mình, uy lực một kiếm, đều khủng bố không gì sánh kịp, để cho Tần Mệnh cảm nhận được uy năng to lớn. Long Kiều là thật sự động sát ý, nhất định phải giải quyết mối uy hiếp này. Nàng quanh năm tu luyện tại hải vực xa xôi, chưa bao giờ tới đây, càng không có công nhiên xuất hiện trước mặt tại nhiều cường giả các tộc như vậy, nếu như không thể thể hiện ra đủ uy năng, không thể kịp thời giết chết cường địch này, đối với uy danh của nàng, đối với địa vị yêu hỏa tông, đều là ảnh hưởng cực lớn. Tần Mệnh lần nữa cảm nhận được Long Kiều cường đại, không chỉ linh lực đang kịch liệt tiêu hao, thân thể đều đang đổ sập, dường như đối mặt không phải một nữ tử, mà là hơn vạn ngọn núi lớn, càng có một loại uy áp mênh mông vô cùng tận. Hắn rung động, đây chính là lực lượng cấp bậc yêu nghiệt thiên tài chân chính thời đại loạn võ. Giết, Long Kiều quát lệnh, sát khí ngập trời, như là 3.000 tiên tôn cùng một chỗ giống to, âm động trong trời đất, truyền ra sát tràng, quanh quẩn mênh mông thiên không thành. Một tiếng này gào thét, vậy mà, trong ý thức vô số người xây dựng ra một mảnh cảnh tượng to lớn đến hư ảo, là thế gian muôn vật đều bị chôn vùi, bị hỏa diễm bừng bừng đốt cháy, nhưng lại từ bên trong hỏa diễm trùng sinh. Uy năng đáng sợ, làm cho tâm thần người ta đều chập chờn. Tần Mệnh bị Long Kiều đánh lui, toàn thân hài cốt đều như muốn vỡ vụn. Cảnh tượng xung quanh bị nhiệt độ cao vặn vẹo đều như biến thành nhật nguyệt biến hóa, muôn vật trùng sinh, là huyễn cảnh sáng thế sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà Long Kiều mơ hồ muốn trở thành chúa tể cái mảnh đất trời này, cường sát về phía trước, liên tiếp trọng thương Tần Mệnh, quả thực là phá hủy trời đất, phá diệt hết thảy địch thủ. Tần Mệnh thổ huyết, bị hỏa diễm ùn kéo đến chấn áp, như là cánh tay của trời xanh, muốn đem hắn đập vỡ. Tốt thay cho một Long Kiều, Nhiếp Viễn của Kiếp Thiên giáo phấn chấn hét lớn, với tư cách hậu tuyển giáo chủ Kiếp Thiên giáo tương lai, với tư cách siêu cấp thiên kiêu uy danh như mặt trời cổ hải, hắn vậy mà cảm nhận được chiến ý hừng hực, không hổ là nữ tử để cho Kiếp Thiên giáo liệt vào danh sách cảnh giác, không hổ là yêu nghiệt hải vực phía tây, có thể vận dụng Hỏa Nguyên Châu đến tình trạng như thế, quả thật được xưng tụng là một yêu nghiệt. Không chỉ Nhiếp Viễn, bọn người Khấu Vô Nhai đều bị khơi dậy chiến ý, ngay cả Ngọc Linh Lung Thánh Nho Điện đều có chút động mặt, sợ hãi thán phục trước sự của cường đại Long Kiều, rơi xuống trong sát tràng của nàng, gần giống như là rơi xuống trong thế giới nàng khống chế, sinh tử dư đoạt. Ngọc Linh Lung không hề hiếu chiến, giờ phút này lại đã có một tia xúc động nhất quyết cao thấp, người bình thường đều là sợ hãi, cái cảm giác run rẩy từ linh hồn kia để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận, nhưng những thiên tài cảnh giới hơi mạnh một chút, có chút thiên phú có chút uy danh kia, tức thì phấn chấn kích động, có thể ở trước khi thịnh hội đấu giá bắt đầu tận mắt, thấy một hồi có 1-0-2 kịch chiến như vậy, nhìn thấy yêu nghiệt Long Kiều bày ra uy lực chân chính của Hỏa Nguyên Châu như vậy, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ, giao Long Nghiêu ra cho ta, giữ ngươi toàn thây. Long Kiều xoáy lên sát uy vô tận, muốn chôn vùi Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng hắn còn muốn tiếp tục kích thích Long Kiều, nhìn thấy càng nhiều cách vận dụng uy lực Hỏa Nguyên Châu hơn. Một tiếng gào thét, một mảnh lôi chiều khủng bố xé mở ùn kéo hỏa diễm, trong thời gian ngắn cưỡng ép đan vào nhau, hội tụ thành một đầu lôi thiềm hung tàn. Qua một tiếng vang thật lớn, trời đất cộng minh, một sợi xiềng xích như hắc lôi hủy diệt vỡ miệng ra đến, đánh về phía Long Kiều. một tiếng bạo tạc khủng bố, ở bên trong chiến trường hỏa diễm vạn vẹo bị sống sờ sờ hủy diệt ra khu trống rỗng, bị lôi chiều bỏ thêm vào, bị đầu lôi thiểm hung hãn kia chiếm lấy, điên dại cùng tiếng ếch ộp to lớn lần nữa vang vọng, rung động hỏa diễm sát tràng phạm vi mấy nghìn thước. Long Kiều bị đánh lui, cánh tay phải máu tươi đầm đìa, mặt đầy kinh ngạc. Trong sát tràng của chính mình, nàng lại bị đẩy lui. Người này đều toàn thân là làm tổn thương, vậy mà còn có thể phản kích. Tần Mệnh xếp bằng ở trong cơ thể lôi thiềm, bị huyết lôi đan vào nhau, bị hắc lôi quấn quanh, toàn thân sôi trào lấy lôi uy cường đại, rốt cục cũng ngăn cách sát tràng bốc hơi linh lực đối với hắn. Hắn khống chế lôi thiềm giận dữ hét to giữa chiến trường, Long Kiều, còn chưa đủ. Lấy ra áo nghĩa mạnh nhất hỏa nguyên châu của ngươi, nếu không trận chiến hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cuồng ngạo, Long Kiều bị triệt để chọc giận, cũng cảm nhận được đầu lôi thiềm kia cường đại. Nàng đứng ngạo nghễ giữa trời cao, toàn thân lần nữa sôi trào lấy hỏa diễm cực hạn, phá tan không gian, hình thành một mảnh lỗ đen to lớn phạm vi hơn 100 thước. Nhiệt độ trong hắc động đã cường đại đến trình độ chảy trời diệt đất, bên ngoài tức thì là các loại hỏa diễm đầy màu sắc đang gầm thét. Một tiếng thét dài, Long Kiều hóa thân thành một đầu chu tước đỏ rực, sáng đỏ tươi đẹp, chu tước trông rất sống động, dương cánh hơn 10 thước, hỏa diễm che gộp lại phía chân trời. Đây không phải năng lượng biến thành, mà là chu tước nửa chân thật, cũng là áo nghĩa hiển hóa mạnh nhất của Hỏa Nguyên Châu. Hỏa Nguyên Châu đến từ chính ngũ hành sáng thế sơn, ngọn núi kia sáng tạo ra lực lượng ngũ hành trời đất, diễn biến ra các loại năng lượng, càng diễn sinh ra nhân ma yêu linh các loại loài. Trên trình độ nào đó mà nói, những linh nguyên châu sáng thế sơn này thai nghén có lấy bộ phận lực lượng sáng sinh, mà Long Kiều tự thật lâu trước đây đã liền lĩnh ngộ đến điểm ấy, cùng lúc tại 10 năm trước đã bắt đầu thay đổi nghiên cứu. Chu tước chính là lực lượng bản nguyên nàng mượn nhờ Hỏa Nguyên Châu, cùng với lực lượng sáng thế bên trong, toàn lực thai nghén thân thể, một khi toàn diện kích phát, nàng sẽ hóa thân chu tước, là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tái hiện hình thái thái cổ chu tước, cũng là bí mật lớn nhất, càng là sát chiêu mạnh nhất của nàng. Đó là chu tước. Tổ tông của ta ơi, nàng vậy mà đang thai nghén chu tước. Đó là năng lượng thể, khẳng định là năng lượng thể, cái rắm. Đã sớm đồn đãi Hỏa Nguyên Châu cất giấu bộ phận lực lượng ngũ hành sáng thế sơn, một khi kích hoạt, có thể thai nghén toàn bộ sinh mệnh mới. Ta cũng nghe nói, thật không nghĩ đến. Nàng đã bắt đầu làm. Dã tâm của nàng thật lớn, nếu như dùng lực lượng sáng thế sáng tạo ra chu tước, cái kia chính là thái cổ chu tước, là tổ tông chu tước. Nữ tử này điên. Nàng không sợ nhân tộc liên hợp vây quét, không sợ yêu tộc đạp diệt yêu hỏa tông bọn hắn. Sao lại điên? Nếu như nàng thật sự làm thành, sẽ hiệu lệnh hung cầm thiên hạ. Trời, trách không được lại được xưng yêu nghiệt, trách không được có thể dung hợp cùng Hỏa Nguyên Châu, thiên phú này. Nghịch thiên, hơn phân nửa thiên không thành đều kinh động đến, phàm là có chút bối cảnh, người có chút ánh mắt, cũng có thể nghĩ ra được kịch biến đang phát sinh bên trong sát tràng ý vị như thế nào. Đây là bởi vì vô hồi cảnh thiên giam cầm cái phiến không gian kia, bằng không, thì bọn hắn sẽ thật sự rõ ràng cảm nhận được uy năng vô thượng đến từ Long Kiều. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả tự xưng là thiên tài trong thiên không thành, đều dường như ảm đạm thất sắc, trách không được tại lúc Long Kiều vừa tiến vào thiên võ cảnh yêu hỏa tông, liền chọn nàng làm tông chủ, cùng lúc dẫn dắt lực lượng tông môn khổng lồ như vậy, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay xem như cảm nhận được. Các cường giả yêu hỏa tông phấn chấn lại kích động, xem một chút đi, đều ngẩng đầu nhìn đi, nhìn tông chủ tương lai của bọn hắn, nhìn thực lực chân chính của thiên tài yêu nghiệt yêu hỏa tông bọn hắn. Ngay cả trong hải vực bọn hắn khống chế kia, Long Kiều đều không có bày ra qua lực lượng chu tước, nhưng nàng đã là ngũ trọng thiên, hơn nữa thành công một nửa, lại là tại lúc đặc thù này, cần phải bày ra thì phải bày ra, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rõ, Long Kiều chân chính có được lực lượng sánh vai thiên đạo áo nghĩa, đừng có lại dùng hai chữ gần như. Long Kiều dường như chân chính hóa thân chu tước, miệng ngậm Hỏa Nguyên Châu, dương cánh sôi trào thiên hỏa vô tận, trong ánh mắt rung động của vô số người xông ra lỗ đen, khống chế nghìn trượng sát tràng, xông về phía Tần Mệnh, muốn phát động một kích mạnh nhất. Nhưng mà, giờ khắc này, kịch biến càng rung động oanh động bầu trời, triệt để rung động cả tòa thiên không thành này. Tần Mệnh phấn chấn lại kích động, hắn nhìn thấy huyết nhục, nhìn thấy lột xác, càng cảm nhận được cái uy năng kỳ diệu kia, nói cách khác, Long Kiều có thể hóa thân chu tước. Nhất định là mượn lực lượng bên trong Hỏa Nguyên Châu, nếu Hỏa Nguyên Châu đã có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể đi. Đây là áo nghĩa mạnh nhất của Long Kiều, cũng là cực hạn Hỏa Nguyên Châu có thể bày ra. Ha ha, Long Kiều, đa tạ, Tần Mệnh đột nhiên cười ha ha, cứ việc toàn thân đẫm máu, lại cười đến kích động, cười đến phấn chấn. Toàn thân lôi chiều sôi trào đến cực hạn, cuồn cuộn lôi đình cuộn sạch vài trăm trượng, như là một mảnh lôi trì to lớn, mà ở sâu trong lôi trì. Lôi thiểm đạp bước mà lên, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân hắc lôi như áo giáp, hai mắt đỏ như máu, nó kêu ộp ộp một tiếng, phần bụng quay cuồng, một mảnh lôi uy không gì sánh kịp bạo tuôn ra đến, xôi trào lấy uy năng cùng hủy diệt vô tận. Long Kiều đã muốn giết tới đột nhiên dừng lại, hỏa diễm rào rạt, huyết hỏa giao hòa, chu tước thể vắt ngang giữa trời, cặp mắt bao hàm hung lệ kia lắc lư dữ dội. Giờ khắc này, nàng xem như rốt cục cũng hiểu vì cái gì Hỏa Nguyên Châu lại lần nữa dao động, càng hiểu vì cái gì làm sao cũng đều sấy khô không được linh lực người này, thì ra, Lôi Nguyên Châu, người khống chế Lôi Nguyên Châu, Long Kiều cùng chu tước giao hòa, thanh âm sắc nhọn đến to lớn, dường như biển người như thủy triều hò hét, lại như cự thú gáy to, quanh quẩn giữa bầu trời, truyền khắp cổ thành. Biển người đang dao động nhanh chóng an tĩnh, rất nhiều người vô ý thức vành tai, cái gì? Nàng vừa mới hô cái gì? Ầm ầm. Lôi Thiểm miệng ngậm Lôi Nguyên Châu, toàn thân bạo động uy năng, vô tận lôi uy ầm ầm không dứt, chu tước miệng ngậm Hỏa Nguyên Châu, cường quang như mặt trời, tác động biển lửa trên bầu trời bạo động, như là hai đầu hoang cổ cự thú đang giằng co, càng là hai khỏa linh nguyên sáng thế đang đối kháng. Răng rắc, bình chướng giam cầm ngoài ngàn thước vậy mà đều nứt vỡ, các cường giả vô hồi cảnh thiên dồn dập làm tỉnh giấc, ra cố bình chướng, lại gắt gao dán mắt vào hai khỏa linh nguyên châu sâu trong lôi hỏa. Đó là Lôi Nguyên Châu. Đó lại là Lôi Nguyên Châu. Lôi Nguyên Châu rõ ràng đã biến mất mấy ngàn năm, có người đồn đãi được mai táng, có người nói đã hủy diệt, tựa như không hề còn lại mấy loại như Lôi Nguyên Châu. Ngay cả tứ hoàng vô hồi cảnh thiên bọn hắn đều đã từng an bài người điều tra qua, nhưng không thu hoạch được gì. Cách mấy ngàn năm, Lôi Nguyên Châu đã biến mất vậy mà lại xuất hiện, còn là xuất hiện ở trên thân một nam tử bừa bãi vô danh như vậy. Trách không được dám khiêu chiến Long Kiều, trách không được có thể chống lại Hỏa Nguyên Châu. Thì ra hắn là chủ nhân đời mới của Lôi Nguyên Châu. Lôi Nguyên Châu. Nó vậy mà tái hiện cổ hải. Nhiếp Viễn biểu lộ ngưng trọng, như có điều suy nghĩ. Người này nhiều lần khiêu khích Long Kiều, càng kích thích Long Kiều bày ra lực lượng. Chẳng lẽ là đang ép nàng bày ra huyền bí từ Hỏa Nguyên Châu, sau đó tìm hiểu Lôi Nguyên Châu. Tâm kế thật sâu, gan cũng thật to, hắn sẽ không sợ chết ở Long Kiều trong tay. Người này ẩn giấu quá kỹ, thì ra là Lôi Nguyên Châu. Khấu Vô Nhai đều có chút ngưng mi, động lên tâm tư. Nếu như người này là tán tu bình thường, thì cơ duyên này cũng là quá lớn. Có thể lôi kéo đến vô hồi cảnh thiên, để cho hắn để bản thân sử dụng hay không? Trách không được trên người hắn có một cỗ khí tức đặc thù. Lôi Long lộ ra thần sắc tham lam. Nó đối với khống chế lôi đạo được xưng tụng là đứng đầu yêu tộc. Nếu như lại có thể nuốt luyện Lôi Nguyên Châu, nói không chừng có thể toàn diện gột rửa huyết mạch, thức tỉnh lực lượng thái cổ Lôi Long. Đến lúc đó không chỉ bách luyện thú vực sẽ thần phục nó, cho dù là yêu tộc lôi hệ khác cũng đều sẽ chen chúc mà đến. Bầu không khí tại thiên không thành tràn ngập rung động, nhưng trong rung động lại dần dần hiện ra lửa nóng. Lôi Nguyên Châu đột nhiên xuất hiện đối với rất nhiều người mà nói đều là trùng kích, có người sinh ra tham niệm, muốn khống chế, có người sinh ra kính sợ, có loại xúc động muốn thần phục, có người tức thì nghĩ đến có thể lôi kéo người này đến, để đối phương sử dụng hay không. Long Kiều hiện ra chân thân, nuốt vào Hỏa Nguyên Châu, biển lửa sôi trào giữa bầu trời đều giống như thủy triều thối lui. Một lần nữa hội tụ đến trong thân thể của nàng. Nàng hiểu bản thân bị lợi dụng, nhưng không thể không thừa nhận người này đủ cường đại, không sử dụng Lôi Nguyên Châu lại có thể chống đỡ thế công của nàng. Nếu như Lôi Nguyên Châu toàn lực bộc phát, nàng còn thật chưa hẳn có thể giết chết hắn. Dám tính toán ta. Khiêu chiến, lĩnh giáo, không hơn, huống chi là chính ngươi tìm tới. Ngươi bắt đi Long Nghiêu, cũng là vì dẫn ta đi ra. Vậy cũng không phải. Hắn chọc phải ta, muốn giết chết ta, ta kia là thuộc về tự bảo vệ mình. Công nhiên bày ra Lôi Nguyên Châu, ngươi sẽ không sợ biến thành con mồi. Khắp nơi mặc dù đều là đến cạnh tranh bảo vật, nhưng nếu như gặp phải đồ đáng để ra tay, bọn hắn có thể sẽ không để ý Lâm Lang các gì, càng sẽ không cho vô hồi cảnh thiên mặt mũi. Thần phục ta, ta bảo vệ ngươi còn sống rời khỏi, cũng có thể truyền thụ cho ngươi bí thuật tâm đắc khống chế Lôi Nguyên Châu. Không nhọc ngươi phí tâm, nếu ta đã dám ra tay, liền có nắm chắc toàn thân đến lui. Tần Mệnh cũng tản ra lôi chiều, đem thái công Lôi Hoàng trấn về khí hải. Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Long Kiều lăng lệ ác liệt, vốn tưởng rằng thiên hạ chỉ còn Hỏa Nguyên Châu cùng Thổ Nguyên Châu, một cái tại cổ hải, một cái tại lục địa, không nghĩ tới lại còn đi ra một cái Lôi Nguyên Châu. Nàng khống chế Hỏa Nguyên Châu 30 năm, biết rõ những linh nguyên châu do ngũ hành sáng thế sơn này thay ngén cường hãn đến cỡ nào, lại có bao nhiêu tiềm năng, khai phát càng sâu, lấy được lợi ích càng nhiều, uy năng càng là khủng bố. Một người tồn tại như vậy, đối với nàng hay Yêu Hỏa Tông đều tuyệt đối là uy hiếp. Hạng người vô danh, đặc sắc, tham gia mấy lần thịnh hội đấu giá, đây là một lần đặc sắc nhất. Theo vài tiếng vỗ tay, phía đông dâng lên mảnh ma vân dữ dội, đậm đặc trầm trọng, giống như là sóng lớn quay cuồng. Một nữ tử dáng người thướt tha đạp lên ma vân, đi về hướng chiến trường trên không trung. Nàng sắc nước hương trời, thân mặc hắc y, tư thái linh lung nhấp nhô, hơi lộ ra cơ thể trắng loãn như ngà voi, đôi môi hồng nhuận phơn phớt, nhếch miệng lên độ cong nhàn nhạt như có như không, Trong hai mắt tinh hồng lóe ra mê quang mị hoặc đến yêu dị, một đầu ma lang khủng bố theo sát tại sau lưng nữ tử, toàn thân sôi trào ma khí, răng nhọn móng sắc, lệ khí kinh người. Trên dưới tất cả đi theo hai vị ma tướng khôi ngô khoác lên chiến giáp, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, như đi ra một mảnh sát tràng gió tanh mưa máu. Dạ ma tộc, Nhiếp Viễn, Khấu Vô Nhai, Long Dực Thú vân vân lượng lớn cường giả có chút ngưng mi, toàn bộ mang theo cường giả bay lên trời, cũng muốn vây quanh chiến trường. Bọn ma nhân này lại muốn trước mặt mọi người đoạt luôn Nguyên Châu. Làm sao dạ ma tộc lại đi ra? Biển người như thủy triều rối loạn, nhân tộc đối với ma tộc thủy chung có một loại chống lại cùng sợ hãi bẩm sinh. Nguyên nhân ở cái phần hung tàn kia, nguyên nhân ở cái phần tối tăm kia. Dạ ma công chúa, Triệu Yên Nhiên, Long Kiều đương nhiên nhận ra nữ tử kia là ai. Hải vực yêu hỏa tông các nàng khống chế không tại phạm vi nhân tộc chủ lưu, mà là lân cận ma vực cùng yêu vực. Nàng với tư cách tông chủ kế nhiệm yêu hỏa tông, tự nhiên thường xuyên đi sâu vào ma vực cùng yêu vực, cũng rõ ràng những nhân vật quan trọng này cùng sự cường đại của bọn hắn. Tuy nhiên, trước khi đến Lâm Lăng Các, yêu hỏa tông là để tránh cho gặp nguy hiểm, đã trước thời hạn chào hỏi cùng ma vực và yêu vực, cũng đã bí mật làm ước định, yêu hỏa tông lúc cần thiết có thể hiệp trợ hai vực cũng có thời điểm đặc thù cần thiết tiếp viện nàng. Trong hải vực nhân tộc chủ yếu, tốt nhất không nên bản thân nội đấu. Triệu Yên Nhiên, vừa ý một người. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ là nhân loại, không thuộc về ma vực, không cùng một tộc, khác máu tanh lòng, ngươi không cần vọng tưởng mời chào hắn. Một nam tử có thể nói yêu mị từ hướng khác đi tới, sau lưng sôi trào lấy ma khí khủng bố, bên trong mơ hồ có ma thú cường hãn đang thủ hộ, hắn màu đen như mực đầu tóc rối bời lại vừa đúng chỗ đẹp khoác lên trán, cất giấu con người mị hoặc kia, cái mũi cao thẳng cùng bờ môi hơi mỏng, duy mỹ như xảo đoạt thiên công, hắn như là một tuyệt thế mỹ nam, lại yêu mị đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhìn hồi lâu cũng không phải thưởng thức mà là kinh hãi, con người mị hoặc kia dường như có thể đem linh hồn người ta kéo đi vào. Hắc ma tộc, Hiên Hoàng. Lấy tự huyền hoàng chi âm, đại biểu cho hắc ma tộc kỳ vọng cao đối với hắn, càng tượng trưng cho một loại địa vị vô thượng. Ma tộc đến thiên không thành đoạt bảo bối nhân tộc chúng ta coi như xong, còn muốn đến cướp người, khi nhân tộc chúng ta không người sao? Nhiếp Viễn đi lên chiến trường giữa bầu trời, danh tiếng kiếp thiên giáo trong lúc vô hình giao phó hắn uy danh thật lớn, cái cỗ khí thế thượng vị kia đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi lại kính sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị bằng hữu kia, có nguyện đến vô hồi cảnh thiên chúng ta có thể giúp ngươi dẫn tiến thanh hoàng cao quý của chúng ta, dùng lực lượng thanh hoàng, nội tình vô hồi cảnh thiên, đủ để cho ngươi bày ra uy lực mạnh nhất của Lôi Nguyên Châu. 10 năm sau thiên hạ chắc chắn có đại danh của ngươi. Khấu Vô Nhai trực tiếp dùng danh tiếng thanh hoàng lợi dụ, điều kiện này vừa mở đi ra, rất nhiều người phía dưới đều hít vào ngụm khí lạnh, tâm đều nóng lên. Trong thiên hạ, có mấy người có thể gặp mặt thanh hoàng, còn là do Khấu Vô Nhai tự thân dẫn tiến. Mặc kệ người này đến từ môn phái nào, thế ra gì, nếu như có thể đạt được thanh hoàng ưu ái, không thể nghi ngờ chính là một bước lên trời. Cũng chỉ có cấp bậc như vô hồi cảnh thiên, mới có thể trọn vẹn bảo đảm hắn thuận lợi dung hợp Luân Nguyên Châu, cùng lúc thể hiện ra đủ uy lực. Nhiếp Viễn ha ha cười lạnh, Khấu Vô Nhai ngươi làm người ai không rõ ràng, dẫn đến thanh hoàng. Sợ là tiến vào vô hồi cảnh thiên, ngươi liền đem hắn ăn sống nuốt tươi, chiếm lấy Luân Nguyên Châu đi à nha. Nhiếp Viễn, nói chuyện chú ý một chút. Nơi này không phải kiếp thiên giáo ngươi, không thể theo ngươi hung hăng càn quấy. Ánh mắt Khấu Vô Nhai lạnh lùng, khí thế hùng mạnh nhanh chóng lạnh giá. Lại dám trước mặt mọi người nghi vấn phẩm hạnh hắn, còn là đang ở trước mặt nữ tử Ngọc Linh Lung mà hắn hâm mộ. Nơi này là thiên không thành, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở trước mặt ta, Lâm Lang Các này vẫn chưa tới điếm lớn tình trạng ức hiếp khách. Nhiếp Viễn căn bản không có đem Khấu Vô Nhai để vào mắt. Hắn nói với Tần Mệnh, đi vào kiếp thiên giáo ta. Làm cánh tay của ta, ta bảo vệ ngươi danh dương thiên hạ. Tương lai trưởng lão vô thượng của kiếp thiên giáo, tất có ngươi nổi danh. Đám người lần nữa oanh động, Nhiếp Viễn quả nhiên phóng đãng như trong lời đồn đãi. Hắn không đợi xác định thân phận giáo chủ, vậy mà đã đồng ý địa vị vô thượng trưởng lão. Đây là công nhiên tuyên thệ đối với vị trí giáo chủ là tình thế bắt buộc sao? Hai đại hoàng tộc công nhiên mời, cái này trong mắt rất nhiều người mà nói quả thực là vô thượng vinh quang, cũng dồn dập uy lực sợ hãi thán phục Lôi Nguyên Châu. Nhưng còn có rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra lạnh giá, khinh thường trước những lời mời kia, kích động muốn cướp đoạt Lôi Nguyên Châu. Bọn hắn nhìn ra được Tần Mệnh bất phàm, có thể công nhiên khiêu chiến Long Kiều đến không bại, đã nói lên người này có dã tâm càng có thực lực, để cho hắn công nhiên đành phải nhịn xuống, còn thật chưa hẳn có khả năng. Dạ ma công chúa Triệu Yên Nhiên nhõm nhẽo cười cười khanh khách, thú vị, tiếp tục ra giá, ta xem các ngươi có thể mở được điều kiện gì, không hổ là thiên không thành, không khí giao dịch không tệ lắm. Ma nữ, nơi này không có chuyện của ngươi, ra ma vực một lần không dễ dàng, ngươi đầu tiên là phải bảo đảm bản thân có thể còn sống trở về. Nhiếp Viễn khinh thường hừ lạnh, hắn cho tới bây giờ đều rất có ý kiến đối với ma vực ma vật, ngay cả uy danh hắn hiện tại chính là giết trên mấy trăm vạn cường giả ma tộc mà tích lũy lên, cũng là chiến công hiển hách hắn vẫn lấy làm cao ngạo tại Kiếp Thiên giáo. Ta trước khi đến đều cầu nguyện, hy vọng có thể hái một cái đầu người trở về, đưa cho ta phụ hoàng làm lễ vật. Ta thấy cái đầu này của ngươi cũng không tệ, lớn lên rất tròn bóng, góc cạnh cũng không tệ lắm. Triệu Yên Nhiên nâng tay mảnh khảnh tay ngọc cách không chỉ một cái, chỉ ngay đầu Nhiếp Viễn, trong con ngươi đỏ hồng bắn tung tóe sát ý, điện mang như máu lăng lệ ác liệt kinh người. Muốn chết. Toàn thân Nhiếp Viễn bạo lên khí thế kinh người, rung chấn bầu trời. Đến thử xem. Triệu Yên Nhiên khinh thường cười khẽ, hỏi Hiên Hoàng xa xa, ta hái xuống đầu Nhiếp Viễn, ngươi hái xuống đầu Khấu Vô Nhai, chúng ta so ai ra tay nhanh hơn. Đè tiền đặt cược, nếu như ta thắng, ngươi giết Khấu Vô Nhai trước. Dạ ma tộc ngươi không được cùng ta đoạt tại thịnh hội đấu giá, như thế nào? Có thể. Ma vật hung hăng càn quấy, cho là tộc chúng ta sợ các ngươi không thành. Khấu Vô Nhai giận dữ. Giết. Nhiếp Viễn trực tiếp muốn ra tay, biển người phía dưới sao động rối loạn, dồn dập nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra vài phần căng thẳng. Cái đám ma nữ cùng thiên kiêu này cũng không phải nói giỡn không thôi, tộc đàn sau lưng bọn hắn quanh năm chém giết, nói hái đầu thật khả năng hái đầu. Nói không cho ngươi trở về, thật khả năng nửa đường chặn đánh. Bọn hắn cũng sẽ không có cố kỵ, nếu quả thật thành công, còn có thể là một chiến tích lớn. Ầm ầm, phương hướng lâm lang các bạo lên cường quang ngút trời, một nam tử hình thể tăng vọt, dường như thi triển pháp tướng trời đất, trong nháy mắt hóa thành hơn trăm thước người khổng lồ, huyền kim chiến y phát ra hắc quang, như một ngọn núi màu đen to lớn. Hắn uy nghiêm hùng tráng, trên cằm có râu dày đặc, để cho cả người hắn đều lộ ra rất kiên cường. Ánh mắt kinh người, rồi rào tính xâm lược. Đó là cường giả chấn thủ vô hồi cảnh thiên, là siêu cấp chiến tướng có lấy huyết mạch cự linh, là người của Hắc Hoàng một trong tứ hoàng của vô hồi cảnh thiên. Các vị, có chừng có mực, nơi này là thiên không thành, thịnh hội đấu giá của lâm lang các sắp bắt đầu. Nếu như còn muốn tham gia, ngay cả bảo trì khắc chế cho ta, nếu như không nguyện ý, mời lập tức rời đi. Tiếng như chuông lớn, nổ vang trời đất, mang theo xu thế uy áp mênh mông. Truyền khắp thiên không thành, càng chấn nhiếp lấy chiến trường rằng có giữa không trung. Bọn người Nhiếp Viễn thoáng thu liễm khí thế, không cho vô hồi cảnh thiên mặt mũi cũng phải cân nhắc đến hội đấu giá kế tiếp, bọn hắn đều là mang theo sứ mạng đến đây. Nhưng đang lúc bọn hắn cân nhắc làm sao lại lôi kéo nam tử thần bí này, Triệu Yên Nhiên lại nhách tay lên đối với Tần Mệnh, không náo loạn với bọn họ nữa, chúng ta đi. Các vị, sau này còn gặp lại. Tần Mệnh thủy chung đứng ở nơi đó mỉm cười gật đầu với mọi người, đuổi kịp Triệu Yên Nhiên, bầu không khí thoáng trì trệ. Rất nhiều người đều quái dị nhìn Tần Mệnh, xảy ra chuyện gì, quăng vào ma tộc. Đám người Khấu Vô Nhai cũng kỳ quái, liền khinh địch như vậy tìm dạ ma tộc nương tựa, cũng bởi vì Triệu Yên Nhiên lớn lên xinh đẹp câu hồn. Ngươi là người của dạ ma tộc. Ánh mắt Nhiếp Viễn bỗng nhiên âm lãnh, một cỗ sát khí bức người như là cự thú cuồng dã đụng ra thân thể hắn, ầm ầm bạo phát. Toàn trường xôn xao, hắn là người của dạ ma tộc, hắn rõ ràng là nhân tộc, làm sao lại trộn lẫn cùng ma tộc. Trách không được dám bỏ qua uy danh yêu hỏa tông công nhiên khiêu chiến Long Kiều, thì ra đã sớm có liên hệ cùng dạ ma tộc, sau lưng có dạ ma tộc làm chỗ cho hắn dựa. Ánh mắt Long Kiều cũng lạnh băng, trong ánh mắt như hỏa diễm hừng hực bắn ra sát ý, sau này còn gặp lại, hôm nào lãnh giáo ngươi. Tần Mệnh không chỉ đuổi kịp Triệu Yên Nhiên, còn quay đầu lại chỉ Nhiếp Viễn, công nhiên tuyên chiến, nhân tộc bại hoại, vậy mà làm chó cho ma tộc. Nhiếp Viễn giận dữ, ngứa mắt nhất người của nhân tộc trộn lẫn cùng ma tộc. Yêu Hỏa Tông bởi vì thái độ lập lờ nước đôi, tại tam tộc đều khiến cho hắn hận không thể đạp diệt Yêu Hỏa Tông, càng từng thề nếu như tiếp quản Kiếp Thiên giáo, trận chiến đầu tiên chính là chinh phạt Yêu Hỏa Tông. Hắn hiện tại tức giận không gì sánh được, vậy mà vừa rồi còn nghĩ mời chào một tên bại hoại như vậy, tư tưởng quá hẹp, với cái tâm tính này của ngươi, Bàn Vũ Tiên Tôn làm sao có thể đem Kiếp Thiên giáo giao đến trên tay ngươi. Tần Mệnh đi vào mảnh ma vân đậm đặc kia, bỏ qua lấy lửa giận từ Nhiếp Viễn. Càng bỏ qua ánh mắt quái dị tại toàn trường kinh ngạc, theo Triệu Yên Nhiên rời khỏi. Tiểu gia hỏa khá tốt, vậy mà có thể cùng Long Kiều đánh cho không phân thắng bại. Nói thật với ta, nếu như nàng hóa thân Chu Tức Thật bổ nhào qua, con cóc vừa rồi kia của ngươi có thể chống đỡ sao? Dạ ma tộc ở trong trang viên, Triệu Yên Nhiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Tần Mệnh, khuôn mặt đẹp đẽ sắc nước hương trời, xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông, dáng người xinh đẹp lại cân đối, tản ra một cỗ mị lực vô cùng đặc biệt, nguy hiểm lại mê người. Tuy nhiên nghĩ đến thân phận của nàng, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy người dám có tư tưởng cùng nàng, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ dựa vào lôi đạo, tất bại, Tần Mệnh không phủ nhận Long Kiều, một khắc này đã cường thịnh đến một loại trình độ cực hạn, dù là thiên võ cảnh lục trọng thiên bình thường đều có thể sẽ phải toàn lực ứng phó. Hắn mặc dù khống chế thôn lôi thuật cùng hỗn độn thiên lôi, nhưng Long Kiều đã dung hợp cùng lúc lĩnh ngộ Hỏa Linh Châu 30 năm, đủ để cùng chân chính đối kháng Thiên Đạo Áo Nghĩa. Trừ phi hắn vận dụng Vĩnh Hằng Vương Đạo, nếu không kiên trì không được bao lâu. Vậy coi như lên những thứ khác thì sao? Thắng chắc, Tần Mệnh mỉm cười, điểm tự tin ấy vẫn phải có. Ngươi còn có lực lượng càng mạnh hơn so với Lôi Nguyên Châu. Triệu Yên Nhiên rất ngạc nhiên đối với người này, khi nghe Triệu Lệ nói hắn có một huynh đệ đến, muốn nàng tiếp dẫn một cái, nàng cảm thấy hứng thú chỉ là thân phận vạn năm trước, cũng cảm thấy hứng thú người có thể làm cho Triệu Lệ xưng là huynh đệ có năng lực gì. Thật không nghĩ đến nàng nơi này vừa đáp ứng, bên ngoài đã đánh nhau, còn là trực tiếp đối kháng yêu nữ Long Kiều yêu Hỏa Tông. Long Kiều quanh năm ra vào ma vực yêu vực, thậm chí cùng nàng giao thủ qua, nàng đối với thực lực của nữ tử này càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhất là sau khi tiến vào thiên võ cảnh, thực lực Long Kiều gần như hàng năm đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối không nghĩ tới, huynh đệ này của Triệu Lệ, vậy mà có thể cùng Long Kiều đánh chính là khí thế ngất trời, còn thể hiện ra Lôi Nguyên Châu hiếm thấy. Trong gian phòng, ba vị ma tướng dạ ma tộc đều đánh giá Tần Mệnh, vậy mà có thể mời chào đến Lôi Nguyên Châu. Không tệ không tệ, nếu như mang về trong dạ ma tộc bồi dưỡng thật tốt, tương lai nhất định sẽ là một mãnh tướng. Nếu như thiên phú tư chất hắn cao thêm chút nữa, nói không chừng có thể như Long Kiều dung hợp Lôi Nguyên Châu, thức tỉnh năng lượng mạnh nhất, tương lai bắn vọt thiên võ đỉnh phong, hoặc là hoàng võ cũng có thể. Kể từ đó, không uổng công bọn hắn mạo hiểm rời khỏi ma vực, tới thiên không thành đây một chuyến. Hắn họ Tần, tên Mệnh. Triệu Lệ giới thiệu. Tần Mệnh. Triệu Yên Nhiên chợt nghe xong cái danh tự này thì cảm thấy có chút quen thuộc. Các ma tướng khác đều như có điều suy nghĩ, làm sao giống như là đã nghe nói qua ở đâu. Triệu Lệ lấy ra một tờ lệnh lùng bắt, đặt tới trên mặt bàn. Tần Mệnh, ngươi chính là cái người vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực liên hợp lùng bắt kia. Rốt cục Triệu Yên Nhiên cũng nhớ đến, một lần nữa đánh giá Tần Mệnh, trách không được khí thế tư thái đều cảm giác bất phàm như vậy, thì ra là một nhân vật. Lá gan không nhỏ, vô hồi cảnh thiên lùng bắt ngươi khắp thiên hạ, ngươi vậy mà nghênh ngang đến thiên không thành mua bảo bối của bọn hắn. Một ma tướng kỳ lạ đánh giá Tần Mệnh cũng lộ ra vài phần vui vẻ. Có quyết đoán, ta thích tính cách này, bọn hắn chỉ là thấy qua ta một lần, chỉ là nhớ kỹ mặt, cũng không nhớ được tinh thần. Ta chỉ muốn hơi chút bé nhỏ thay đổi bộ dáng, bọn hắn cũng không nhận ra được. Tần Mệnh không để ý vô hồi cảnh thiên lùng bắt, càng không tin cùng kỳ sẽ đem tin tức của hắn đều để lộ cho vô hồi cảnh thiên. Bí mật có thể giữ nó tuyệt đối sẽ giữ, ngay cả bát hoang thú vực đều ngược lại bảo vệ lấy bí mật, bởi vì nó muốn tự đến cầm đi, cùng lúc bắt đi bạch hổ. Muốn một mình chiếm hữu, tuyệt đối không hy vọng thành tựu người khác, mặc dù loại tư tưởng này của cùng kỳ sẽ kiềm chế trụ tiến độ lùng bắt của vô hồi cảnh thiên, cùng bát hoang thú vực, nhưng Tần Mệnh tin tưởng cùng kỳ sẽ duy trì loại ý nghĩ này, một đoạn thời gian rất dài, trừ phi thật sự tìm không đến, nó mới có thể dần dần tiết lộ bí mật, đến lúc đó, hắn cơ bản có thể đứng vững gót chân tại thời đại loạn võ. Có lẽ Tần Mệnh không phải thông minh nhất, nhưng quanh năm tu luyện chém giết tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối được xưng tụng cao siêu khôn khéo. Ngươi phạm vào chuyện gì lại để vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực liên hợp lùng bắt ngươi? Triệu Yên Nhiên càng cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh, có thể làm cho nhân hoàng tộc cùng yêu hoàng tộc đánh nhau thật không đơn giản, mà người này lại còn là huynh đệ của Triệu Lệ, có ý tứ. Không có chuyện lớn gì, ta từ dòng thời không mang đi ra một hòn đảo, lúc ấy cùng kỳ thuần huyết ở phía trên, nhưng có lẽ cảm giác ta muốn giết chết nó, nên nó thừa dịp cổ thiên thần tiên linh đế quốc tập kích chúng ta đã chạy thoát. Vô hồi cảnh thiên khấu thanh dương sớm phát hiện ra trước chúng ta, tuy nhiên bị chúng ta dọa lùi, thuận tiện bắt nữ tử của hắn Dương Phong Hoa, hiện tại còn úp ở trên đảo. Đảo đâu? Khóe miệng vui vẻ trên mặt Triệu Yên Nhiên dần dần sâu thêm, muốn làm chết cùng kỳ thuần huyết, lại bắt cháu dâu Bạch Hoàng. Tiểu tử này đủ ngoan độc đó, còn chạy thoát từ trong tay cổ thiên thần. Trong mấy tháng ngắn ngủi, lăn qua lăn lại không ít chuyện. Không tệ không tệ, ta liền thích nam tử có dã tính có máu điên như vậy, cái này mới xem là nam tử. Tại một nơi an toàn. Nơi nào? Triệu Yên Nhiên truy vấn. Rất an toàn, tạm thời không có người nào có thể tìm đến. Ngươi tin được huynh đệ ngươi, không tin được tổ tông của hắn. Triệu Yên Nhiên lúc ấy còn chú ý qua chuyện này, nghe nói là từ trong thời không rơi ra đến sơn mạch, bên trên cất giấu đại bí mật. Chúng ta vừa gặp mặt không đến 10 phút. Tần Mệnh khéo léo tiếp được Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên cũng không ép hắn, lại tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Lúc vừa nhìn thấy Triệu Lệ bản thân đã liền hiếu kỳ thật lâu. Người của vạn năm sau vậy mà sống sờ sờ đứng tại trước mặt nàng như vậy, lúc này lại đến một kẻ khác, xem ra còn không phải là loại lương thiện. Có hứng thú đến dạ ma tộc hay không? Ta còn có chút chuyện cần phải xử lý xong nhất định đi qua bái phòng. Triệu Yên Nhiên kiểu mị cười cười, con mắt tinh hồng nhìn Tần Mệnh, làm rõ nói, ý của ta là, gia nhập dạ ma tộc. Dạ ma tộc sợ là không dám muốn ta. Khanh khách, ngươi dám đến chúng ta liền dám muốn, phụ hoàng không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Tần Mệnh nhìn Triệu Lệ một cái, lại nhìn Triệu Yên Nhiên một cái. Triệu Lệ đã nói với ngươi chuyện sắp phát sinh tại thời đại loạn võ. Nói qua, ta nơi này còn có một bí mật. Tần Mệnh ra hiệu ma tướng bên cạnh, tai vách mạch rừng. Ba vị ma tướng lĩnh hội, sau khi được Triệu Yên Nhiên gật đầu, phân biệt đứng ở ba góc gian phòng, phóng xuất ra ma uy cuộn trào mãnh liệt, giam cầm gian phòng này. Các ngươi khả năng chú ý tới trời đất các nơi đang xuất hiện các vết nứt, không chỉ xuất hiện tại một phiến hải vực, mà là toàn bộ cổ hải đều có, không chỉ cổ hải, khắp thiên hạ đều đang khuếch tán. Những vết nứt kia kỳ thật chính là vết nứt thời không, Triệu Lệ chính là thông qua chỗ đó băng qua thời không, lại tới đây. Ta biết rõ rất nhiều thế lực đã bắt đầu phong ấn chút khe hở, nhưng chỉ cần không phải nhấc lên khắp quy mô thiên hạ dậy sóng phong ấn, vết nứt thời không sớm muộn gì cũng sẽ khuếch tán đến số lượng hàng tỷ, cho đến khi dẫn phát vô số lỗ đen, thông đồng hai thời đại. Tần Mệnh một phen không được tự nhiên lại quái dị lập tức bắt được Triệu Yên Nhiên, chú ý của bọn hắn. Đến lúc đó, cả dòng thời không sẽ ngừng chảy, tập trung tại thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ. Nói cách khác, rất nhiều chuyện nên phát sinh chưa chắc sẽ phát sinh, lịch sử sớm định ra đều bị đánh loạn toàn bộ. Hai thời không sẽ ở một khắc này quán thông lẫn nhau, chồng lên lẫn nhau, nói nghiêm trọng chút, hai thời không sẽ phát sinh va chạm. Người tại thời đại loạn võ sẽ xông vào thời đại thiên đình, người tại thời đại thiên đình sẽ xâm nhập thời đại loạn võ. Hai thời đại tương đương biến thành hai không gian độc lập, rất nhiều chuyện không hợp lý đều trở nên hợp lý. Ví dụ, áo nghĩa không cùng thời đại có khác nhau, nếu như gặp phải nhau, sẽ sinh ra ngăn cản, một cái chôn vùi, một cái cường thịnh. Ví dụ, nếu có bảo khí di truyền thừa vạn năm, lan tràn đến thời đại thiên đình, nếu như lại gặp nhau cùng bảo khí hiện tại, cũng sẽ một cái biến thành bụi, một cái tiếp tục tồn tại. Không cần hoài nghi, bản thân ta cũng đã trải qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Cái hai mảnh thời không này va chạm sẽ sinh ra kịch biến không cách nào đoán trước, dẫn phát thiên đạo trọng chỉnh, muôn vật sinh diệt. Ta không phải nguyền rủa dạ ma tộc các ngươi, trong lịch sử sớm định ra các ngươi sẽ là kiên trì tới cuối cùng, nhưng bây giờ chưa hẳn trong lịch sử, sớm định ra ma tộc khác vẫn lạc, nhưng bây giờ có khả năng dục hòa trùng sinh, trở nên càng mạnh. Một hồi kịch biến cùng loại với thời đại hoang cổ đang trải rộng ra, bất luận là ai muốn sống sót, đều phải làm tốt chuẩn bị nghênh đón tận thế va chạm. Từ quái dị đến tuyên truyền giác ngộ, ngôn từ của Tần Mệnh, để cho biểu lộ của Triệu Yên Nhiên và Triệu Lệ đều trở nên ngưng trọng lên. Ta có phải nói chuyện giật gân hay không? Rất nhiều chuyện đang phát sinh, hết thảy cũng rất nhanh sẽ liền xác minh. Ta hy vọng dạ ma tộc sớm làm chuẩn bị, ta cũng hy vọng dạ ma tộc có thể ở trong trận kịch chiến này quật khởi. Ta càng hy vọng có thể cùng dạ ma tộc có một hồi hợp tác đáng tin tưởng. Triệu Yên Nhiên biểu lộ quái dị nhìn Tần Mệnh, ba vị ma tướng tức thì đầy mặt ngưng trọng. Tần Mệnh một hơi nói xong, chỉ cho bọn hắn nhắc nhở một câu mà thôi. Nhưng cũng biết những chuyện này rất khó tin tưởng, càng khó đơn giản mà chấp nhận, Long Kiều Yêu Hỏa Tông đến. Đang lúc tất cả mọi người trong gian phòng lâm vào trầm tư, ba vị ma tướng toàn bộ đã nhận ra năng lượng dị thường chấn động bên ngoài trang viên, cũng tra được thân phận của người đến. Các ngươi từ từ thương lượng, ta đi ra ngoài ứng phó nàng. Tần Mệnh để lại Triệu Yên Nhiên bọn hắn, rời khỏi phòng. Hắn thật sự là bằng hữu của ngươi. Triệu Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tần Mệnh rời khỏi, quay đầu hỏi Triệu Lệ, những lời này làm sao nghe đến? Hoang đường như vậy, lại không thể tin như vậy. Rốt cuộc là bịa đặt lung tung, hay là trung ngôn cảnh thế? Có thể tin tưởng. Triệu Lệ hiểu rõ Tần Mệnh, mặc dù những lời vừa rồi kia đột ngột lại không thể tưởng tượng, nhưng hắn tin tưởng Tần Mệnh không phải là người cố làm ra vẻ huyền bí, càng sẽ không cũng sẽ không có lý do gì đến lừa gạt bọn hắn. Liền một câu tin tưởng như vậy. Ngươi không nói chút gì khác hay sao? Ngươi tin tưởng ta, thì có thể tin tưởng hắn. Nếu như không phải là vì ta ở chỗ này, hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời vừa rồi kia. Ước nguyện ban đầu của hắn cũng không phải tìm dạ ma tộc hợp tác, mà là không hy vọng dạ ma tộc bị trận kịch biến gần đến này thôn phệ. Triệu Yên Nhiên cùng Triệu Lệ ở chung mấy tháng, coi như rõ ràng tính cách của hắn. Nhưng mấy lời Tần Mệnh vừa nói kia quá thật không thể tin được, cẩn thận cân nhắc, trọn vẹn sẽ là một hồi diệt thế hạo kiếp, muốn đem hết thảy đẩy đến trọn vẹn. So với trận tai nạn loạn võ Triệu Lệ nói khi trước kia đều muốn khủng bố hơn quá nhiều, Tần Mệnh từ lúc đột nhiên quật khởi đến bây giờ, vẫn luôn gánh vác lấy bí mật nào đó, chưa hẳn có quan hệ cùng những lời vừa mới nói kia, nhưng khẳng định có chút liên lụy. Nếu như ngươi muốn nghe đề nghị của ta, hai câu tin tưởng vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện. Triệu Yên Nhiên nhìn mắt Triệu Lệ thật sâu, trong mấy tháng chung, nàng có thể nhìn ra được đó là một người chặt chẽ càng cẩn thận, càng là người ẩn nhẫn lại khôn khéo, ngay cả phụ hoàng đều rất thưởng thức hắn. Nhưng hai câu vừa rồi, rõ ràng tràn ngập nghĩa khí, xúc động, còn có đánh cược. Ngươi là đứng tại góc độ của mình nói, hay là đứng tại góc độ vận mệnh dạ ma tộc nói. Ngươi không hiểu rõ Tần Mệnh, trước tiên có thể ở chung quan sát trước, chờ đợi trước. Nhưng ta hiểu rõ Tần Mệnh, ta có thể phụ trách vì lời nói của ta. Ta ta có thể dùng vận mệnh dạ ma tộc thề. Triệu Yên Nhiên thật có chút ngoài ý muốn. Hắn thật đáng để ngươi tin tưởng như vậy. Hắn thật có thể bảo vệ dạ ma tộc. Công chúa không có hiểu ý tứ trong lời nói của ta. Ta cũng không phải nói hợp tác cùng Tần Mệnh có thể bảo vệ được dạ ma tộc. Càng không phải nói muốn đem toàn bộ lợi ích giao cho Tần Mệnh. Dạ ma tộc chúng ta muốn còn sống, vẫn là cần nhờ bản thân cứu vớt. Đột nhiên đem vận mệnh toàn tộc đặt ở trên người một người. Đó là trò đùa, càng là hoang đường. Ý của ta là, Tần Mệnh là một đồng bọn đáng để hợp tác. Nếu quả thật như hắn nói, sẽ có đại tai đại nạn phát sinh. Tần Mệnh cùng lực lượng sau lưng của hắn, tuyệt đối có thể có tư cách kề vai chiến đấu cùng dạ ma tộc. Nếu như Tần Mệnh là nói chuyện giật gân, như vậy dựa theo lịch sử sớm định ra phát triển, thời đại loạn võ mới bắt đầu bộc phát chính là ma tộc hủy diệt. Có bằng hữu như Tần Mệnh vậy, chúng ta có thể càng thuận lợi sống sót. Nói như vậy coi như để cho Triệu Yên Nhiên hài lòng. Tuy nhiên lời này cẩn thận tưởng tượng, ngược lại càng là đang xem trọng Tần Mệnh. Trước cho ta Tần Mệnh này một chút, dù cho nàng tin tưởng Triệu Lệ, cũng sẽ không cứ như vậy chấp nhận ý kiến. Đường đường là dạ ma tộc không chỉ địa vị tại ma tộc hết sức quan trọng, càng đứng ngạo nghễ đỉnh phong tại giữa bốn tộc, mọi cử động liên lụy to lớn, huống chi đối mặt tai nạn loạn võ gần đến, một cái quyết định, một cái phương hướng, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng vận mệnh tộc đàn, để cho vô số người trả giá bằng cả sinh mệnh. Ba vị ma tướng đều lưu ý dò xét Tần Mệnh bên ngoài, vốn chỉ là muốn ra đối mặt cho Triệu Lệ chỗ dựa, bảo hộ huynh đệ của bọn hắn, không nghĩ tới người này không chỉ thần bí hơn nữa còn đặc thù, mới mở miệng đã trực tiếp cho bọn hắn một cái tin tức như vậy. Càng là suy nghĩ, càng cảm thấy hoang đường, càng là nghĩ lại, càng cảm thấy đáng sợ. Long Kiều tại bên ngoài trang viên đối diện với Tần Mệnh, áo đỏ giáp đen, hiển thị rõ khí tức xinh đẹp cùng cuồng dã, bởi vì khống chế lấy Hỏa Nguyên Châu. Không gian xung quanh nàng đều quanh năm vặn vẹo, nhiệt độ cao ngoài dự đoán. Nhưng trong ánh mắt thâm thúy kia luôn tràn ngập lạnh giá cùng sát ý, trộm bí thuật Hỏa Linh Châu của ta, ngay cả tên đều không để lại, nếu không có dạ ma tộc bảo vệ ngươi, ta nhất định để ngươi vẫn lạc tại thiên không thành này. Nàng hiện tại thật có chút hối hận khi đối chiến cùng nam tử này, nếu như là những kẻ địch khác, bày ra uy lực Hỏa Nguyên Châu chỉ sẽ có chấn nhiếp, mà đối với người cùng khống chế lấy Lôi Nguyên Châu này mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi dẫn dắt lớn lao. Nàng không phải đang chiến đấu, quả thực chính là đang truyền thụ. Hơn nữa nhìn ra được, nam tử này là vừa mới đạt được Lôi Nguyên Châu, còn không hiểu được làm sao vận dụng. Thời điểm này nhận đến dẫn dắt không thể nghi ngờ sẽ xúc tiến hắn dung hợp cùng vận dụng. Đối với Lôi Nguyên Châu, ánh mắt cường giả yêu hỏa tông sau lưng Long Kiều, nhìn về phía Tần Mệnh đều là lăng lệ ác liệt lại ngưng trọng. Người này vậy mà dùng bỏ nhân tộc quy thuận ma tộc, còn là đưa về dưới trướng dạ ma tộc, dùng nội tình cùng tài nguyên dạ ma tộc, còn thật khả năng bồi dưỡng hắn lên, cùng lúc dung hợp Lôi Nguyên Châu. Đến lúc đó yêu hỏa tông bọn hắn sẽ không thể không đối mặt siêu cấp cường địch này. Tên mà thôi, Long Kiều cô nương hà tất chấp nhất cái này. Tên mà thôi, có cái gì không thể cho ai biết. Cường giả sau lưng Long Kiều hừ lạnh. Tần Mệnh mỉm cười, các ngươi có thể gọi ta Lôi Viêm. Tên giả, tên, dấu hiệu mà thôi. Các ngươi coi ta là Lôi Viêm, ta chính là Lôi Viêm. Ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào kiêng kỵ, nhân tộc có thể hợp tác cùng yêu tộc, cũng tuyệt đối không cho phép liên hợp cùng ma tộc, nếu không thiên hạ quần hùng chung chu. Yêu hỏa tông quanh năm trà trộn tại nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, lợi dụng lẫn nhau, lại kiềm chế lẫn nhau, đã bị rất nhiều nhân tộc cô lập cùng lên án. Có thể tưởng tượng nếu như trọn vẹn đầu nhập vào ma tộc, cái kết cục kia tất nhiên rất thảm. Nếu như là người bình thường, đầu nhập vào liền đầu phục, coi như là thiên võ, có lẽ râu ria, tối đa bị phỉ nhổ. Nhưng nếu như khống chế lấy Linh Nguyên Châu sáng thế, bị các tộc sợ hãi lại tham lam đầu nhập vào đến ma tộc, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, kích thích rất nhiều cường giả nhân tộc vây quét đuổi bắt. Trong mắt của ta, chúng sinh ngang hàng. Tần Mệnh mỉm cười, quần hùng chung chu. Yêu tộc cùng nhân tộc chỗ đó sớm cũng đã bắt đầu đuổi bắt ta. Trong mắt ngươi ngang hàng, trong mắt chúng sinh không ngang hàng. Long Kiều cô nương qua đến chính là vì nói với ta cái này. Người nha, đều có cách sống của bản thân, càng có kinh nghiệm của chính mình. Ta đều đã là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, hiểu được bản thân đang làm cái gì. Mặc kệ ngươi gặp phải qua cái gì, có oán niệm gì, gia nhập ma tộc cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngươi cuối cùng vẫn là nhân tộc, tại ma tộc chỗ đó vĩnh viễn không chiếm được tình cảm, bất luận dùng phương pháp gì lung lạc ngươi, cũng sẽ không xem ngươi chân chính là bản thân ngươi. Nếu như ngươi gia nhập vô thượng hoàng tộc, dù cho ngươi có năng lực, cũng đơn giản là mãnh tướng, trưởng lão, là chó giữ nhà của bọn hắn, hoàng tộc cao ngạo, thiên hạ đều biết, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường, gia nhập yêu hỏa tông, ta và ngươi hai đại linh nguyên châu liên hợp, nhất định có thể kích phát lẫn nhau, cộng minh lẫn nhau, sinh ra năng lượng càng cường đại. Nói không chừng còn có thể cùng một chỗ tìm kiếm được càng nhiều linh nguyên châu mất đi. Tương lai yêu hỏa tông, có ta 7 phần, cũng có ngươi 3 phần. Danh tiếng tam thất, tương đương nhất tông song chủ, không thể bảo là không phải hảo lễ. Mặc dù thế lực vô thượng hoàng tộc khác có thể cho ra điều kiện càng tốt, nhưng thân phận vĩnh viễn là bộc, không có khả năng vi chủ. Yêu Hỏa Tông mặc dù không bằng cấp bậc vô thượng hoàng tộc, lại đều hùng bá một phương, bồi dưỡng đạo đức cá nhân tại tam tộc. Nếu như là người có dã tâm thật sự, nhất định hiểu được lấy hay bỏ. Người có thể suy nghĩ thật kỹ, hai người sau lưng Long Kiều, từ sâu trong nội tâm là hoàn toàn không đồng ý phần mời này của Long Kiều, nhưng không thừa nhận cũng không được, chỉ có không tiếc hạ đủ đủ tiền vốn mới có thể chân chính mời chào đến nam tử, ở trước mắt. Ngẫm lại uy lực Hỏa Nguyên Châu, có thể tưởng tượng được ra tiềm lực Lôi Nguyên Châu tương lai, cho nên trên tâm lý không dễ chịu, khách quan lại phải đánh giá lại. Ta không thuộc về dạ ma tộc, càng không thần phục bất luận kẻ nào, ý tốt của Long Kiều cô nương ta xin nhận. Ngươi là muốn khắp nơi bơi lội, mưu cầu thăng bằng, một mình phát triển. Ta đây khuyên ngươi sớm chết tâm một chút, không khí cùng thời cơ bây giờ đều không thích hợp. Long Kiều cô nương không cần chấp nhất, ngươi bây giờ làm quyết định mời chào ta còn sớm chút, không ngại đợi thịnh hội đấu giá chấm dứt lại cân nhắc. Treo giá, ngươi là muốn đợi càng nhiều người mở ra giá. Không không không, ta vừa nói xong, ta sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, đợi sau khi thịnh hội đấu giá kết thúc, ngươi hiểu được thân phận của ta, ra quyết định tiếp cũng không muộn. Song Châu cùng tồn tại, không là bạn chính là địch. Cũng mời ngươi nghiêm túc cân nhắc. Long Kiều trong lời nói mang theo cảnh cáo uy hiếp. Nhất định, nhất định. Trả Long Nghiêu cho ta. Ta có thể bảo đảm an toàn của hắn, cũng có thể sẽ trả cho ngươi, nhưng hiện tại còn không phải lúc trả. Làm sao, chờ thịnh hội đấu giá uy hiếp chúng ta. Cường giả sau lưng Long Kiều không vừa lòng, đồ hỗn trướng, đều chủ động mời chào ngươi, còn không nể tình. Tần Mệnh không giải thích thêm, cáo từ lui về trang viên. Ngươi, Long Kiều đưa tay ngăn hai người lại, nói thẳng cảnh cáo Tần Mệnh. Nếu như Long Nghiêu chết, ta sẽ đuổi giết ngươi đến dạ ma tộc. Tin tức Lôi Nguyên Châu tái hiện tự nhiên thành chủ đề nóng nhất trước thịnh hội đấu giá, mà Tần Mệnh mang theo Lôi Nguyên Châu tìm dạ ma tộc nương tựa, càng là khơi dậy lửa giận chính nghĩa rất nhiều nhân tộc. Dạ ma tộc đã vô cùng khủng bố. Nếu như lại đạt được Lôi Nguyên Châu, chắc chắn bằng thêm một vị siêu cấp chiến tướng, đối với nhân tộc mà nói là uy hiếp vô cùng lớn, thậm chí đối với ma tộc khác mà nói đều là áp lực. Rất nhiều người đã bắt đầu mưu đồ muốn thu thập Tần Mệnh, càng muốn khủng đoạt Lôi Nguyên Châu. Chỉ là tạm thời bức bách tại uy thế dạ ma tộc, không có ai dám trực tiếp nhận lấy gây chuyện. Hơn nữa nơi này là thiên không thành, vô hồi cảnh thiên tuyệt đối không cho phép thế lực đỉnh cấp gây ra án mạng, hoặc là hỗn loạn không có khống chế được. Chuyện này đối với danh dự của bọn hắn tuyệt đối là ảnh hưởng. Nhưng, cho tới bây giờ Lâm Lang Các là chỉ để ý bán trước mặc kệ bán sau, nói cách khác sau khi thịnh hội đấu giá chấm dứt, rời khỏi thiên không thành ngoài 500 dặm, ngươi muốn làm sao cũng đều không quản chuyện của ngươi. Gần như trong vòng một đêm, đến từ kiếp thiên giáo, vô hồi cảnh thiên, bách luyện thú vực, vân vân ánh mắt lăng lệ ác liệt từ thế lực khắp nơi đều đã tập trung, vào dạ ma tộc, có chút là phẫn nộ, có chút thì là tham lam. Thịnh hội đấu giá còn chưa bắt đầu, khói lửa đã lặng yên bay lên. Ta đến tìm một người, chính là kẻ ngày hôm qua các ngươi mang đi kia. Dương Đỉnh Phong đứng tại phía trước trang viên dạ ma tộc, cách cửa sân, cách ma khí cuộn trào mãnh liệt, giằng co với ma tướng bên trong. Không tiếp khách. Thanh âm ma tướng trầm thấp, như là ma thú đang gầm nhẹ, tràn ngập uy thế cùng năng lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ta không phải khách, ta là đại ca hắn. Ngươi là huynh trưởng hắn, ta hơn hắn mấy tuổi, đương nhiên phải là đại ca. Ngươi cũng là người thời đại kia. Ma tướng từ bên trong ma khí cuồn cuộn đi ra đến, mở rộng cửa sân, quan sát đến Dương Đỉnh Phong bên ngoài. Vậy thì không phải. Ngươi không phải ca ca hắn sao? Hai mắt ma tướng đỏ như máu, ở bên trong hiện lên sát khí lạnh lùng, một kẻ đến gây chuyện hay sao? Ta chỉ là lớn hơn hắn mấy tuổi, hơn hắn 10.000 tuổi. Dương Đỉnh Phong không đợi ma tướng kia tức giận, đã thấp giọng một câu, Tần Mệnh, nói cho hắn biết, Dương tổ tông của hắn đến. Ma tướng tức giận từ từ đè xuống. Lần nữa đánh giá Dương Đỉnh Phong vài lần, đóng lại cửa sân đi vào báo cáo. Không lâu sau đó, cửa sân ầm ầm rộng mở, Dương Đỉnh Phong bước lớn đi vào. Lão nhân gia ngài là thật nhàn nhã, hôm nay mới bỏ được Ôn Nhu đi ra à. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn Dương Đỉnh Phong uy vũ sinh gió đi tới, thật sự là có chút im lặng. Ta ngày hôm qua náo động lớn như vậy, ngươi là điếc hay là yếu, không sợ ta bị người khác giết chết, nghe bên ngoài làm ầm ĩ, ta còn mắng ngu xuẩn, không nghĩ tới là ngươi. Tần Mệnh im lặng. Rong ruổi chiến trường, coi trọng chính là công thành lướt trì, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước, sao có thể bởi vì một chút ảnh hưởng bên ngoài liền thu binh. Hơn nữa, ta nguyện ý, nữ tử người ta cũng không nguyện ý, người khoan hãy nói. Thật hăng hái, nếu không phải Dương tổ tông ta thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, còn thật hàng phục không được, đổi thành như ngươi không có kinh nghiệm chỉ lo trong đầu buồn bực vọt mạnh, 3 năm xuống bảo đảm ngươi xong việc, Dương Đỉnh Phong lúc ấy còn thật nghe được động tĩnh. Mặc dù Bách Hoa Cung là tại nơi hẻo lánh trong cổ thành cách đến rất xa, nhưng cái thanh thế long trời lở đất kia, tất cả mọi người ở bên trong Bách Hoa Cung đều đẩy ra cửa sổ nhìn quanh, nhưng hắn đang kích tình lấy hưởng thụ, đâu thèm quan tâm chuyện gì bên ngoài. Lúc ấy toàn bộ Bách Hoa Cung đều rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm trong gian phòng kia dõng dạc rung động đến tâm can. Ngươi thật đến chỗ kia khoái hoạt, Tần Mệnh quái dị nhìn Dương Đỉnh Phong, tên này thật đúng là tiêu sái theo tính, cuộc sống phải gọi là một cái tự do tự tại. Đã là một cân. Dương Đỉnh Phong ngồi vào trên ghế mây, lấy ra hai viên bảo dược ăn vào, điều trị lấy khí huyết. Tần Mệnh nhướng mày, vẫn luôn không hiểu một cân này là cái ngôn ngữ trong nghề gì. Hiếu kỳ đi hỏi, lại sợ trong miệng cái tên này bưu ra từ ngữ kinh thế hãi tục gì đó. Tuy nhiên không phải là không có thu hoạch, ta từ nơi đó lấy được chút tin tức. Dương Đỉnh Phong duỗi người vươn vai, hy sinh nhan sắc, chinh phục phụ nhân kia. Lâm Lang Các để lộ bí mật linh bảo đấu giá trước thời hạn, tuy nhiên chỉ cực hạn tại mấy thế lực, là vô hồi cảnh thiên lén tiết lộ. Có muốn biết có cái gì hay không? Phong Thiên Tà Long Trụ, Tiên Vũ Thần Huyết, Huyết Ma Chiến Vực, còn có gì nữa sao? Người cũng biết. Cũng đúng, Dạ Ma tộc nói cho ngươi đi. Ta bắt Long Nghiêu, thẩm tra ra. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh trong chốc lát, liếc mắt, 3 tỷ tinh binh uổng phí. 10 lần à? Tần Mệnh khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi bình thường đều không phải 300 triệu tinh binh sao? Tần Mệnh tranh thủ thời gian đưa tay cắt ngang, cùng cái tên này nói chuyện phiếm luôn có loại cảm giác không khống chế được. Ta có mấy bảo dược điều trị thân thể, muốn truyền thụ cho ngươi hay không? Bảo đảm ngươi hùng phong không ngã, đêm ngự, có thể nói chuyện khác hay không? Ta mang ngươi đi qua tiêu sái một tay. Yên tâm, ta bảo đảm không truyền đi. Đứng đắn chút. Nhân luân đại đạo, lại đứng đắn hết mức. Nếu không chính ngươi về tinh linh đảo tinh lọc một cái lại trở về. Tinh lọc ta. Hô, ta sợ ta cảm hóa cả bọn họ. Mà nói một chút ngươi cùng Dạ Ma tộc là tình huống như thế nào. Nghe nói ngươi đại náo một hồi, được công chúa Dạ Ma thông đồng đi. Ta có một huynh đệ kết nghĩa là hoàng tử Dạ Ma tộc thời đại chúng ta. Lần này cũng tới thời đại loạn võ, vừa hay gặp được. Ta nói sao, ngươi làm sao dám khiêu chiến Long Kiều cô nương kia? Ai, vẫn là có bối cảnh thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tinh linh đảo không thừa nhận thân phận người phát ngôn chúng ta. Đợi tinh linh đảo chính thức nhúng tay loạn cục thiên hạ, khắp nơi cũng sẽ bắt đầu sợ hãi ngươi, nhịn một chút đi. Ngươi đều nói chuyện gì cùng Dạ Ma tộc? Đừng nói với ta muốn bắt tinh linh đảo hợp tác cùng Dạ Ma tộc. Ta không phải thành kiến ma tộc, nhưng ma tộc nguy hiểm cùng tối tăm thiên hạ đều biết. Tinh linh đảo chỗ đó tuyệt đối không có khả năng chấp nhận, kể cả nữ hoàng cùng thông thiên cổ thụ. Dương Đỉnh Phong đè thấp thanh âm, rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, một bên đại biểu cho tối tăm, một bên đại biểu cho quang minh, một hung ác sắc bén, một truy cầu hòa bình, hai bên trọn vẹn không phải một đường, dù cho Tần Mệnh cưỡng ép tác hợp, cũng không có khả năng liên hợp đến một chỗ. Ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, thành trò cười cho thiên hạ. Sơ bộ tiếp xúc, còn không có đi sâu vào nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng cái này, thiên hạ này cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng lời ta nói. Hiện tại đúng là hậu kỳ thời đại loạn võ, dựa theo tuyến thời không sớm định ra, khắp nơi đều đang chủ mưu, nhân tộc yêu tộc sắp liên hợp, ma tộc đã phát giác được nguy cơ, cũng đang bắt đầu chuẩn bị phản kích, tinh lực chủ yếu của bọn hắn vẫn là ở phương diện này, không có khả năng bởi vì một ít nhắc nhở hư vô mờ mịt, của ta liền thay đổi chiến tranh bọn hắn chuẩn bị vài chục năm. Người nắm chắc tâm lý là được, Dương Đỉnh Phong gật đầu, đừng nói người ngoài không tin Tần Mệnh, coi như là hắn, hiện trong lòng còn có chút nói thầm như vậy. Đi, ta giới thiệu cho ngươi vị huynh đệ kết nghĩa kia của ta, Triệu Lệ. Nhưng ta cảnh cáo ngươi trước một câu, huynh đệ kia của ta không thích nói đùa, ngươi thu liễm chút, đừng để cho ta mất mặt. Nếu không giới thiệu công chúa Dạ Ma Triệu Yên Nhiên trước, ta nghe nói cô nương kia eo mảnh chân dài, sóng, bành, láo lếu, đánh ta làm gì? Muốn chết, quyết đấu. 3 ngày sau, bầu không khí tại thiên không thành lại một lần nữa náo nhiệt, bởi vì từ hôm nay trở đi, Lâm Lang Các bắt đầu chính thức thụ lý đổi tinh tệ. Sở dĩ thịnh hội đấu giá 5 năm một lần của Lâm Lang Các danh chấn thiên hạ, cũng là bởi vì bọn hắn muốn mở ra một ít đỉnh cấp chân bảo, số lượng không nhiều lắm, khả năng 5 kiện, khả năng 10 kiện, lại luôn có thể bảo chứng mỗi một kiện đều đủ hiếm thấy đủ quý báu, khiến cho đám bá chủ thế lực khắp nơi đợi chờ, muốn cạnh tranh đoạt bảo trên hội đấu giá, đầu tiên cần tinh tệ đặc chế của Lâm Lang Các. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, trong vòng 10 ngày bọn hắn sẽ công khai tiến hành đổi tinh tệ. Hơn nữa, có 2 quy củ ngược lại bá đạo. Thứ nhất, chỉ có vào chứ không có ra. Ý là Lâm Lang Các chấp nhận ngươi đổi, nhưng nếu như ngươi không có ở trên hội đấu giá tốn ra tinh tệ, sau đó bọn hắn sẽ không đem tinh tệ ngươi dùng để đổi lấy linh bảo lại cho ngươi. Thứ hai, linh bảo dùng đổi tinh tệ phải là chân phẩm, là Lâm Lang Các vừa mắt, chính là phải từng cái đều giá trị 1.000 tinh tệ trở lên. 2 điều kiện này vẫn luôn bị khắp nơi lên án, dù sao mỗi lần đấu giá đều hấp dẫn vô số người đến đây, có tư cách cạnh tranh tối thiểu 20 cái. Nhiều có thể đạt đến 30, mà linh bảo chỉ có trên dưới 10 kiện, chỉ riêng điều thứ nhất đã đủ Lâm Lang Các kiếm được đầy bồn đầy bát. Điều thứ hai, càng là tương đương giúp đỡ Vô Hồi Cảnh Thiên hấp thu rộng lượng bảo tàng. Tương đương với việc để xuống 10 khối hoàng kim, dụ dỗ hơn vạn bạch ngân. Nhưng chính là bởi vì mỗi lần Lâm Lang Các đấu giá linh bảo, đều là hiếm thấy lại là tuyệt thế trọng bảo, cho nên cứ việc không vừa lòng điều ước tinh tệ, nhưng vẫn là hấp dẫn vô số người qua đến. Hơn nữa hai điều kiện phối hợp cũng hạn chế những đám bá chủ tài đại khí thô, không kiêng nể gì cả đổi lấy linh bảo kia, trở nên thu liễm. Nếu không nghìn năm vạn năm trôi qua, Vô Hồi Cảnh Thiên sẽ mập tới trình độ nào? Các nhóm thế lực như Kiếp Thiên Giáo, Xí Thiên Giới cũng bắt đầu hành động bí mật, nhưng không có ai sẽ chủ động hiện thân đi đổi, mà là cắt cử những người nhìn dường như bình thường kia đi qua. Lâm Lang Các mặc dù bảo đảm sẽ không tiết lộ bất luận cái gì đổi lấy kim ngạch, nhưng khắp nơi vẫn là sẽ dùng phương thức của mình ẩn nấp, thậm chí nhiều lần phái người đi qua, để che giấu mức tinh tệ bản thân đã đổi, cố gắng thắng lợi tại trên hội đấu giá. Cho nên mỗi lần đến trận đổi ngân này, trước khi hội đấu giá bắt đầu đều tương đương với một hồi đấu trí đấu dũng mưu kế, khắp nơi một bên bản thân, hết sức có khả năng nghĩ biện pháp che giấu bản thân đi đổi, một bên lại muốn không từ thủ đoạn điều tra số lượng khắp nơi đổi lấy. Tần Mệnh không có lộ diện, Dương Đỉnh Phong mang theo linh bảo mời đến từ chỗ Tinh Linh Đảo, đi ra bên ngoài khống chế một đám người bình thường, từng nhóm đến Lâm Lang Các đổi lấy tinh tệ. Bảo bối bọn hắn mang là thật không ít, trong đó có rất nhiều tuyệt thế chân bảo chôn giấu tại Tinh Linh Đảo rất nhiều năm, đều là những trưởng lão tinh linh kia tự thân chọn lựa. Những chân bảo này đều có đủ giá trị, có thể làm cho người khác hai mắt tỏa sáng, lại không có tác dụng đối với Tinh Linh Đảo cùng bọn người Tần Mệnh. Bọn người Tần Mệnh trọn vẹn chọn lựa 3 ngày 3 đêm, các tinh linh trưởng lão đều rất hùng hồn, cho phép bọn hắn mang theo tràn đầy một không gian giới chỉ, nhưng mà bọn hắn càng là chọn lựa càng là cảm giác nội tình tinh linh đảo quả thực quá hùng hậu. Rất khó tưởng tượng tại sao những tinh linh này không thường xuyên ra ngoài, mà lại có thể hấp thu nhiều bảo tàng như vậy. 10 ngày sau, thịnh hội đấu giá chính thức bắt đầu, toàn thành oanh động, mấy chục vạn người tụ tập đến Lâm Lang Các, đều đang đợi chờ linh bảo thịnh hội lần này, đợi chờ lấy thế lực đỉnh cấp chém giết giữa hội đấu giá. Nhưng chân chính có tư cách vào đi vào, đều là bá chủ những thế lực hùng hậu địa vị tôn quý, nếu không căn bản không có tư cách cùng tài lực đi cạnh tranh, hơn nữa dù là có linh bảo coi trọng đều không có thực lực mang đi. Dù sao hội đấu giá chỉ là tỏ vẻ ngươi tạm thời đạt được linh bảo, chân chính quyết định thuộc sở hữu sẽ ở hiệp đấu sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Yên Nhiên mang theo ba ma tướng rời khỏi trang viên, cười nhìn Tần Mệnh. Tư cách vào chàng phải có 1 vạn tinh tệ. Chúng ta không phải cùng một chỗ đấy sao? Hiện tại biết là cùng một chỗ, khi trước cũng chết sống không mở miệng. Thời điểm mấu chốt, chúng ta đến hợp tác. Triệu Yên Nhiên trèo lên xe vua, gọi bọn hắn lên một lượt, nói rõ với tỷ tỷ, các ngươi đổi lấy bao nhiêu tinh tệ. Miễn cưỡng có tư cách tranh đi. Đủ 2 vạn tinh tệ không? Không sai biệt lắm. Nhìn không ra nha, rất không tiếc ra tay. Triệu Yên Nhiên cho rằng Tần Mệnh đến thời đại loạn võ rất vội vàng, lại không có căn cơ gì, linh bảo mang theo trên người chắc chắn sẽ không nhiều, lại có thể đổi lấy 2 vạn tinh tệ, không thể nghi ngờ là bỏ hết cả tiền vốn. Hơn nữa dựa theo quy củ Lâm Lang Các, một khi tinh tệ đã đổi, thì sẽ không phụ trách, nói cách khác tại trên hội đấu giá nếu như không ra được, tinh tệ dùng chân bảo đổi lấy khi trước chẳng khác nào ngu ngốc đưa cho Lâm Lang Các. Đánh cược một lần. Ngay cả đánh cược cũng không dám, còn có tư cách gì đến thiên không thành. Không bằng. Ta và ngươi hợp tác, như thế nào đây? Chúng ta tách ra 2 xương phòng, phối hợp lẫn nhau, ngươi chỉ phải giúp ta lấy được huyết ma chiến vực. Ta bảo đảm sau đó cho ngươi hồi báo đủ phong phú, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với trên hội đấu giá. Muốn tại trên hội đấu giá cạnh tranh đắc thủ, không chỉ cần tài lực. Càng cần kỹ xảo, nếu như trong tay Tần Mệnh thật có 2 vạn tinh tệ, liền có tư cách là quân cờ trong tay nàng, giúp nàng lấy được huyết ma chiến vực. Ta tận lực phối hợp, nhìn tình huống lại định, các ngươi đổi lấy bao nhiêu tinh tệ, nói cho ta cái phạm vi, đến lúc đó ta phối hợp tốt hơn. Triệu Yên Nhiên nhô ra mảnh khảnh tay ngọc, nhẹ nhẹ nhoáng một cái. 5 vạn. Ồ, không hổ là dạ ma tộc. Tài đại khí thô. Dương Đỉnh Phong nhăn lông mày, 5 vạn, tối thiểu lấy 20-30 kiện chân bảo đổi lấy. 5 vạn không sai biệt lắm có tư cách cạnh tranh huyết ma chiến vực. Tần Mệnh như có điều suy nghĩ. 4 vạn không kém bao nhiêu đâu, giữ lại 1 vạn làm giảm sóc. Nếu như đoạt không đến thì sao, rời khỏi thiên không thành lại đoạt. Triệu Yên Nhiên nháy mắt, bên ngoài đã bố trí tốt cường giả. Kỳ thật thịnh hội đấu giá chỉ là đập một quyền chủ động, chân chính quyết định thuộc sở hữu sẽ là trận ác chiến sau đó kia. Khắp nơi đều tình thế bắt buộc, liền xem ai bố cục lớn, ai bố cục hung ác. Nơi này dù sao cũng là khu hạch tâm nhân tộc. Ma tộc các ngươi không có khả năng mang quá nhiều cường giả qua đến. Tất cả bằng bổn sự đi. Triệu Yên Nhiên trên mặt vui vẻ, thái độ cũng rất kiên định, bất luận như thế nào cũng đều muốn mang huyết ma chiến vực đi. Mặc dù Triệu Lệ đã từng nói qua, trong lịch sử sớm định ra, cuối cùng huyết ma chiến vực cũng sẽ bị bọn hắn đoạt được, Nhưng Tần Mệnh càng nói thời không tuyến đang vặn vẹo, hai phiến thế giới tại va chạm, hết thảy tất cả đều thêm vài phần biến số. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong không để lại dấu vết trao đổi ánh mắt, cũng có chút khẩn trương, càng có chút ít đợi chờ. Bọn họ là đến đoạt bảo, càng là tới quấy rối, kịch lớn sắp kéo ra tấm màn, liền nhìn bọn hắn chơi như thế nào. Chuẩn bị cho tốt, nhất chiến thành danh, gây chuyện không tốt. Khả năng chết tại bên ngoài thiên không thành này. Lâm Lang Các chiếm diện tích rất rộng, cung điện to lớn, người khác trước cổng chính là hai hung thú bằng đá, mà ở trong đó lại là hai đầu hung thú chân chính, đều là di loại thái cổ cường đại, chúng vẫn không nhúc nhích, ngồi xổm chỗ đó, một đầu kim quang lập lòe, một đầu ánh bạc lưu chuyển, là hai đầu ác dao, khí tức khủng bố kinh người. Dùng dao đến chấn thủ, cũng tượng trưng cho thế lực sau lưng Lâm Lang Các vô hồi cảnh thiên. Cổ hải mênh mông, yêu vật hàng tỷ loại, duy chỉ có loại dao độc thuộc về vô hồi cảnh thiên, nhất là dao thuần huyết. Hô, Lôi Long cưỡi chiến xa đi vào trước điện, nhìn thấy hai ác dao liền hừ lạnh một tiếng, long khí khủng bố hỗn hợp có lôi uy, đối với hai dao sinh ra uy áp lớn lao. Tuy nhiên hai dao huyết mạch thuần khiết, lại cảnh giới cao thâm, quanh năm chấn thủ nơi này hấp thu lấy các loại linh khí trong Lâm Lang Các, thực lực vô cùng cường đại. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lôi Long, cũng không lại để ý tới, uy nghiêm đến cường thịnh chấn nhiếp cường giả khắp nơi dần dần hàng lâm, một con thuyền như cung điện ngang trời mà đến, cường quang bành trướng, rơi vãi trước điện, hiện ra năm vị nam nữ, bọn hắn khí tức cường thịnh, y phục đẹp đẽ quý giá, khí vũ phi phàm. Là người của Tiên Linh Đế Quốc. Tiên Linh Đế Quốc đất rộng của nhiều, khống chế hai đại thương hội đều nổi danh cùng Lâm Lang Các, bọn hắn đơn giản sẽ không tới Thiên Không Thành, nhưng chỉ cần mỗi lần đến, đích thị là tình thế bắt buộc. Một nữ tử xinh đẹp từ trên một chiếc xe bằng đồng màu đen đi xuống, vòng eo hết sức nhỏ, hai chân thon dài, hoạt bát hiếu động, một mái tóc dài màu lửa đỏ rực vô cùng đáng chú ý, da thịt trắng tuyết, mắt to rất linh động, có một vị phu nhân làm bạn, đi theo phía sau là một cường giả khí tức hùng hồn, con mắt là con ngươi yêu thú dựng thẳng, khí tức vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Tiểu cô nương kia là có địa vị gì? Nói nhỏ chút, đây chính là người của Rong Nham cổ mộ, tiểu nha đầu này hình như là chắc nữ Rong Nham thiên quân đi. Nghe nói là một chủ nhân kiêu căng, chọc không được. Mấy vị lão giả mặt mỉm cười, ăn mặc áo gai mộc mạc, từ đằng xa đi tới, bọn hắn thoạt nhìn không chút thu hút nào, lại sớm đã có cường giả Lâm Lang Các tự thân nghênh đón. Nhắm chúng mọi người nghị luận dồn dập, suy đoán thân phận mấy lão nhân này, vậy mà nhận đến lễ ngộ. Một nam tử siêu trần thoát tục đạp không tới, một mái tóc đen nhánh, da thịt trắng nõn, giống như là ngọc thạch óng ánh, có người sau khi nhìn thấy hắn thì kinh hô. Là Thiên Hoang. Sao hắn lại tới đây? Thiên Hoang, cái danh tự này có chút quen thuộc. Ôi trời ơi, là hắn, hắn chính là nam tử đã từng bị Kiếp Thiên Giáo xua đuổi kia. Đều nói nếu như Thiên Hoang vẫn còn tại Kiếp Thiên Giáo, tuyệt đối có tư cách cùng Đế Anh, Nhiếp Viễn, Bách Lý Kim Ngọc cạnh tranh vị trí giáo chủ tương lai. Đáng tiếc, nếu không phải sự kiện năm đó kia, hắn những năm này không phải đều tu luyện tại Đại Lục sao? Lúc nào đã ở Cổ Hải? Sao hắn làm dám trở lại, không sợ Kiếp Thiên Giáo? Đám người rối loạn, hiển nhiên đều nghe nói qua uy danh nam tử này, không nghĩ tới thịnh hội đấu giá còn chưa bắt đầu, đã chờ đến một nhân vật đặc thù như vậy. Cường giả chấn thủ bên ngoài Lâm Lang Các đều có chút động mặt, ngưng trọng nhìn nam tử đi tới. Đây chính là nam tử tranh hùng cùng Đế Anh, cũng là nam tử được Bàn Vũ Tiên Tôn tự thân ban tên cho. Nhớ năm đó một thiên một đế này, chính là tinh thần mới chói mắt nhất Kiếp Thiên Giáo thậm chí nhân tộc. 10 năm, bộ dáng không thay đổi, khí tức không thay đổi. Hết thảy đều như năm đó vậy, vẫn là Thiên Hoang đáng sợ kia, duy chỉ có ánh mắt kia ít thêm vài phần cuồng bá năm đó, nhiều thêm vài phần sâu xa. Nhưng, tại sao hắn lại trở về? Còn xuất hiện tại Thiên Không Thành? Chẳng lẽ, hắn muốn món đồ kia? Nhiếp Viễn dẫn đầu đội ngũ Kiếp Thiên Giáo vừa đến nơi đây, cách rất xa đã liền nhìn thấy bóng lưng đang đi đến Lâm Lang Các kia. Thiên Hoang, ta không nhìn lầm đi, sao hắn lại ở đây? Nhiều cường giả Kiếp Thiên Giáo đều bị động dung. Nhưng sau khi trao đổi ánh mắt thì cũng không dám nói lung tung. Về Thiên Hoang, đó là một cái cấm kỵ trong cao tầng Kiếp Thiên Giáo, từ sau khi trục xuất khỏi, Kiếp Thiên Giáo cũng hạ lệnh không được nhắc lại tên tuổi người này. Nhiếp Viễn nhíu chặt mày rậm, đứng tại chỗ trong chốc lát, mới mang theo người của Kiếp Thiên Giáo đi về hướng Lâm Lang Các. Về sự kiện năm đó, người biết không nhiều lắm, nhưng hắn lại là một trong những người biết chuyện, vốn tưởng rằng đời này đều lại không thấy được người này, không nghĩ tới lại gặp mặt. Thiên Hoang, Kiếp Thiên Giáo đã không có chỗ ngồi cho ngươi, ngươi lại về tới làm cái gì? Thiên Hoang gì? Tần Mệnh vừa đến, đã liền nghe được một cái tên trong tiếng nghị luận ồn ào. Thiên Hoang trở về. Dương Đỉnh Phong dựng thẳng tai nghe xong, thật đúng là hắn trở về. Một nam tử bị nguyền rủa, một nam tử bị Kiếp Thiên Giáo ký thác kỳ vọng lại bị vô tình xua đuổi. hắn đã hơn 10 năm không có xuất hiện ở cổ hải, vậy mà sẽ đến thiên không thành này, chắc hẳn nơi này có thứ hấp dẫn lấy hắn. Triệu Yên Nhiên, khẩu vị thay đổi rồi ư, không dưỡng ma thú, dưỡng người làm chó. Hiên Hoàng mang theo ma tướng đi tới, xa xa nhìn thấy Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong bên người Triệu Yên Nhiên, khí tức hai người rõ ràng cho thấy chính là nhân tộc. Đối với kẻ tôn trọng ma tộc thuần khiết huyết thống như hắn mà nói, nhìn thấy nhân tộc cùng ma tộc ở cùng với nhau, dù sao cũng có một loại cảm giác buồn nôn, hận không thể tự thân ra tay dọn dẹp sạch sẽ. Nghe, nhanh nghe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có tiếng chó sủa, Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên nhíu mày nghiêng đầu, cẩn thận nghe xong một lát, vừa quay đầu, nha tiếng, tốt thay cho một con chó lớn. Muốn chết, Hiên Hoàng thịnh nộ. Thử xem. Dương Đỉnh Phong giận dữ hét to, toàn thân bạo lên khí thế cuồng bạo cực điểm, bọn người Triệu Yên Nhiên bất ngờ không đề phòng liền bị chấn đến khí huyết sôi trào, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Quảng trường náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua nơi này, ngoài kinh ngạc lại mang theo vài phần đợi chờ, là kẻ mạnh nào chờ không được hội đấu giá chấm dứt muốn khai chiến. Hiên Hoàng như là hóa thân của lỗ đen, khí tức khủng bố, nhìn hàm hàm Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong nắm chặt nắm đấm, tóc dài nhảy múa cùng loạn, cũng nhìn hàm hàm Hiên Hoàng. Hai ác giao chậm rãi đứng dậy, sát khí âm lãnh bắt đầu khởi động, phân biệt đã tập trung vào Hiên Hoàng cùng Dương Đỉnh Phong, miệng phun tiếng người, ẩn hàm sát khí, là chính các ngươi ngừng lại, hay là muốn chúng ta hỗ trợ? Sau khi hội đấu giá chấm dứt, ta nhất định hái đầu ngươi. Hiên Hoàng tản ra khí thế, nhưng ánh mắt sâu xa lạnh như băng vẫn là rơi vào trên người Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong quay người không để ý tới, nhưng cương khí màu bạc bá đạo mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt lại vờn quanh lấy hắn, quay cuồng dung chuyển, ngưng tụ thành một cái nắm đấm sâu sắc, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chậm rãi dựng lên một cái ngón giữa. Ta, Hiên Hoàng suýt chút nữa liền bạo lên giết qua, Triệu Yên Nhiên nhõng nhẽo cười, người này còn rất có ý tứ nha. Tiếng sáo lượn lờ, làm cho người ta say mê, một mảnh mê quang óng ánh bay tán loạn, trận trận hương thơm xông vào mũi, vuốt lên bầu không khí rung chuyển tại hiện trường. Một chiếc xe vua lăng không bay tới, bị vài đầu thụy điểu lôi kéo, hiển nhiên thân phận người đến không đơn giản, treo cao phía trước xe vua chính là chữ nho kia, chuẩn xác không sai hiển lộ rõ ràng lấy bối cảnh của nó Thánh Nho Điện, một thế lực có lực ảnh hưởng cùng thực lực trọn vẹn có thể chống, lại cùng Yêu Hỏa Tông, lại không quá phận nhúng tay tranh chấp khắp nơi, thuộc về thế lực trung lập. Khấu Vô Nhai không hề cấm kỵ truy cầu đối với Ngọc Linh Lung, tự thân đỡ nàng đi xuống xe vua, mỉm cười dẫn đường ở phía trước. Tặc Vô Nhai thật đủ tiện, đều mất hết mặt nam tử, còn dìu lấy. Làm sao không ôm luôn? Nữ tử kia cũng không phải thứ nào tốt, nói rõ là đang đùa bỡn hắn, hắn còn hấp tấp như con chó. Dương Đỉnh Phong ngứa mắt nhất nam tử bộ dạng ăn nói khép nép. Người thao cái tâm kia làm gì? Bọn hắn còn nói tình cảm gì, nếu như Thánh Nho Điện không muốn lại trung lập, Ngọc Linh Lung gả cũng phải gả. Không gả cũng phải gả. Nếu như Thánh Nho Điện không muốn có liên hệ thân mật cùng Vô Hồi Cảnh Thiên, Khấu Vô Nhai chính là quỷ thẻ lưỡi ra liếm, đời này đều đừng nghĩ đến có được Ngọc Linh Lung. Triệu Yên Nhiên nói, Vô Hồi Cảnh Thiên mấy năm gần đây, không ít tập trung tinh thần tinh lực tại chỗ Thánh Nho Điện đó. Khấu Vô Nhai khí thế ngất trời truy cầu Ngọc Linh Lung nhất định là có ai gợi ý. Thánh Nho Điện rốt cuộc là thật trung lập, hay là giả trung lập, liền nhìn Ngọc Linh Lung cuối cùng có từ Khấu Vô Nhai hay không. Nàng trước đây thật lâu đã liền chú ý chuyện này, không chỉ nàng, rất nhiều thế lực ma vực đều trọng điểm dán mắt vào Khấu Vô Nhai cùng Ngọc Linh Lung, bọn hắn mặc dù là chuyện nam nữ, nhưng sau lưng liên lụy lại là một hồi đại tộc đánh cờ, hơn nữa Thánh Nho Điện bất luận thực lực hay là lực ảnh hưởng đều vô cùng cường thịnh, một khi tập trung tinh thần ôm ấp Vô Hồi Cảnh Thiên sẽ như hổ thêm cánh, gào thét quần hùng nhân tộc, Khấu Vô Nhai dường như không có chú ý tới ánh mắt khác thường của khắp nơi, nhiệt tình dắt díu Ngọc Linh Lung đi về hướng Lâm Lăng Các. Chỉ có tại thời điểm liếc mắt đến chỗ Tần Mệnh nơi này, con mắt sáng ngời kia mới hiện lên tơ lãnh ý, hiển nhiên. Không có ý tốt. Tất cả thế lực lục tục ngo ngoe đuổi tới, sau khi phô bày mức tinh tệ hơn vạn, thì được các thị nữ theo thứ tự dẫn đi đến Lâm Lang Các. Chỗ đấu giá là trong Lâm Lang Các là đình viện ngoài trời, tia nước nhỏ, trong suốt thấy đáy, thanh âm linh động dễ nghe, gốc cây giả tươi mát, tách ra lấy mê quang xanh biếc, nhiều loại hoa tô điểm, linh thảo bay hương, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Không giống như là hội đấu giá, càng giống như là một hồi trà hội sau giờ ngọ. Tuy nhiên sâu trong Lâm Lang Các, tại khu trung tâm, cũng ý nghĩa bị vô số cường giả Vô Hồi Cảnh Thiên vây quanh. Đình viện diện tích vô cùng lớn, xung quanh phân bố chẳng chịt 33 sương phòng, trọn vẹn dùng cấm chế cách ly, ai cũng nhìn không tới ai, phòng ngừa công kích lẫn nhau, đảo loạn bầu không khí đấu giá. Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong tiến vào một sương phòng, bọn người Triệu Yên Nhiên tiến vào sương phòng khác, thế lực cùng cường giả khắp nơi lục tục tiến vào các sương phòng khác nhau. 33 sương phòng cùng sở hữu 30 vị trí, còn lại 3 ghế trống. Dù sao muốn tới nơi này tối thiểu phải đổi được 10.000 tinh tệ. 10.000 tinh tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể so với 10.000 gốc linh thảo cực phẩm, không phải đỉnh cấp bá chủ, không phải siêu cấp thế lực, rất khó lấy ra được. Mà phàm là đi vào, khẳng định phải tranh thủ cạnh tranh, cho nên 10.000 tinh tệ kỳ thật chính là cơ số. Muốn tham dự, trong tay tối thiểu phải có trên dưới 20.000, số lượng này lại sẽ dọa lùi vô số người. Dù sao ngộ nhỡ cái gì cũng đều đập không đến, sẽ liền toàn bộ nước dội lá khoai. Cho nên, bình thường có thể ngồi đầy 20 phòng đã rất bình thường, hôm nay có thể ngồi đầy 30, đã là khó được. Muốn bắt đầu. Dương Đỉnh Phong nhún vai bả vai, uốn éo cổ, đáy mắt bùng lên tinh mang. Muốn bắt đầu, chỉ mong chúng ta có thể thành công. Tần Mệnh thoải mái ngồi ở trên ghế mây, nhìn bố trí trong sương phòng, vô cùng tinh tế tỉ mỉ coi trọng, lộ ra cao quý khí lớn, lại không tục tằng, để cho người ngồi ở bên trong rất thoải mái. Phía trước là khoảng không, kéo sau tấm họa quyển, đối với bên ngoài đình viện, có thể thấy rõ ràng hết thảy chỗ đó, thuận tiện khách nhân cạnh tranh. Tuy nhiên từ bên ngoài lại nhìn không tới bên trong, bị cấm chế tạo sương mù hơi mỏng che lấp lấy. Để giữa đình viện đó là một bức tượng mãnh hổ bằng đá màu đen, phù văn lưu chuyển, hắc quang lưu chuyển, tràn ngập một cỗ khí thế như núi cao, lại có một loại uy nghiêm như mãnh hổ. Đó chính là bàn đấu giá, bên trên đã biểu hiện ra vô số linh bảo. Phong Thiên Tà Long trụ, ta tình thế bắt buộc, Tiên Vũ thần huyết nên muốn an bài đến cạnh tranh về sau đi, vật kia đã truyền lưu trăm năm tại tất cả thế lực, rất nhiều người đạt được nó, nhưng chưa bao giờ có ai thành công, không phải không dám, chính là bị nó hóa thành máu loãng. Tiên Vũ thần huyết là chân quý, có thể dùng được hay không lại nên có giá bao nhiêu? 100 năm đều không có người nào thành công, 100 năm sau cũng chưa hẳn. Ta thấy Tiên Vũ thần huyết không có người sẽ cạnh tranh, cuối cùng còn phải đánh trong tay bản thân Lâm Lang Các. Huyết ma chiến vực nhất định phải trở lại trong tay huyết ma tộc chúng ta. Nhiếp Viễn nhất định sẽ tranh đoạt Phong Thiên Tà Long trụ, hơn nữa là không quản một cái giá lớn, dù cho trên hội đấu giá bị người khác đoạt, sau khi hội đấu giá chấm dứt đều sẽ cứng cướp về. Huyết ma chiến vực, ha ha. Đến lúc đó Tam Đại Ma Hoàng tộc nhất định sẽ có một hồi tranh đoạt đạo sức. Đúng rồi, không phải đồn đãi đã gặp Hình Thiên chiến tộc qua tới sao? Làm sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện? Nếu như Hình Thiên chiến tộc muốn tới, đã sớm trình diện. Sở dĩ không xuất hiện, hoặc là bọn hắn căn bản cũng không có rời khỏi ma vực, hoặc là đã bố cục tốt sát cục tại bên ngoài thiên không thành, chuẩn bị cưỡng đoạt. Lần này Lâm Lang các huyên náo thanh thế có chút lớn, chỉ mong Linh Bảo lấy ra đủ sức nặng, đừng làm cho ta thất vọng. Đám người trong sương phòng nghị luận dồn dập, đều đang sắn tay áo lên chờ đợi cạnh tranh bắt đầu. Một vị lão giả tóc hoa râm đi tới trước hắc thạch, theo thứ tự ra hiệu với mỗi sương phòng, bầu không khí náo nhiệt dần dần an tĩnh lại, lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Lão nhân này mặc dù thoạt nhìn rất già nua, nhưng lại là một trong năm đại quản sự của Lâm Lang Các, hơn 150 tuổi, cảnh giới vô cùng cao thâm, dù là tại vô hồi cảnh thiên đều có địa vị rất cao. Cảm tạ các vị bằng hữu, không ngại đường xa vạn dặm tới tham gia thịnh hội đấu giá lần này, ta, Mộ Dung Hoán, thay Lâm Lang Các gửi lời đa tạ tới các vị. Lần thịnh hội đấu giá này, trung thi triển 6 kiện trọng bảo, đều tại cấp bậc thánh khí. Tất cả người trong các gian phòng đều lộ ra biểu lộ hài lòng, mặc dù 6 kiện hơi ít một chút, nhưng nếu như tất cả đều là thánh khí, đủ để thấy thành ý của Lâm Lang Các lần này. Trước kia đều là vài món chuẩn thánh khí bắt đầu, dùng vài món thánh khí áp trục. 6 kiện thánh khí, đủ quyết đoán. Tần Mệnh đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, bởi vì hậu kỳ thời đại loạn võ các tộc chế bá, quần hùng chém giết, rất nhiều vũ khí cường hãn đều bởi vì các loại lý do hủy diệt hoặc mai táng, cho nên đến thời đại thiên đình, cái gọi là thánh khí thần khí tới một mức độ nào đó mà nói đều muốn yếu hơn, vài phần so với thánh khí thần kỳ chân chính thời đại loạn võ. Cho nên thánh khí thời đại này tuyệt đối có được năng lượng cùng uy lực cực lớn. Kiện thánh khí thứ nhất, Tang Trung. Mộ Dung Hoán điểm nhẹ vài cái trên khối hắc thạch, nhấc tay lên cường quang chói mắt, hiển hóa ra bộ dáng một cái thanh đồng cổ trung tổn hại. Bởi vì năng lượng thánh khí quá mạnh mẽ, lại ẩn chứa uy lực đặc biệt, cho nên thịnh hội đấu giá cũng không chân chính thi triển, mà là thể hiện ra hình dáng hư ảnh của nó. Cổ trung đầy dấu vết loang lỗ, bên trên còn có mảng lớn tổn hại, nhưng vẫn có lấy uy năng lớn lao, ở xung quanh quấn quanh lấy tử khí âm u, đó là rất nhiều vong linh đang quay cuồng, có các loại oán niệm đang trôi dạt, cứ việc đây chẳng qua chỉ là hư ảnh, nhưng vẫn là để cho rất nhiều người không rét mà run. Mộ Dung Hoán chưa từng giới thiệu nhiều, đã trực tiếp sáng giá 8.000 tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tinh tệ, tốt thay cho một Lâm Lang Các, lại đều tìm đến cái thứ quỷ quái này. Tang Trung chúng sinh, Tang Trung trời đất, chuông tang nguyền rủa, nó đã biến mất hơn 5.000 năm đi à nha, bọn hắn từ chỗ nào đào lên. Nghe nói kẻ có được nó cuối cùng không có một ai chết già, mặc dù uy lực to lớn, nhưng chưa bao giờ có ai khống chế được nó, mà là biến thành khôi lỗi bị nó khống chế, lưng cõng nó linh hồn sưu tập bốn phía, cho đến hao khi hết tinh khí thần, biến thành một luồng oan hồn bên trong tăng trung. Năm đó hình như là bị Mỹ Kim Tiên Tôn tự tay hủy, trấn áp tại nơi không biết tên, tại sao lại đi ra? Lâm Lang Các dùng tăng trung bắt đầu trận đầu đấu giá, cái ngụ ý này không tốt lắm đâu. Trong gian phòng vang lên các tiếng nghị luận, đều nghe nói qua tăng trung, cũng rõ ràng uy lực của nó, nhưng những truyền thuyết âm u sau lưng tăng trung kia lại để cho rất nhiều người sợ hãi. Hơn nữa, thứ này quá xui, ai nguyện ý mỗi ngày lưng cõng một cái trung tang, các loại vận rủi ra thân, đây không phải là ngại bản thân sống lâu nha. Dương Đỉnh Phong giới thiệu cho Tần Mệnh, nói, truyền thuyết sớm nhất về tăng trung đến từ chính thời đại thượng cổ, vô thượng thần khí ra đời bên bờ khai thiên tích địa, nghe nói lúc ấy nó đã có linh trí của mình, từ một trong 9 tòa thần sơn thiên mệnh chúng sinh sơn đi xuống. Thậm chí có người nói rằng, khi tăng trung bổ xuống U Minh Tử Linh giới, có thể hấp thu vong linh trời đất, nhưng tăng trung uy lực to lớn, lại ngụ ý tử vong, tại thời đại thượng cổ đã bị hủy, từ sau đó mặc dù đã có mấy lần hiện thân, nhưng uy lực đã không kịp một phần vạn năm đó. Hơn nữa, mỗi lần đều bởi vì các loại nguyên nhân nhận đến trọng thương, kẻ có được nó cũng không thể chết già. Ngươi nhìn bộ dáng của nó một cái, như là một đống sắt vụn, nói là thánh khí, kỳ thật chỉ còn lại có hư danh, có lẽ còn có chút uy lực, nhưng quá xui. Hơn nữa, mỗi lần tang trung xuất thế, đều sẽ dẫn lên những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa kia vây quét, không hy vọng để cho vật âm u bơi lội trên thế gian. Sắc mặt Tần Mệnh bình tĩnh, trong lòng lại như là bị cái gì cho đụng một cái. Từ trên thiên mệnh chúng sinh sơn đi xuống, còn bổ xuống U Minh Tử Linh giới, chẳng lẽ chính là tử linh chi địa mà lão gia tử nói gì kia sao? Trong gian phòng bầu không khí nặng nề, đều đang do dự không biết có nên cạnh tranh hay không. 8.000 tinh tệ, nói cao thì không cao, nói thấp tuyệt đối không thấp, nếu như bắt đầu liền lấy cái này, nhất định sẽ ảnh hưởng đằng sau. Thời điểm này, tiên linh đế quốc chỗ đó ra giá, 9.000 tinh tệ, bọn hắn có được đế quốc cường thịnh, đất rộng của nhiều. Lại có thiên đạo áo nghĩa trấn thủ, không sợ khắp nơi khiêu chiến. Lần này hơn nữa bọn hắn qua đến chính là đến vì tăng trung, nhận lệnh một vị tiểu thiên tử, mang tăng trung về, muốn từ bên trong nghiên cứu bí thuật tử vong, càng muốn thử chữa trị tăng trung, tái hiện chân uy năm đó. Tần Mệnh gõ nhẹ bệ cửa sổ, tăng giá, ta ra 1 vạn tinh tệ. Mấy vị nam nữ tử tiên linh đế quốc, chỗ đó không hẹn mà cùng chuyển mắt về phía chỗ xương phòng bọn người Tần Mệnh. Thậm chí có người còn cùng đoạt tăng trung với bọn họ. Người trong những gian phòng khác càng kỳ quái, tang trung đều có người đoạt, yêu thích. Ngươi làm gì? Ta cũng không muốn mỗi ngày mang theo vật kia, xui. Dương Đỉnh Phong rất là không vừa lòng, tinh tệ mặc dù không ít, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy, mở miệng liền 1 vạn tinh tệ. Đó là gian phòng của Tần Mệnh, Triệu Yên Nhiên cách đỉnh viện nhìn chỗ đó một cái. Hình như là vậy. Không phải nói tốt cùng chúng ta đoạt huyết ma chiến vực sao? Làm sao trận đầu liền ném đi 1 vạn tinh tệ? Tần Mệnh đều không để tiên linh đế quốc chỗ đó tăng giá, lần nữa đuổi nói, 1 vạn 3. Mộ Dung Hoán đều thoáng nhăn lông mày, nhìn về phía chỗ Tần Mệnh. Tang trung vậy mà có thể bán ra giá cao như vậy, ngoài ý định, thứ này không chỉ xui, uy lực càng cần đợi xác định. Hơn nữa bất kể là ai đạt được tang trung, rất dễ dàng bị khống chế thần hồn, lại sẽ khiến cho kẻ chính nghĩa thiên hạ vây quét, trọn vẹn được không bù mất. Hơn nữa, chỗ đó sau khi tăng giá 1.000, lại thêm 3.000, hiển nhiên là tình thế bắt buộc đối với tang trung. Tiên linh đế quốc chỗ đó toàn bộ u ám sắc mặt, đây là muốn bức chúng ta mở giá cao hơn sao? Nhưng bọn hắn không chỉ là đến vì tăng trung, đằng sau còn muốn cướp phong thiên tà long trụ. Muốn thêm vào đến 1 vạn 5 sao? Ngộ nhỡ hắn lại cùng theo thì sao? Hắn khả năng chỉ cần tăng trung, đằng sau không quan trọng, ta đoán. Hắn rất có thể trực tiếp theo tới 2 vạn tinh tệ. 2 vạn, thời điểm tiên linh đế quốc chỗ đó lại do dự, Mộ Dung Hoán đã bắt đầu đếm ngược lúc bọn hắn lần lượt muốn mở miệng. Lại không ngừng băn khoăn, cứ như vậy trong một giây lát, Mộ Dung Hoán trực tiếp xác định 1 vạn 3 tinh thạch. Tang trung thuộc về xương phòng số 7. Mấy người của tiên linh đế quốc mắt lộ ra sát cơ. Tập trung phòng số 7, sau đó cưỡng đoạt, phải mang tang trung về tiên linh đế quốc. Cho ta một lời giải thích. Dương Đỉnh Phong trầm mặt. Ta có U Minh giới. Cái gì? Ngươi có cái gì? Dương Đỉnh Phong trừng mắt. Kiện linh bảo thứ 2, bất diệt minh kính. Mộ Dung Hoán từ trên gương bên trong hắc thạch triệu hồi ra một mảnh hào quang, hiển hóa ra một nhân hình lưu ly, như là áo giáp, hoặc như là pho tượng, cường quang sáng chói, lập lòe không định. Lên giá, cũng định tại 8.000 tinh tệ, mỗi lần đuổi giá không thua kém 1.000 tinh tệ. Dương Đỉnh Phong vẫn là đang quái dị lại rung động dán mắt vào Tần Mệnh, không có từ bên trong một câu của hắn phục hồi tinh thần lại, cho đến khi Tần Mệnh liên tục truy vấn, mới không gấp không chậm mà nói, bất diệt minh kính, lại xưng bất tử lưu ly thân. Nếu như dung hợp đến trong thân thể, có thể để thân thể một người cường đại chưa từng có, hấp thu các loại thế công kẻ địch, cùng lúc còn nguyên lộn vòng trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, trọn vẹn là vương giả trong đồng cấp, bách chiến bách thắng. Hơn nữa sau khi dung hợp, sẽ theo cảnh giới chủ nhân tăng lên, không ngừng hiện ra lực lượng càng mạnh. Nghe nói chủ nhân đắp nặn của nó lúc trước chính là một tiên võ, cho nên bên ngoài đều đồn đãi bất diệt minh kính, cực hạn nhất định có thể đạt đến hoàng võ cảnh. Không có tác dụng phụ? Đương nhiên là có. Quá trình dung hợp sẽ thống khổ không gì sánh được, thống khổ đến khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải có ý chí, có quyết tâm liền có thể làm được. Từ xưa đến nay, có rất nhiều kẻ đạt được nó, nhưng thành công dung hợp cực ít. Hơn nữa, một khi bắt đầu dung hợp, tuyệt đối không có đường lui, không phải thành công, chính là bị nó sống sờ sờ luyện chết. Trong chiến đấu, nếu như hấp thu năng lượng vượt qua phụ tải, bất diệt minh kính cũng sẽ sống sờ sờ chấn vỡ thân thể linh hồn chủ nhân. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, trách không được Lâm Lang Các sẽ lấy ra đấu giá, thì ra đều là chút ít đồ bọn hắn không dùng được, không phải nguyền rủa, chính là chết. Nhưng mà bọn hắn không dùng được, không có nghĩa là người ngoài không dùng được, cho nên giá trị vẫn còn tại đó, không cho khinh thị. Lần này không cần đấu giá, vật kia đụng không được, ta cũng không muốn nhìn ngươi sống sờ sờ đau chết. Dương Đỉnh Phong nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, dung hợp thứ này thống khổ quả thực đến một loại trạng thái cực hạn, hơn nữa quá trình cũng không phải một ngày, hai ngày, thậm chí sẽ duy trì mấy tháng, thậm chí hơn một năm. Còn chân chính khiến nó danh dương thiên hạ, suýt chút nữa tính vào hàng ngũ ma khí chính là trận tai nạn hơn 2.000 năm trước. Một tông môn gần 5.000 người, vì cường thịnh, vì quật khởi, dưới sự kiên định yêu cầu của tông chủ, sắp xếp lấy đội muốn dung hợp bất tử minh kính, kết quả chừng 1.800 người tử vong trong thống khổ, một tên tiếp theo một tên, tiếng gào thét thê lương bi thương kia vang vọng thật lâu khắp mảnh tông môn đó, 300 năm sau đó đều chưa từng tản ra. Trong đám người muốn dung hợp đó có hơn 1.000 người điên, hơn 1.000 người sụp đổ chạy thoát. 1.500.000 tinh tệ. Một đạo thanh âm trầm thấp từ trong một xương phòng truyền tới, khiến cho mọi người chú ý. Uy lực bất tử minh kính tuyệt đối được xưng tụng cường đại, đủ để khiến bất luận cường giả thiên tài nào tham lam. Nhưng hung danh thật sau lưng sự là đáng sợ. Một khi dung hợp, tuyệt đối không có đường lui, cửu tử vô sinh. Ai lại muốn nếm thử? Thiên Hoang. Là Thiên Hoang. Nhiếp Viễn khẽ biến sắc, nghe ra thanh âm kia, sắc mặt lần nữa ngưng trọng. Trách không được Thiên Hoang đột nhiên hiện thân thiên không thành, thì ra là vì bất tử minh kính. Những người trong kiếp thiên giáo trao đổi lấy ánh mắt, lông mày đều nhíu lại. Thiên Hoang không có khả năng không biết bất tử minh kính đáng sợ, dung hợp nó quả thực chính là tìm chết, nhưng nếu như thành công, có thể nói chính là vương đồng cấp, không thể địch nổi. Hắn muốn làm gì, dùng sinh mệnh đánh cược sao? Là Thiên Hoang, hắn muốn báo thù. Người trong mấy gian phòng cũng lần lượt nghe ra thanh âm Thiên Hoang. 2.000.000 tinh tệ. Nhiếp Viễn đột nhiên tăng giá, thanh âm hùng hồn, khí tức xuyên thấu bình chướng chỉ thẳng xương phòng kia. Thiên Hoang là tự thân bản vũ tiên tôn bồi dưỡng qua, địa vị gần như muốn ngang bằng cùng đế anh. Người như vậy cứ việc bị trục xuất 10 năm, thiên phú cùng tiềm lực vẫn là còn tại đó. Nếu quả thật để cho hắn đạt được bất tử minh kính cùng lúc dung hợp thành công, nhất định có thể phát huy đến trạng thái tận cùng, tương lai nhất định sẽ trở thành kình địch lớn nhất kiếp thiên giáo. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tiếp quản kiếp thiên giáo, tuyệt đối không cho phép tai họa ngầm như vậy tồn tại. 2.500.000. Trong gian phòng kia tiếp tục ra giá. 3.000.000. Nhiếp Viễn hét lớn. Nhiếp Viễn, tỉnh táo. Ngươi không muốn phong thiên tà long trụ. Một vị lão nhân uy nghiêm nhắc nhở Nhiếp Viễn, mặc dù uy lực bất tử minh kính khủng bố, nhưng tỷ lệ dung hợp vạn không còn một, thiên hoang đều chưa hẳn có thể thành công, nhưng nếu như Nhiếp Viễn lãng phí tinh tệ, đạt được một cái bất tử minh kính vô dụng, chẳng khác nào nói gặp lại sau cùng phong thiên tà long trụ. Đây chính là siêu cấp binh khí phong tồn lấy hàng tỷ long lực, không chỉ uy lực to lớn, còn có thể giúp đỡ Nhiếp Viễn gột rửa thần hồn, là một cơ hội tuyệt hảo có thể đuổi theo đế anh. Một phu nhân trung niên cũng nhắc nhở Nhiếp Viễn, dù cho thiên hoang có thể dung hợp bất tử minh kính, cũng chỉ có thể là uy hiếp cướp đến bộ phận người trong thiên giáo, nhưng nếu như người đã mất đi phong thiên tà long trụ, sẽ triệt để nói gặp lại cùng vị trí giáo chủ. Nhiếp Viễn cau mày, đương nhiên hiểu lý lẽ kia. Nhưng trơ mắt nhìn thiên hoang đạt được bất tử minh kính hắn quả thực không cam lòng. Một nữ tử xinh đẹp đến bên tai hắn nói nhỏ, sau khi trở về thông cáo giáo chủ, chuyện này ngài ấy sẽ đích thân xử lý. Nếu như giáo chủ không xử lý, liền thông cáo vô thượng trưởng lão khác, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép một mối uy hiếp như vậy dạo chơi ở bên ngoài. Lúc này Nhiếp Viễn mới từ từ gian lông mày nhíu chặt ra, nhưng thời điểm này mới phát hiện, bọn hắn tại đây cãi lộn trong chốc lát như vậy, vậy mà trong gian phòng thiên hoang không có thanh âm. Dường như không có ý định cùng theo giá. Người bên cạnh Nhiếp Viễn có chút biến sắc, làm sao không theo? Bọn hắn cũng không muốn lãng phí 3.000.000 tinh tệ đi mua một cái thánh khí căn bản sẽ không dùng, hơn nữa không còn 3.000.000 này, bọn hắn lấy cái gì tranh phong thiên tà long trụ? Đám người trong gian phòng khác đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hắc hắc, Nhiếp Viễn bị hố. Nếu như hắn thật dùng 3 vạn tinh tệ lấy được Bất Tử Minh Kính, chẳng khác nào đã mất đi tư cách cùng bọn họ tranh đoạt Phong Thiên Tà Long trụ. 3 vạn tinh tệ, lần thứ nhất. 3 vạn tinh tệ, lần thứ hai. Mộ Dung Hoán đưa sâu xa ánh mắt đi lòng vòng qua lại tại xương phòng Nhiếp Viễn, cùng xương phòng Thiên Hoang, lần nữa giơ lên thạch chùy, 3 vạn tinh tệ, lần thứ ba. Nhiếp Viễn cũng không khỏi nắm chặt hai tay, ánh mắt có chút lắc lư. Theo, theo, mau theo. Người của Kiếp Thiên Giáo đều khẩn trương, Thiên Hoang sẽ không theo không được, nếu quả thực không được, chúng ta cho ngươi mấy ngàn tinh tệ, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian theo. Bọn hắn cũng không muốn dùng 3 vạn tinh tệ lấy Bất Tử Minh Kính này, trở lại trong giáo còn không có biến thành hài hước. Người khác cũng sẽ không cảm ơn bọn hắn, vì ngăn cản Thiên Hoang báo thù đến làm ra hy sinh, chỉ sẽ nói một câu ngu xuẩn. 3 vạn 1.000 tinh tệ. Tại một khắc Mộ Dung Hoán muốn rơi thạch chùy xuống này, rốt cục trong gian phòng Thiên Hoang cũng vang lên thanh âm. Bọn người Nhiếp Viễn trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra, lại cao hứng không nổi, ngược lại cảm giác sâu sắc không chịu nổi. Hỗn đản này rõ ràng cho thấy đang chơi bọn hắn. Các gian phòng khác tức thì âm thầm tiếc nuối, không thể nhìn thấy Nhiếp Viễn bị hố. Tuy nhiên Thiên Hoang có thể có được Bất Tử Minh Kính bề ngoài giống như cũng không tệ. Nếu quả thật thành công, chắc chắn trở thành một kình địch khó chơi của Kiếp Thiên Giáo. Chỉ là cái phần thống khổ khi muốn dung hợp Bất Tử Minh Kính kia, rất nhiều người liền không rét mà run. Hơn 2.000 năm trước, tông môn kia vì quật khởi mà xếp hàng chịu chết, tình cảnh đó đối với rất nhiều người mà nói đều là ác mộng, càng đáng sợ hơn là cả tông môn đều bị hủy, lại không ai thành công. Tiếng gào thét thê lương bi thảm 300 năm không tiêu tan, mà Bất Tử Minh Kính cứ như vậy tung bay trong núi thây biển máu tại tông môn bị vứt bỏ đó, 300 năm không có người đi đụng, rất nhiều người còn coi nó là thánh khí. Nhưng càng nhiều người đã xem nó như ma khí, hung binh. Vật đấu giá thứ ba. Tiên võ thần huyết. Mộ Dung Hoán từ trong hắc thạch dẫn ra mảng lớn mê quang. Bên trong mê quang bao hàm lấy một đoàn máu lớn như nắm đấm. Hai màu vàng đỏ đan vào nhau, bành trướng lấy năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Lại tựa hồ bị lực lượng nào đó kiềm chế, ngưng đến không tiêu tan. Quả nhiên có tiên võ thần huyết. Lại là một thứ có uy lực to lớn nhưng không dùng được. Linh bảo không thể muốn. Cầm ở trong tay đụng không được dùng không đến. Chỉ có thể là bài trí, còn nhìn đến tâm ngứa. Ngộ nhỡ ngày nào nhịn không được, muốn đụng một cái, kết quả. Chết. Ai mua, tranh thủ thời gian mua. 3 kiện trước đó đều là chút ít có thể dùng lại không thể dùng. Nếu như kiện thứ 4 vẫn là như vậy, ta tuyệt đối không tha cho Lâm Lang Các. Vừa rồi còn cảm giác có thành ý, hiện tại. Lừa người sao? Trong tất cả xương phòng đều truyền ra thanh âm không vừa lòng. Tiên võ thần huyết khẳng định có uy năng lớn lao. Dù sao đó cũng là cô đọng huyết nhục tiên võ đến thành. Ngẫm lại liền để người toàn thân lửa nóng, tham lam kích động. Nhưng tiên võ thần huyết từ xuất hiện đến bây giờ chẳng những không có thành tựu ai, ngược lại hại chết vô số người, ngay cả thiên võ cao giai đều bị sống sờ sờ hóa thành máu loãng, ngẫm lại liền để người khác không rét mà run. Lên giá, 1 vạn tinh tệ, mỗi lần đuổi giá không được thấp hơn 2.000 tinh tệ. Mộ Dung Hoán gõ gõ, mặc dù vô hồi cảnh thiên chỗ đó để cho bọn hắn đấu giá, nhưng Mộ Dung Hoán là thật không muốn đem thứ này bán đi, mặc dù giữ lại không có cách nào dùng. Nhưng ném đi ra ngoài ngộ nhỡ thật thành tựu ai đó, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra đời một siêu cấp cường giả. Cho nên, tình nguyện phong tồn, cũng không thể tiện nghi người khác. Nhưng vô hồi cảnh thiên chỗ đó đã lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Trong đình viện lâm vào yên tĩnh, rất nhiều người hạ quyết tâm không cạnh tranh, có ít người thì đang do dự mà, cứ như vậy rằng co trong chốc lát. Tần Mệnh đợi thời điểm mọi người do dự, nhìn thời cơ không sai biệt lắm, hô, 1 vạn tinh tệ. Mộ Dung Hoán nhíu mày, trực tiếp sử dụng giá cạnh tranh. Tất cả mọi người là nhân vật có uy tín danh dự, tối thiểu thêm 2.000. Những người do dự kia vẫn còn do dự, đến cùng là đuổi hay không đuổi. Chủ yếu là thứ này quả thực không biết dùng như thế nào, đều nói đợi có người hữu duyên. Ai mới có thể là người hữu duyên, ngược lại chính tự mình không giống. Vô hồi cảnh thiên đều lấy nó ra đấu giá, 8 phần cũng là chân thực không biết dùng như thế nào. 1 vạn, 1 lần. 1 vạn tinh tệ, 2 lần. 1 vạn tinh tệ, 3 lượt. Mộ Dung Hoán trùng trùng điệp điệp gõ gõ, trong lòng không lo lắng, sắc mặt không có biểu hiện quá cường liệt, có người mua đã coi như là không tệ, tối thiểu không có để cho hắn xấu hổ. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra vui vẻ, các ngươi không hiểu dùng như thế nào, ta hiểu. Máu đại vương thứ 18, còn có máu các tiên võ khác, bên trong sẽ ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. 2 vạn 3.000 tinh tệ, kiềm chế chút. Dương Đỉnh Phong nhắc nhở Tần Mệnh. Nhưng vẫn là không quên hỏi một câu, ngươi thật có u minh giới. Bộ dáng gì, lấy ra đến ta nhìn một cái. Linh bảo thứ 4, muốn bắt đầu. Tần Mệnh đưa tay ra hiệu, keo kiệt. Kiện thánh khí thứ 4, ngũ phượng chiến thuyền. Mộ Dung Hoán từ trong hắc thạch dẫn ra một mảnh cường quang ngũ sắc, màu sắc như máu, màu vàng rực rỡ chói mắt, màu tím uy nghiêm, màu xanh thần bí, màu trắng thánh khiết, năm loại cường quang rực rỡ tươi đẹp đan vào nhau, phân biệt hiển hóa ra năm hình dáng thu ảnh, dương cánh gáy to, xa hoa, chúng phân biệt đại biểu cho thượng cổ ngũ phượng phượng, uyên, nhạc, thanh loan, thiên nga. Ngũ phượng chiến thuyền, rốt cục bầu không khí trong sương phòng cũng bị nhen nhóm, hơn một nửa đều lộ ra thần sắc lửa nóng, sáng quắc dán mắt vào mảnh cường quang ngũ sắc kia. Chúng như là năm đầu của phượng cùng múa, ẩn ẩn muốn hóa thành hình dáng một chiếc chiến thuyền, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp chọc người, càng làm lòng người dâng trào bành trướng. Ánh mắt đến từ bát hoang thú vực, bách luyện thú vực, cùng với vạn linh thú vực đều lộ ra kính sợ cùng tham lam. Đây chính là thánh khí trong truyền thuyết, đã tuyệt tích không biết bao nhiêu năm, nghe nói là thượng cổ ngũ phượng cuối cùng tồn tại ở toàn bộ thời đại, có người tập hợp máu cùng di cốt của bọn chúng rèn nên. Từ sau đó, một trong ngũ phượng chim uyên tuyệt tích trước hết nhất, sau đó chính là nhạc, về sau ngay cả thiên nga cũng khó khăn gặp huyết mạch truyền thừa chân chính. Nghe nói ngũ phượng chiến thuyền là tại năm phượng có lấy huyết mạch thượng cổ ngầm đồng ý rèn nên. Bên trên không chỉ có máu cùng di cốt của bọn nó, còn có sót lại hồn lực, thậm chí có lấy bí mật càng lớn về thượng cổ ngũ phượng. Thời đại đó, thậm chí có người tiên đoán tìm đến ngũ phượng chiến thuyền, có thể tái hiện toàn bộ huyết mạch ngũ phượng thượng cổ. Nhưng từ sau đó, chiến thuyền này trọn vẹn biến mất, không có xuất hiện qua ở thú vực, càng không có xuất hiện qua tại nhân tộc, thật giống như đã theo truyền thuyết thượng cổ ngũ phượng biến mất trong năm tháng. Ngũ phượng chiến thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, muốn cải tạo, cần tập hợp đủ huyết mạch ngũ phượng đương đại. Lên giá, 2 vạn tinh tệ, Mộ Dung Hoán là từ chỗ vô hồi cảnh thiên đó tiếp nhận ngũ phượng chiến thuyền. Chiến thuyền này kỳ thật đã bí mật phong tồn 3.000 năm tại vô hồi cảnh thiên, trong lúc tất cả đại hoàng đều từng thử tỉnh lại nó, thậm chí ý đồ tìm hiểu ảo diệu bên trên, kết quả đều dùng thất bại chấm dứt, mà muốn tái hiện uy năng ngũ phượng chiến thuyền. Rất có thể chỉ có một cách, chính là tập hợp đủ huyết mạch ngũ phượng đương đại, phượng thuần huyết, đó là đỉnh tiêm tồn tại ở thú vực, thanh loan thuần huyết, cũng là chí cao yêu vực. Muốn tập hợp huyết dịch hồn lực cùng hài cốt của bọn nó gần như là không thể nào, hơn nữa một khi làm như vậy, rất có thể sẽ dẫn lên ngờ vực vô căn cứ, được không bù mất. Uyên, Nhạc, Thiên Nga, tam đại cổ phượng đã không có huyết mạch thuần khiết, có hai cái còn trọn vẹn tuyệt tích, nhưng thú vực chỗ đó vẫn là có rất nhiều các loại chi nhánh truyền thừa, nếu như có thể bắt trên mấy trăm vạn, dùng số lượng thuốc chất lượng, nói không chừng có thể luyện ra vài giọt huyết dịch cùng hồn lực tiên tổ bọn chúng. Nhưng nếu làm như vậy, cũng cần bắt sạch sẽ toàn bộ chi nhánh chỗ thú vực, lại là một hồi hành động lớn, lại càng dễ dẫn phát hoài nghi, cho nên vô hồi cảnh thiên chỉ có thể vứt bỏ. Hơn nữa mượn cơ hội này đem ngũ phượng chiến thuyền ném ra mục đích cũng giống như huyết ma chiến vực, vì kích thích yêu vực, dẫn phát náo động cùng đồ sát chỗ đó, cho vô hồi cảnh thiên tranh thủ đến một chút thời gian, dù là kéo dài 1 năm 2 năm, đều xem như thành công. Bát hoang thú vực long dực thú, bách luyện thú vực lôi long, vạn linh thú vực kim hống an bài đến hoàng kim thú, toàn bộ lộ ra tham lam, trực tiếp bắt đầu điên cuồng đấu giá. Các xương phòng khác đều không có nhúng tay, thú vực hung tàn, đối với ngũ phượng chiến thuyền khẳng định tình thế bắt buộc. Nếu như ai dám nhúng tay cướp đoạt, đi được ra cái đình viện này, đều có thể đi không ra thiên không thành. Hơn nữa tương lai thế tất sẽ gặp đến thú vực các nơi, nhất là phần thiên thú vực mãnh liệt lùng bắt. Đi qua một vòng chém giết dã man, hoàng kim thú của vạn linh thú vực thành công lấy được ngũ phượng chiến thuyền. Hai đại thú khác vực mặc dù dẹp loạn, nhưng những xương phòng khác rõ ràng cảm nhận được tiếng chúng đang trầm thấp gào rú, biểu thị không lâu sau đó sẽ tại bên ngoài thiên không thành có một hồi chém giết. Kiện thánh khí thứ 5, huyết ma chiến vực. Mộ Dung Hoán từ trong hắc thạch dẫn ra mảng lớn hắc khí, một mảnh đen kịt, bên trong cái gì cũng đều thấy không rõ, nhưng mặc dù chỉ là mê ảnh, vẫn là để trong đình viện vang vọng lên trận trận ma giống, tràn ngập khí tức sát phạt cùng bạo ngược, làm lòng người rung động. Bắt đầu, huyết ma tộc, hắc ma tộc cùng với dạ ma tộc đều vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm dán mắt vào hắc thạch trong đình viện. Trong một gian phòng, Ngọc Linh Lung cười khẽ, vô hồi cảnh thiên các ngươi thật đúng là ai cũng không thiên vị, một huyết ma chiến vực, một ngũ phượng chiến thuyền, cái ý đồ này không khỏi quá rõ ràng. Khấu Vô Nhai tiêu sái cười cười, ma vực từ trước đến nay tự phụ, thú vực ma lực có thừa chí lực chưa đủ, có thể nào hiểu nhân tộc chúng ta mưu sâu cùng bố cục. Chỉ cần xuống ngồi đủ lượng, tại sao phải sợ bọn hắn sẽ không đánh nhau, huống chi chỉ là kiềm chế vài năm mà thôi, hiệu quả đạt đến là tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh âm Mộ Dung Hoán hùng hậu. Trùng trùng điệp điệp gõ đánh hắc thạch, huyết ma chiến vực bị hao tổn nghiêm trọng, muốn tỉnh lại, tái hiện uy lực năm đó, còn cần ma hoàng ra tay. Lên giá, 2 vạn tinh tệ. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 2.000 tinh tệ. Hắc ma tộc, 3 vạn tinh tệ. Hắc ma tộc hiên hoàng trực tiếp tăng giá hơn vạn tinh tệ, hơn nữa báo đáp ra tên tuổi bản thân, ý muốn chấn nhiếp các xương phòng khác. Ngu xuẩn, làm hư quy củ. muốn chơi hung ác, làm sao không trực tiếp dẫn ra 5 vạn. Huyết ma tộc vừa muốn tính toán làm sao đấu giá nghe vậy liền giận dữ. Không cần lãng phí thời gian, trực tiếp lộ ra giá, ai nhiều tinh tệ liền thuộc về người đó. Ai không phục, đến bên ngoài thiên không thành đánh một hồi. Hiên hoàng mặc dù yêu diễm xinh đẹp như là nữ tử, nhưng làm chuyện từ trước đến nay đều là sấm rền gió cuốn, bá đạo cường thế, chán ghét chuyện rườm rà. Dù sao huyết ma chiến vực chỉ có ma tộc dám cạnh tranh, hơn nữa trong lòng đều rõ ràng cạnh tranh chỉ là tạm thời lấy được quyền chủ động, bên ngoài còn sẽ có một hồi chém giết, dứt khoát liền trực tiếp lộ ra giá, ai cao thì người đó cầm trước. Triệu Yên Nhiên mặt ngọc lạnh xuống, hắc ma hoàng làm sao lại làm ra chuyện như vậy, đầu hắn rót nước, ba vị ma tướng dạ ma tộc đầy mặt hắc tuyến, ngài đường đường là công chúa, chú ý hình tượng. Ma tộc chính là ma tộc, thô lỗ dã man. Nhiếp Viễn khinh miệt cười lạnh, niềm vui thú cạnh tranh liền ở đấu trí đấu dũng, đùa bỡn tâm kế, mấy cái gia hỏa này vậy mà muốn trực tiếp lộ ra so lớn nhỏ. Mặc dù bên ngoài đều có một hồi chém giết, nhưng nói thẳng ra lộ ra tất cả mọi người đều thật mất mặt nha, có cần thiết sao? Hắc ma tộc, 6 vạn tinh tệ, còn có người nào cao hơn? Hiên hoàng hô một tiếng, trong tất cả xương phòng đều vang lên tiếng kinh hô, ngay cả mấy người khinh miệt kia đều có chút biến sắc. Khá lắm, hắc ma tộc trực tiếp đến đổi lấy 6 vạn tinh tệ, bấy nhiêu đó cần số lượng bao nhiêu bảo bối, vì đoạt một cái quyền chủ động tạm thời, nên sao? Chết tiệt, tiện nghi Lâm Lăng Các. Triệu Yên Nhiên đang muốn hô giá có chút giận dữ, 6 vạn. Trong tay nàng chỉ có 5 vạn 8, chết tiệt, sớm biết như vậy tự nhiều đổi lấy thêm 2.000. Mặc dù chỉ là tranh một cái quyền chủ động, hơn nữa ai lấy được thì người đó liền có thể trước hết nhất nhận đến vây quét, mà dù sao thì khả năng người lấy trước đó có thể an toàn mang đi, cũng sẽ càng lớn. Ngươi lợi hại. Huyết ma tộc chỗ đó đổi lấy 5 vạn đã cảm giác quá nhiều, lúc ấy cố ý để lộ tin tức, nói là 4 vạn. Hiên hoàng đủ xuống vốn gốc, có thể đổi lấy 6 vạn tinh tệ, nhất định là lấy ra mấy đại bảo bối huyết ma tộc chân tàng. Hơn nữa, một huyết ma chiến vực trước khi không có chữa trị, căn bản không đáng 6 vạn tinh tệ. Triệu Yên Nhiên, ngươi thì sao? Sáng cái ngọn nguồn đi. Hiên hoàng nghe được huyết ma tộc chỗ đó yếu thế, trong lòng thở ra hơi, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Triệu Yên Nhiên không nói gì, rất có thể không bằng hắn. Trong tay các ngươi còn có sao? Triệu Yên Nhiên nhìn các ma tướng khác. Không phải là bấy nhiêu đây ư? 5 vạn 8, các ngươi cũng không lén lút đổi thêm chút, cho ta chút kinh hỉ gì hay sao? Ba vị ma tướng im lặng, chúng ta mới chẳng muốn đổi lấy tinh tệ đây này. Lầm làng các chỗ đó tinh tệ tặc quý, hơn nữa có đi không có về. Đập đập lấy, keo kiệt. Khó trách các ngươi đến bây giờ còn độc thân. Đám ma tướng đầy mặt hắc tuyến, không có người nào lại đi công kích như vậy. Một ma tướng ho nhẹ 2 tiếng, thoáng động thân, khá tốt, ta có. Thần kỳ cái gì, ma tướng nào không được 10 người 8 người, ngươi mới 1 người. Triệu Yên Nhiên tương đương phiền muộn, 5 vạn 8, đánh trong tay. Triệu Lệ nói, ta đi đến chỗ Tần Mệnh mượn chút. Hắn không phải liền 2 vạn sao? Vừa rồi đều bỏ ra 2 vạn 3, còn có thể có bao nhiêu, mấy trăm? Hơn 10. Triệu Yên Nhiên thật sốt ruột, còn kém 2.000, biệt khuất. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Lâm Lang các chỗ đó vụng trộm xuyên qua tin tức cùng Hiên Hoàng, bằng không thì không có khả năng liền nhiều hơn nàng 2.000. Hơn nữa, Triệu Lệ không phải tiên đoán huyết ma chiến vực sẽ thuộc về dạ ma tộc bọn hắn ư, chẳng lẽ là lúc ở bên ngoài chém giết lại cướp về. Đúng vào lúc này, có người lặng lẽ gõ cửa. Muốn tinh tệ không? Tần Mệnh đi đến bên trong đưa tay ra mời. Có sao? Hai mắt Triệu Yên Nhiên tỏa sáng. Kích động đứng lên, Tần Mệnh kia làm sao lại thấy thoải mái? Có bao nhiêu? 1 vạn. Bao nhiêu? 1 vạn. Ngươi từ chỗ nào có nhiều như vậy? Triệu Yên Nhiên hận không thể kéo hắn qua đến, hôn khuôn mặt kia 2 cái, quá kịp thời. Còn lại 1 vạn 2, 2.000 mua được thị vệ bên ngoài. Cho, đều cầm lấy đi, không cần cảm ơn. Tần Mệnh vừa vụng trộm kín đáo đưa cho thị vệ trấn thủ phía ngoài 2.000 tinh tệ, may mắn gian phòng của bọn hắn liên tiếp nhau. Yểm hộ rất tốt, nếu không thì vệ đều không dám mạo hiểm. Đợi ngươi đến ma vực, ta giới thiệu muội muội ta cho ngươi, có được hay không liền nhìn chính mị lực của ngươi. Triệu Yên Nhiên chỉ Tần Mệnh, vung cái ánh mắt mập mờ. Một lời đã định, Tần Mệnh vụng trộm chạy về. Huynh đệ này của ngươi không tệ, ta rất coi tốt hắn. Triệu Yên Nhiên vỗ nhẹ Triệu Lệ, Triệu Yên Nhiên, lại không ra giá, huyết ma chiến vực có thể muốn thuộc về ta. Trên mặt Hiên Hoàng lộ ra vẻ nụ cười tươi đắc ý, huyết ma chiến vực, muốn thuộc về ta. Hắc ma tộc bọn hắn ở bên ngoài bố trí lượng lớn cường giả, cũng đã bố trí tốt đại trận, chỉ cần có thể mang đi ra ngoài, có thể an toàn thoát đi. 6 vạn 1.000 tinh tệ, thanh âm Triệu Yên Nhiên thanh thúy bay vào đình viện, lập tức gây nên một hồi rối loạn, ma tộc còn thật đủ quyết đoán, vậy mà đều đổi lấy nhiều như vậy. Đợi một chút, mỗi lần tăng giá không ít hơn 2.000 tinh tệ. sắc mặt Hiên Hoàng ngưng trọng, hắn rõ ràng Dạ Ma tộc không đến 6 vạn. Vậy thì 6 vạn 2 ngàn. Ta ra 6 vạn 5. Hiên Hoàng giữ lại chút ngọn nguồn, vì chính là dùng phòng ngừa vạn nhất. Có quyết đoán. Ta đây cùng 6 vạn 8. Hiên Hoàng, còn có sao? Bổn công chúa cùng ngươi tiếp tục chơi. Triệu Yên Nhiên thoáng căng thẳng, Hiên Hoàng vậy mà còn có. Sắc mặt Hiên Hoàng khó coi, chỉ để lại 5 ngàn ứng phó, tại sao Triệu Yên Nhiên có thể có 6 vạn 8? 6 vạn 8 mua một thứ không biết có thể chữa trị hay không, cũng không biết có thể thể hiện ra uy lực huyết ma chiến vực đã từng hay không, ma vực thật đúng là có quyết đoán. Có xương phòng truyền ra thanh âm, mang theo vài phần lạnh giá, vô hồi cảnh thiên những năm này vì cái gì càng ngày càng lớn mạnh, cũng là bởi vì những kẻ ngu xuẩn các ngươi mỗi lần thịnh hội đấu giá đều đến đưa tinh tệ. Người của Xí Thiên Giới, nói chuyện chú ý một chút. Khấu Vô Nhai lạnh lùng rằng co, dám trực tiếp nghị luận ma tộc, lại chỉ thẳng vô hồi cảnh thiên, ngoại trừ kiếp thiên giáo chính là Xí Thiên Giới, thanh âm kia không phải Nhiếp Viễn, cũng chỉ có tiện nhân Xí Thiên Giới kia. Gian thương, Xí Thiên Giới người rất phiền muộn, nếu không phải hoàng tộc bọn hắn rất khinh thường tại làm thương hội, bọn hắn cũng muốn biết mấy cái. 6 vạn 8 ngàn tinh tệ, lần thứ nhất. 6 vạn 8 ngàn tinh tệ, lần thứ hai. 6 vạn 8 ngàn tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao. Huyết ma chiến vực thuộc về xương phòng số 8. Triệu Yên Nhiên kích động, hận không thể liền đi đến xương phòng bên cạnh trong nói tiếng đa tạ. Kiện thánh khí thứ 6, kiện thánh khí cuối cùng tại lần thịnh hội đấu giá này, phong thiên tà long trụ. Thanh âm Mộ Dung Hoán mang theo vài phần ngân vang, vang vọng đình viện, lập tức kích thích tất cả thần kinh người. Ngay cả ma vực cùng yêu vực cũng bắt đầu chú ý, những người thủy chung kia không có mở miệng, cũng đều kích động. Phong thiên tà long trụ, lên giá 3 vạn tinh tệ. Mộ Dung Hoán từ bên trong hắc thạch điều ra cường quang bành trướng, như sông lớn chân thật quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt cả tòa đình viện, hào quang mơ hồ hình thành non sông vạn vật, một cây trụ lớn chống trời, cao vút ở giữa đất trời, tuyệt thế mà đứng, lượng lớn linh hồn long xả giao long vườn quanh quay cuồng, to lớn đồ sộ, rầm rộ, uy thế khinh người. Thánh khí trước đó không phải có nguyền rủa chính là có tổn hại, mà phong thiên tà long trụ là thánh khí cường đại nguyên vẹn, cũng là vật áp trục thịnh hội đấu giá lúc này đây. Nếu như rơi xuống trong tay hoàng tộc, chắc chắn cường thịnh một chi phái hệ, nếu như rơi xuống ngoại giới, tức thì sẽ dẫn lên hỗn loạn vô tận, các tộc điên đoạt. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000 tinh tệ, hiện tại bắt đầu, thanh âm Mộ Dung Hoán già nua lại hùng hồn vang vọng đỉnh viện, cùng với tiếng long ngâm ở bên trong mê quang, truyền vào tất cả xương phòng. 3 vạn 5 ngàn tinh tệ. Lôi Long mặc dù đánh rơi Ngũ Phượng chiến thuyền, lại càng tham lam phong thiên tà long trụ, món thánh khí này gần như là trà đạp lấy thi hài chúng long tộc mà ra đời, chu diệt vô số cự xà cổ mãng. Còn có những cầu, ly, chân dao các loại kia, càng có lượng lớn rồng. Vạn ngàn năm qua không ngừng đổi chủ, không ngừng chinh chiến, bên trong đã phong ấn hàng tỷ long lực. Nếu như long tộc đạt được nó, cùng lúc giải trừ phong ấn, với số long lực đó, nhất định có thể thành tựu toàn bộ long tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.